Luân hồi nhạc viên chương 1905 tới chương 1931. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Khiên A Mổ đang trọng thương, Tô Hiểu đi đến tế tự đàn. Tình trạng của A Mổ rất tệ. Nếu là sinh vật bình thường, lúc này đã sớm chết cống, nhưng A Mổ vẫn có bộ phận đặc tính của sinh vật luyện kim. Trái tim của nó được cấu thành từ trận đồ hạch tâm, chỉ cần thứ này không bị phá hủy, nó vẫn có hy vọng cấp cứu. Hơn nữa, trái cây nham tương còn tăng cường sức sống cho A Mổ. Trong tế tự đàn rất yên tĩnh. Trú Chi Vương ở Tử Tịch Thành thuộc về phe trung lập, chỉ cần không trêu chọc hắn, hắn sẽ luôn ở trạng thái tượng đá. Tô Hiểu ngồi dựa vào ám tinh thạch. Với trạng thái hiện tại của hắn, mạo hiểm tăng cường huyết chi thú chẳng khác nào tự tìm cái chết. Bởi vậy, hắn phải chờ thương thế ổn định một chút và dùng viễn cổ bí dược xong mới có thể tăng cường huyết chi thú. Bố bố Ung thỉnh thoảng liếm cho A Mổ một ngụm. Mặc dù không có tác dụng trị liệu rõ ràng, nhưng vết thương trên người A Mổ đang từ từ khép lại. Chờ về Luân Hồi Lạc Viên, sau khi đại tu và tiêu hao điểm Lạc Viên tệ để hồi phục, hẳn cũng không có vấn đề gì. Tranh thủ thời gian hồi phục thương thế, Tô Hiểu lấy ra Hắc Chi Vương kiếm từ không gian chứa đồ. Hắc Chi Vương kiếm. Nơi sản xuất, đại lục Hắc Chi Vương tọa ở Tử Tịch Thành. Phẩm chất, sử thi cấp. Loại, thập tự kiếm. Độ bền, 140/140. Lực công kích 236/354. Yêu cầu trang bị: sức mạnh chân thực 90 điểm, ý chí lực 30 điểm trở lên. Hiệu quả trang bị 1: Tĩnh mịch nguyên rủa, thụ động độ sắc bén tăng 25 điểm, nếu gây hiệu ứng xuyên qua cho địch nhân sẽ bổ sung thêm 180 điểm sát thương thuộc tính ám. Nếu chém hoặc bổ địch nhân sẽ bổ sung thêm 100 điểm sát thương thuộc tính ám. Nhắc nhở: sát thương thuộc tính ám bỏ qua phòng ngự vật lý và giảm lớn hiệu quả trị liệu từ thuộc tính thánh. Hiệu quả trang bị 2, kỹ pháp chi linh, thụ động độ sắc bén tăng 25 điểm, tăng cấp kỹ năng kiếm thuật cơ bản LV3 LV25, kiếm thuật tông sư tăng LV3, kiếm thuật đại sư tăng LV15, kiếm thuật sở trường tăng LV25. Hiệu quả trang bị 3, vĩnh hằng chiến ý, chủ động sau khi kích hoạt, giá trị sinh mệnh của người sử dụng tạm thời tăng thêm 800 điểm. Khi vung kiếm có thể chém ra ám kiếm mang bổ sung thuộc tính cắt, nhanh chóng. Nhắc nhở, kỹ năng này tiêu hao 50% giá trị pháp lực. Thời gian hồi chiêu 15 giờ. Nhắc nhở, hiệu quả này kéo dài 300 giây. Hiệu quả khảm nạm, 6 viên. Cực địa quang, bảo thạch sử thi cấp vũ khí hạng cuối lực công kích ở 40 điểm. U ám, bảo thạch sử thi cấp sát thương thuộc tính ám 25. Ống đau, bảo thạch sử thi cấp giảm lớn hiệu quả trị liệu, kéo dài 40 giây. Tơ riết, bảo thạch sử thi cấp vũ khí hạng mức cao nhất lực công kích 37 điểm. Không ánh sáng đêm. Bảo thạch sử thi cấp lực xuyên thấu ở 60, sát thương xuyên thấu tăng 10%. Hải nhãn, bảo thạch sử thi cấp ô chưa kích hoạt. Đánh giá, 700, loại trang bị sử thi cấp có đánh giá 537 điểm. Giới thiệu vắn tắt, khi tất cả đều quy về tĩnh mịch, vương tất sẽ xuất hiện, dẫn dắt nhân dân đi hướng quang minh. Giá cả, 40 vạn điểm lạc viên tệ. Nhìn thấy thuộc tính của ám vương kiếm, phản ứng đầu tiên của Tô Hiểu là móc hết bảo thạch ở trên xuống. Đáng tiếc. Việc loại bỏ bảo thạch rất nguy hiểm, cái giá phải trả gấp mấy chục lần khảm nạm không thôi. Thanh kiếm này không bổ sung chiêu thức loại đại chiêu, hoặc có thể nói, vũ khí của người tinh thông kỹ pháp căn bản không có loại năng lực đó. Ví dụ như Tô Hiểu, hắn căn bản không cần trảm long thiểm bổ sung chiêu thức loại đao, chiêu thức hắn sẽ tự hành mở rộng, chứ không phải làm vũ khí bổ sung. Hắc Chi Vương hiển nhiên cũng như thế. Nếu người khế ước tinh thông kiếm thuật nhận được thanh kiếm này, chắc chắn có thể tăng lớn biên độ thực lực. Ví dụ như một người khế ước nắm giữ kiếm thuật tông sư cấp, nếu đối phương có được thanh kiếm này, sức chiến đấu ít nhất có thể tăng 20%-30%, nếu vũ khí ban đầu yếu kém, biên độ tăng sẽ lớn hơn nữa. Mặc dù Tô Hiểu cũng có thể dùng Hắc Chi Vương kiếm, nhưng thanh kiếm này hiển nhiên không bằng Trảm Long Thiểm, huống hồ chiều dài của nó tới 1m8. Tô Hiểu sử dụng thứ này sẽ rất khó chịu. Khó xử hơn là, khi đeo thanh kiếm này trên eo, sẽ quét nhà. Ít nhất phải cao 2m5 trở lên mới miễn cưỡng sử dụng được thanh kiếm này. Nếu cao hơn 3m, hơn nữa còn tinh thông kiếm thuật, thì chiến lực bộc phát ra đáng sợ. Thu hồi Hắc Chi Vương kiếm, Tô Hiểu chuẩn bị bán thứ này cho cao thủ kiếm thuật. Không làm đối phương nghi ngờ nhân sinh, thứ này tuyệt đối sẽ không bán. Tô Hiểu lấy ra kiện trang bị thứ hai từ không gian chứa đồ. Hắn tiến vào Tử Tịch Thành chính là vì cái hồn Vương Chi Luân Hồi này. Trang phục của Hắc Chi Vương tổng cộng có 3 kiện, lần lượt là Hắc Vương Chi Vẫn Tế, Trú Chi Vương Chi Chuyển Sinh, Hồn Vương Chi Luân Hồi. Và bây giờ, Tô Hiểu đã thu thập đủ cả 3 kiện trang bị. Tin tốt là, Hồn Vương Chi Luân Hồi là trang bị đặc biệt, cùng loại với vận mệnh chúa tể, chỉ cần mang theo bên người là có thể nhận được tăng thêm. Tổng cộng có thể mang theo 4 kiện trang bị đặc biệt. Cho đến nay, Tô Hiểu chưa thấy ai thu thập đủ 4 kiện trang bị đặc biệt. Thứ này là loại trang bị hiếm nhất, không có loại thứ hai. Hồn Vương Chi Luân Hồi. Nơi sản xuất, Đại lục Hắc Chi Vương Tọa. Phẩm chất, truyền thuyết cấp ở trang phục độc hữu, truyền thuyết cấp chỉ có 5 loại trang phục. Loại, trang sức, liên sức, trang bị đặc biệt. Độ bền, 80/80. Yêu cầu trang bị, ý chí lực 35 điểm trở lên. Hiệu quả trang bị cơ bản, hồn chi cộng minh, thụ động thần thánh tâm linh và rung rẩy chi đồng có thể đồng thời tồn tại. Đánh giá, 530. Giới thiệu vắn tắt, tất cả vì sao mà sinh. Giá bán, không thể bán sau khi trang bị. Hiệu quả trang phục, đã kích hoạt. Hiệu quả trang phục 1, bất tử ý chí, thụ động sau khi kích hoạt hiệu quả trang phục thành công, người đeo sẽ nhận được sự tán thành của Hắc Chi Vương, chấp nhận ý chí tẩy lễ. Sau khi hoàn thành tẩy lễ, giá trị sinh mệnh hạn mức tối đa của người đeo vĩnh viễn tăng thêm 50%, ý chí lực vĩnh viễn tăng 35 điểm. Trước khi giá trị sinh mệnh thấp hơn 5%, sẽ không tiến vào trạng thái cận tử. Nếu tiến vào trạng thái cận tử, chỉ bị ảnh hưởng rất nhỏ của trạng thái cận tử, cho đến khi tử vong. Nhắc nhở, dưới trạng thái bình thường, giá trị sinh mệnh thấp hơn 12%-15% sẽ tiến vào trạng thái cận tử. Trạng thái cận tử di chuyển chậm chạp, toàn thuộc tính tạm thời giảm 95%. Hiệu quả trang phục 2, 3 ngày thời điểm, thụ động sau khi kích hoạt trang phục, người đeo sẽ tiếp nhận thử thách của trú chi vương. Nếu thông qua thử thách, toàn thuộc tính của thuộc hạ, vật triệu hồi, sử ma của người đeo vĩnh viễn tăng thêm 10%, trừ thuộc tính may mắn, người đeo vĩnh viễn tăng thêm 3 vị trí triệu hồi. Hiệu quả trang phục 3, tử tịch hàng lâm, kỹ năng chung cực của trang phục ở chủ động sau khi kích hoạt kỹ năng này, người đeo sẽ không thể di chuyển. Trong phạm vi 300m lấy người đeo làm trung tâm, sẽ bị tử tịch thành đồng hóa nhanh chóng. Tốc độ di chuyển của tất cả đơn vị địch trong khu vực này giảm 99%, khống chế này không phán định. Tốc độ phản xạ thần kinh, thị lực động thái giảm 80%. Mỗi giây chịu sát thương ăn mòn từ 7%-20% hạn mức tối đa giá trị sinh mệnh, dựa theo kháng tính mà định ra. Nhắc nhở, tử tịch hàng lâm, chủ động, có thể kéo dài 10 giây. Nhắc nhở, tử tịch hàng lâm, chủ động, không tiêu hao. Mỗi lần sử dụng, một phần tử tịch thành sẽ biến mất. Khi tử tịch thành hoàn toàn biến mất, tính chất của tử tịch hàng lâm, chủ động, sẽ thay đổi, tăng thêm. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của tử tịch hàng lâm, chủ động, là 10 ngày tự nhiên. Nhìn thấy kỹ năng chung cực tử tịch hàng lâm của trang phục Hắc Chi Vương, Tô Hiểu thoáng kinh ngạc, bởi vì loại năng lực này quá mạnh. Mở tử tịch hàng lâm, tất cả địch nhân trong phạm vi 300m giảm tốc độ 99%, gần như không khác gì định thân. Hơn nữa cường độ sát thương kinh người, mỗi giây 7%-20% hạn mức tối đa sinh mệnh, kéo dài 10 giây. Mặc dù trong lúc này Tô Hiểu không thể di chuyển, nhưng chỉ cần A Mổ cầm hàng băng thuẫn che trước người hắn, kẻ tuyệt vọng nhất định là địch nhân. So với uy lực kinh người khi tử tịch hàng lâm, Tô Hiểu càng cảm thấy hứng thú với năng lực tiêu hao này. Loại năng lực này trông như đang tinh lọc tử tịch thành. Mỗi lần Tô Hiểu sử dụng năng lực này, tử tịch thành sẽ biến mất một bộ phận, bị xem như vật tiêu hao để kích hoạt năng lực. Khi tử tịch thành hoàn toàn biến mất, tử tịch hàng lâm có thể thăng cấp. Tô Hiểu cảm nhận vết thương trong cơ thể, vết kiếm ở bụng vẫn nhói đau, nhưng sinh mệnh giá trị đã hồi phục khoảng 30%. Suy tư một lát, Tô Hiểu quyết định kích hoạt hiệu quả trang bị 1, đón nhận ý chí tẩy lễ. Vừa kích hoạt hiệu quả trang bị 1 bất tử ý chí, thụ động, trước mắt Tô Hiểu lập tức chìm vào bóng tối. Một thân ảnh cao lớn đứng trong bóng tối, chính là ý thức của Hắc Chi Vương. Ngươi, có tư cách. Bóng tối trước mắt Tô Hiểu rút đi, hắn không bị ý thức xung kích gì cả, chỉ nghe được một câu ngươi, có tư cách. Tô Hiểu một tay đặt lên ngực, cảm nhận sự biến hóa của bản thân. Đúng lúc này, một luồng năng lượng đen kịt tuôn ra từ bao cổ tay, thẩm thấu vào cơ thể hắn. Luồng năng lượng này vừa vào cơ thể Tô Hiểu liền biến mất, phần lớn hòa tan vào cơ bắp, xương cốt, máu, phần còn lại thì tiến vào đầu. Sự biến hóa đột ngột hơn Tô Hiểu tưởng tượng. Hắn có thể cảm nhận hoạt tính tế bào đang tăng lên nhanh chóng, rõ rệt hơn và biên độ kinh người hơn so với khi cường hóa thuộc tính thể lực. Cảm giác trực quan nhất là vết nhói ở bụng Tô Hiểu nhanh chóng biến mất, vết thương trên người tỏa ra một tia sương trắng, lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi, cảm giác khó chịu ở các bộ phận cơ thể Tô Hiểu biến mất, sinh mệnh giá trị hồi phục 100%. Tuy nhiên, hắn vẫn toàn thân vô lực, suy kiệt nghiêm trọng không phải do sinh mệnh giá trị tăng vĩnh cửu mà hồi phục được. Tô Hiểu chưa từng suy kiệt nghiêm trọng như vậy. Sau khi kết thúc liệt ma, hắn vốn đã suy kiệt, cộng thêm việc liên tục sử dụng huyết chi thú, hiện tại hắn yếu đến mức nào có thể tưởng tượng. Nhắc nhở, ý chí tẩy lễ đã kết thúc. Sinh mệnh giá trị giới hạn tối đa của ngươi vĩnh cửu tăng thêm 50%. Ý chí lực của ngươi vĩnh cửu tăng thêm 35 điểm. Sau khi cơ thể nhẹ nhõm hơn nhiều, Tô Hiểu lập tức kích hoạt hiệu quả trang bị 2, chuẩn bị tiếp nhận thử thách của Trú Chi Vương. Rắc. Thạch điêu trong tế tự đàn mở ra một con ngươi, Trú Chi Vương chỉ liếc nhìn Tô Hiểu một cái rồi lại hóa thành thạch điêu. Cái này. Xong rồi. Tô Hiểu nghi hoặc nhìn thạch điêu Trú Chi Vương. Trú Chi Vương không phản ứng gì cả. Thấy vậy, hắn lần nữa kiểm tra hiệu quả trang bị. Hiệu quả trang bị 1, bất tử ý chí, thụ động trước khi sinh mệnh giá trị thấp hơn 5%, liệp sát giả sẽ không tiến vào trạng thái sắp chết. Nếu tiến vào trạng thái sắp chết, chỉ chịu ảnh hưởng rất nhỏ của trạng thái sắp chết cho đến khi tử vong. Hiệu quả trang bị 2, 3 ngày, thụ động thuộc hạ, vật triệu hồi, sử ma của liệp sát giả vĩnh cửu tăng thêm 10% toàn bộ thuộc tính, trừ thuộc tính may mắn. Liệp sát giả vĩnh cửu tăng thêm 3 vị trí triệu hồi. Hiệu quả trang bị 3, tử tịch hàng lâm, năng lực tối thượng của trang bị ở chủ động. Tô Hiểu thì không cảm giác gì, còn bố bố Uông và A Mổ thì có phản ứng không nhỏ. Hai luồng bạch quang ôn hòa đang bao trùm chúng. Bố bố Uông đang dãy dụa thân thể cách đó không xa, thích ứng dần dần với thuộc tính mạnh lên. Toàn bộ thuộc tính tăng thêm 10%, khiến năm loại thuộc tính của bố bố Uông đạt tới lực lượng 87 điểm, tăng 8 điểm. Nhanh nhẹn 91, thuộc tính thực tế tăng 8 điểm. Thể lực 88, tăng 8 điểm. Trí lực 49, tăng 4 điểm. Mị lực 98, thuộc tính thực tế tăng 9 điểm. Còn về phần A Mổ, nó đang hôn mê. Tuy nhiên, thuộc tính thể lực thực tế của tên này đạt đến 110 điểm, còn cao hơn Tô Hiểu, khả năng chịu đòn tăng lên đáng kể. A Mổ cũng có chút oan ức. Người khác mạnh lên đều là đánh người lợi hại hơn, còn nó thì ngược lại, càng chịu đòn, càng chịu độc đánh. Sau khi thuộc tính thể lực tăng lên, mặc dù vết thương của A Mổ không khỏi hẳn, nhưng cũng đỡ hơn rất nhiều, ít nhất đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Tô Hiểu còn lại 29, 2 hắc ám chi nguyên. Tuy nhiên, hắn chỉ cần 15% là đủ, tức là tăng cấp 3 lần huyết chi thú. Tô Hiểu đứng trước ám tinh thạch, một tay ấn lên. Lần này không có huyết khí bùng phát ra. Quá trình tăng cấp huyết chi thú thuận lợi hơn Tô Hiểu tưởng tượng. Hắn trước đó đã liên tục sử dụng huyết chi thú 2 lần, huyết khí trong cơ thể bị nghiền ép hết, mà vấn đề khó giải quyết nhất khi tăng cấp huyết chi thú chính là bị huyết khí ăn mòn. Khi Tô Hiểu rời tay khỏi ám tinh thạch, mắt hắn lóe lên hồng mang, đây coi như là tác dụng phụ rất nhỏ khi tăng cấp huyết chi thú. Tô Hiểu kiểm tra huyết chi thú. Huyết chi thú không có sự thay đổi về chất, nhưng cường độ sát thương tổng cộng đạt tới 6.370 điểm, 4.753 sát thương cơ bản, 1.617 điểm sát thương vật lý bỏ qua phòng ngự. Nếu khi đối chiến với Hắc Chi Vương, huyết chi thú cũng có uy lực này, thì trận chiến tuyệt đối sẽ không thảm khốc như hiện tại. Hắc ám chi nguyên còn lại tuy hơi đáng tiếc, nhưng Tô Hiểu không có loại năng lực thiên phú thứ ba. Hắn gọi bố bố Uông thử nghiệm, bố bố Uông không thể sử dụng ám tinh thạch. Những chuyện cần làm Tô Hiểu đều đã hoàn thành. Hắn đi đến trước thạch điêu Trú Chi Vương. Hãy để chúng ta rời khỏi Tử Tịch Thành. Tô Hiểu trước đó đã biết có thể rời khỏi Tử Tịch Thành từ chỗ Trú Chi Vương. Trước đó, Trú Chi Vương đã cố ý bảo Tô Hiểu rời đi, nhưng Tô Hiểu đã từ chối. Nhìn cánh cửa thông đến Tử Tịch Thành do lão thần côn mở ra, phương thức này không phải do Hắc Chi Vương mở, thì cũng là Trú Chi Vương. Như ý ngươi muốn. Trên bức tường phía sau Trú Chi Vương xuất hiện vết nứt thành hình cánh cửa. Cùng cục đát. Một cánh cổng sắt ghi sét đen kịt mở ra, Veroni bước nhanh về phía trước, nước mắt lưng tròng. Chúng ta sắp rời đi sao? Đúng không? Nhất định đúng không? Veroni nắm lấy cánh tay Tô Hiểu, ánh mắt đó thể hiện ý tứ. Xin ngươi, chúng ta rời đi đi, ta chỉ là một siêu phàm giả bình thường, nơi này thật sự không thích hợp với ta. Ta còn đánh không lại những cư dân yếu nhất của Tử Tịch Thành nữa. Tô Hiểu không nói gì, chỉ cổng A Mổ bước vào cánh cửa sắt ghi sét đen kịt. Bố bố Uông và Veroni theo sát phía sau. Hy vọng ngươi có thể kết thúc nơi tĩnh mịch này. Phụ thân, ngài nói hắn có thể làm được không? Trú Chi Vương mở miệng, lúc này mắt hắn một đen một trắng. Ngươi có thể chiến thắng ta, đương nhiên có thể kết thúc nơi đây. Giọng nói hùng hậu truyền đến. Đôi mắt phải của Trú Chi Vương nhanh chóng rút đi màu đen. Hắc Chi Vương đã bại. Hiện tại chỉ còn lại một phần nhỏ ý thức, và ý thức này cũng sắp tan biến. Ầm một tiếng, cánh cửa sắt ghi sét đen kịt đóng lại, Tử Tịch Thành trở lại tĩnh mịch. Quang ảnh trước mắt Tô Hiểu vặn vẹo. Hắn cảm giác xung quanh có một lực lượng đang kéo hắn. Bịch một tiếng, Trước mắt Tô Hiểu xuất hiện ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng mạnh khiến hắn vô thức nheo mắt. Ánh mắt Tô Hiểu vẫn nhìn quanh, có hơn 10 đôi mắt kinh ngạc đang nhìn hắn. Kukulin. Đại nhân. Một giọng nói hơi quen thuộc truyền đến. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại, là Wup. Vị trí của Tô Hiểu không xa lạ gì. Hắn lúc này đang ở bên trong chính điện vương cung, một bên là ngai vàng. Dạ Chi Vương ở Seattle đang ngồi trên đó. Bên trái và bên phải ngai vàng là Úc và Đại Thần Tài Chính. Bên dưới là từng vị quan viên đế quốc. Ngài không phải. Úc kinh ngạc nhìn Tô Hiểu. Hắn trước đó đã cho rằng Tô Hiểu sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, dù sao người tiến vào Tử Tịch Thành thì không một ai còn sống đi ra. Tô Hiểu vẫy vẫy tay với Úc. Hắn đi đến trước mặt Dạ Chi Vương ở Seattle. Seattle tóc bạc trắng mặc áo vũ đen, điều này khiến làn da nàng càng trắng nõn. Tô Hiểu nắm lấy cầm Seattle. Những quan viên bên dưới giường như muốn nói gì đó, một số quan viên của thậm chí tức run, nhưng cuối cùng, bọn họ đều chọn im lặng, vì người này thực sự không thể chọc giận. Tô Hiểu đối mặt với Seattle. Ánh mắt Seattle hơi né tránh. Cơ thể nàng đang run, bởi vì nàng cảm nhận được luồng khí tức Tử Tịch Thành trên người Tô Hiểu, cùng với một loại năng lượng đen còn sót lại. Lúc này, khí tức của Tô Hiểu, trong cảm nhận của Seattle, rất khủng bố. Những giọng nói thì thầm bên tai nàng đang gào khóc, bảo nàng rời xa Tô Hiểu. Đây là kẻ tàn sát vua. Xem ra không có vấn đề gì. Tô Hiểu buông cầm xé Tô ra, kéo áo vũ phía sau lưng nàng. Một dấu ấn màu xám đang dần thu nhỏ lại, điều này chứng tỏ ý thức của xé Tô đang nhanh chóng hồi phục. Kẻ vô lý. Buông nữ vương của chúng ta ra. Một lão quan viên không thể nhẫn nhịn được nữa, ông ý nghĩ phải chết, gầm lên một tiếng. Úc, nếu các ngươi không muốn giải phóng thứ bên trong Tử Tịch Thành, trong vài ngày tới đừng để bất kỳ ai trực tiếp chạm vào nàng. Bất kỳ sự tiếp xúc cơ thể nào cũng không được. Khí tức của người sống sẽ dẫn dụ thứ kia. Tô Hiểu nói được nửa câu thì dừng lại, bởi vì Úc và Đại Thần Tài Chính hoàn toàn không biết thứ kia là gì. Đại nhân, bên trong Tử Tịch Thành, rốt cuộc có cái gì? Úc khẽ hỏi. Hắn sau khi trở thành hữu ngự, đương nhiên có chút ít hiểu biết về Tử Tịch Thành. Có một đống người chết. Tô Hiểu nở nụ cười nhìn Seattle. Hắn có thể phát hiện ra, đối phương đã hồi phục một chút ý thức. Thành thật một chút. Sau khi Trú Chi Vương không gánh nổi nữa, người sẽ phải ở bên kia làm thạch điêu. Biết, biết rồi. Seattle khẽ đáp. Càng biết nhiều, nàng càng rõ ràng Tử Tịch Thành, Hắc Chi Vương, Trú Chi Vương và người đàn ông này khủng bố đến mức nào. Đồ vật ở nơi đó không phải thứ nàng bây giờ có thể đối kháng. Tô Hiểu đi ra ngoài điện, trong tay nắm lấy chủ nhân vận mệnh đang nổi bồng bềnh. Trên mặt đã thêm một chữ đen. Những chuyện cần làm hắn đều đã hoàn thành. Đã đến lúc rời khỏi thế giới này. PS, hôm nay hai canh. Ba ngày không ngủ ngon, bị biểu tỷ và lão mụ gan, suýt bị ép đi xem mắt. Nỗi buồn của cậu độc thân. Tô Hiểu vừa đi ra vương cung, thân thể hắn liền dần dần trong suốt. Liệp sát giả đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ ba. Ngươi thu hoạch được chân thực thuộc tính điểm 3. Truyền tống bên trong. Truyền tống hoàn thành. Liệp sát giả đã trở về luân hồi nhạc viên. Bắt đầu kết toán ban thưởng thế giới diễn sinh. Thế giới nguyên sinh, Hắc Chi Vương tọa đại lục. Độ khó, LV27-LV50, đây là độ nguy hiểm của khu vực bình thường, độ nguy hiểm trong Tử Tịch Thành tăng lên đáng kể. Thu hoạch được thế giới chi nguyên, 25.5%. Hoàn thành số lượng nhiệm vụ, 5, nhiệm vụ chính tuyến 3, nhiệm vụ săn dê yết 1, nhiệm vụ ẩn 1. Tổng hợp đánh giá, A, mức độ hoàn thành nhiệm vụ tương đối cao, tỷ lệ thu hoạch thế giới chi nguyên khá thấp. Kiểm tra liệp sát giả đã tiến vào Tử Tịch Thành, đánh giá lại bên trong. Tổng hợp đánh giá, S, bắt đầu thu thế giới chi nguyên. Thu thế giới chi nguyên hoàn thành, bắt đầu thống kê ban thưởng. Thu hoạch được ban thưởng, 11 điểm chân thực thuộc tính, đã bao gồm thu hoạch được trong thế giới nguyên sinh, 57.800 điểm nhạc viên tệ. Tổng hợp đánh giá là S, hiện nay đẳng cấp của liệp sát giả là LV44, đẳng cấp của liệp sát giả OI3, giai vị thế giới nguyên sinh số lượng nhiệm vụ hoàn thành được tổng hợp đánh giá. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Đẳng cấp của liệp sát giả đã tăng lên đến LV47. Lúc này, Tô Hiểu cũng không trực tiếp trở về gian phòng chuyên dụng mà đang ở trong một mảnh tinh không. Nhắc nhở, liệp sát giả đã hoàn thành nhiệm vụ săn dê yết, biểu hiện xuất sắc. Kiểm tra trạng thái liệp sát giả bên trong. Trạng thái hiện tại, nghiêm trọng kiệt sức. Hủy bỏ trạng thái giảm ít bên trong. Đây là quyền hạn miễn phí. Phục hồi trạng thái tùy tùng của liệp sát giả bên trong. Thương thế của tùy tùng liệp sát giả đã phục hồi 60%, một phần cần phục hồi thông qua luyện kim học, đã vượt quá quyền hạn phục hồi miễn phí. Một loạt nhắc nhở mới xuất hiện, bố bố Un, A Mổ, Benny bị truyền tống đi, trong tình không chỉ còn lại Tô Hiểu. Một đoàn huỳnh quang bao quanh hắn, thân thể nghiêm trọng kiệt sức của hắn dần dần phục hồi. Tô Hiểu chưa từng tin vào chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, càng không nói đến quyền hạn miễn phí mà luân hồi nhạc viên cung cấp. Liệt sát giả cần đi tới thế giới cấp thấp khuyên bảo kẻ vi phạm, chuyển hóa bên trong. Kẻ vi phạm này cực kỳ đặc biệt, xin liệt sát giả không nên làm thương tổn đối phương. Cảnh cáo, căn cứ hành vi của liệt sát giả, xin liệt sát giả đừng làm tổn thương kẻ vi phạm này, chuyển hóa bên trong. Nhìn thấy lời nhắc nhở này, Tô Hiểu hiểu ra là chuyện gì đang xảy ra. Hiển nhiên, có một tiểu bằng hữu đang muốn chuyển đổi thành kẻ vi phạm. Bởi vì khí chất đặc biệt của Tô Hiểu nên hắn được luân hồi nhạc viên lựa chọn để khuyên bảo kẻ vi phạm kia cải tà quy chính. Nói nôm na là ta khuyên ngươi lương thiện. Không cần chiến đấu, hơn nữa ban thưởng đã nhận được trước. Đối với loại chuyện tốt này, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không từ chối. Truyền tống bên trong. Lực lượng không gian bao phủ Tô Hiểu. Điều khiến hắn bất ngờ là lần này không có cảm giác bị đập một chù y. Sword Art Online thế giới hiện thực. Một tòa cao ốc khoa học kỹ thuật hiện đại, ở trong đại sảnh tầng 23. Trong phòng hơi tối tăm, chỉ có bể cá phát ra ánh sáng yếu ớt, ấm nước trên bếp lò kêu xèo xèo. Có tiếng nghẹn ngào mơ hồ truyền đến. Trên ghế sofa trong đại sảnh, một thiếu nữ tóc dài màu nâu, mặc váy liền áo bị trói chặt tay chân, miệng còn bị nhét vải trắng, quần áo có dấu vết hư hại. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, thiếu nữ này chính là nữ chính của thế giới Sword Art, Yuki Asuna, cũng là Asuna trong game của thế giới sao. Xin lỗi, ta cũng không nghĩ vậy, chúng ta cùng nhau chạy trốn, ta cũng không nghĩ vậy, tin ta đi. Nước mắt rơi xuống, một cậu bé khoảng 10 tuổi, quần áo dính đầy máu tươi mở miệng. Chúng ta không giống nhau, xin lỗi, chỉ có thể như vậy, sự lột bỏ ngày càng nghiêm trọng, ta đã không phân biệt rõ các thế giới khác nhau, sao đã lột bỏ nhận thức của ta, trở thành nó, hẳn là được rồi, cơ chế trừng phạt. Cậu bé lẩm bẩm trong miệng. Lúc này, một giọng nói có chút khàn khàn xuất hiện trong đầu hắn. Đến bên ta, luân hồi nhạc viên không trói buộc được chúng ta, đến đây đi, nơi này có tất cả những gì ngươi muốn, nơi này có thể giúp ngươi phân biệt sự khác nhau giữa diễn sinh, sao, luân hồi nhạc viên. Gia nhập chúng ta, ngươi sẽ không hối hận. Giọng nói này đột nhiên xuất hiện khiến cảm xúc của tiểu khế ước giả càng thêm bất ổn. Thật sao, vậy ta? Không cần do dự, chỉ cần vi phạm, ngươi sẽ tự do. Giọng nói khàn khàn dường như tràn đầy sức hấp dẫn. Tiểu khế ước giả chậm rãi đứng lên, tay cầm dao ăn, mắt đầy mê mang, nhưng hắn vẫn từ từ đi về phía Asuna. Ồ! Ánh lệ trong mắt Asuna lấp lánh, như một con cừu non chờ làm thịt. Dù trong game nàng có kiếm thuật siêu phàm, nhưng ở thế giới hiện thực, nàng rõ ràng không phải đối thủ của tiểu khế ước giả. Chỉ cần dê yết xê hết ngươi, thế giới này sẽ bài xích ta, ta sẽ tự do. Dao ăn nhỏ máu, tiểu khế ước giả mỉm cười, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt kia trông có chút sụp đổ. Ngươi dê yết nàng, ngươi có tự do hay không ta không rõ, nhưng thế giới diễn sinh này sẽ rất bất ổn. Là một liệp sát giả, ta sẽ lột da ngươi sống, từng tấc một, cho đến khi ngươi xê hết. Một giọng nói truyền đến từ trong bóng tối. Ai? Ai? Giọng nói non nớt và khàn khàn chồng lên nhau. Lão thợ săn. Mã mẹ nó. Sự dao động kỳ dị trong phòng biến mất. Cậu bé kia cũng dừng bước, nhưng hắn không có vẻ bừng tỉnh đại ngộ mà vẫn còn do dự. Tô Hiểu đi ra từ phòng ngủ. Nếu không có cơ chế bảo vệ của luân hồi nhạc viên, việc hắn trực tiếp tiến vào thế giới này sẽ rất bất ổn. Không phải Tô Hiểu gặp nguy hiểm mà là có thể dẫn đến hệ thống sức mạnh thần bí của thế giới cấp thấp này sụp đổ. Không thấy Tô Hiểu có động tác gì, hắn đã đứng trước mặt tiểu khế ước giả. Tiểu khế ước giả lùi nửa bước. Ngươi là ai? Ba. Một cái tát đầy ý khuyên bảo giáng xuống mặt tiểu khế ước giả, khiến hắn mắt nổi đom đóm, đầu ong ong. Sau khi quay vài vòng tại chỗ, tiểu khế ước giả suýt bị đánh văng đầu mới tỉnh lại. Chân hắn mềm nhũng, ngã thẳng xuống đất, qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi lớn và mấy chiếc răng. Cạch cạch két. Sợi tơ trong suốt quấn quanh chân Tô Hiểu, lúc này mới ngăn hắn dẫm một chân lên đầu tiểu khế ước giả. Nói đi, ta phải làm người tốt. Tô Hiểu ngồi xổm trước mặt tiểu khế ước giả, nhặt con dao ăn trên mặt đất. Hắn không truyền năng lượng thanh cương ảnh lên dao ăn, sát thương thực sẽ trực tiếp dê ít xê hết kẻ vi phạm dự bị này. Tô Hiểu nhẹ nhàng ném, dao ăn hóa thành một tàn ảnh, xuyên thẳng qua vai tiểu khế ước giả, đóng hắn xuống đất. A, tiểu khế ước giả kêu thảm, mắt đầy sợ hãi nhìn Tô Hiểu. Ta sẽ làm người tốt. Hiển nhiên, phương pháp khuyên bảo vật lý của Tô Hiểu rất hiệu quả. Như vậy là được rồi. Tô Hiểu vừa dứt lời, lời nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên xuất hiện. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả xin dừng hành vi hiện tại, hãy dùng phương thức ôn hòa hơn để khuyên giải khế ước giả, chuyển hóa bên trong. Xem ra là không được. Tô Hiểu sờ cằm, bắt đầu đánh giá tiểu khế ước giả đang nằm trên đất. Nếu là chiến đấu, hắn rất thành thạo, còn về khuyên bảo. Lặp lại lời vừa rồi, cho đến khi ta hài lòng. Lần này, Tô Hiểu nhìn về phía nữ chính của cốt truyện ở Asuna, việc này không cần hắn xử lý. Ta sẽ làm người tốt, ta sẽ... Ồ! Tiểu khế ước giả vừa trải qua một thế giới diễn sinh, trong mắt chứa lệ quang. May mắn là lời nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên xuất hiện. Nhắc nhở, khế ước giả đang trong trạng thái bất thường. Khế ước giả xin đừng chọc giận Liệp Sát Giả, ngũ giai lão thợ săn ở kẻ đồ sát đoàn đội ở thiền chiến giả ở lãnh chủ C hiến tê ranh. Khế ước giả cần nhanh chóng hủy bỏ chuyển hóa. Liệp Sát Giả này từng nhiều lần dẫn đến số lượng lớn khế ước giả T ử V ong đã vượt quá 467 người, nhất giai ngũ giai. Nếu khế ước giả chọn tiếp tục chuyển hóa, sẽ bị Liệp Sát Giả truy bắt, săn dê yết, cho đến khi khế ước giả T ử V ong. Nhìn thấy một loạt nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên, tiểu khế ước giả ực một tiếng nuốt nước bọt. Lời nhắc nhở rất đơn giản, nếu hắn biến thành kẻ vi phạm, sẽ có vô số Liệp Sát Giả liên tục truy dê yết hắn. Trước đó tiểu khế ước giả cũng nhận được nhắc nhở tương tự, nhưng hắn không có khái niệm về Liệp Sát Giả. Còn bây giờ, hắn đã tự mình trải nghiệm phong cách của Liệp Sát Giả, hung bạo, không chút đạo lý, ánh mắt kia rõ ràng là, lão tử chính là ác đồ, không nói nhiều với ngươi, không phục thì bây giờ, lập tức chơi xê hết ngươi. Vào khoảnh khắc này, tiểu khế ước giả quyết định trong lòng. Hắn quá yếu, vẫn nên thành thật làm người tốt đi. Cái tên kẻ vi phạm nghe có vẻ ngầu vậy, hắn từ bỏ. Khế ước giả đã hủy bỏ chuyển hóa, ban thưởng thế giới này bị khấu trừ 50%. Khế ước giả sắp được truyền tống đến thế giới võ thuật cực thấp. Thân phận khế ước giả sắp bị lột bỏ, sẽ trở thành chức công giả, nguy hiểm thấp. Tiểu khế ước giả đột nhiên biến mất. Tô Hiểu thì ngồi trên ghế sofa. Ngay vừa rồi, hắn cảm nhận được khí tức của kẻ vi phạm khác. Rõ ràng, không phải tất cả hàng phạm đều do tính cách dẫn đến. Một phần lớn là bị kẻ vi phạm cấp cao dẫn dụ, giống như kẻ vi phạm vừa rồi. Đối phương rõ ràng là lợi dụng lỗ hổng quy tắc mới có thể tiến vào thế giới này để dụ dỗ người mới. Trong phòng thí nghiệm luyện kim chuyên dụng. Ông. Lưỡi cưa hạt vận chuyển tốc độ cao, máu tươi văng tứ phía. Lúc này, Tô Hiểu đã mở lồng ngực A Mổ, hắn muốn đảm bảo hạch tâm trận đồ của A Mổ không bị tổn thương. Quá trình đại tu không thuận lợi, trong lúc đó, thiết huyết mãnh ngưu A Mổ phát ra những tiếng rên rỉ liên hồi. Khi quá trình đại tu kết thúc, A Mổ, toàn thân cuốn băng vải, ngồi ở góc phòng, hai mắt vô thần, hiển nhiên đã tự kỷ. Tuy nhiên, tình huống này đã xảy ra rất nhiều lần. Tô Hiểu sai bố bố Ung đi hạ nhà ăn mua thịt về cho A Mổ ăn. Chỉ cần có mỹ thực, chứng tự kỷ của A Mổ sẽ nhanh chóng khỏi hẳn. Sau khi xử lý vết thương cho A Mổ, Tô Hiểu lập tức đến đại sảnh cường hóa thuộc tính. Nâng cao thuộc tính chân thực là một quá trình tích lũy, muốn một bước lên trời là điều không thể. Nửa giờ sau, Tô Hiểu bước ra khỏi đại sảnh cường hóa thuộc tính. Nơi đây có không ít khế ước giả ra vào, trong đó không thiếu những người có khí tức cường đại. Bước chân của Tô Hiểu rất chậm, hắn đang thích ứng với cơ thể đột nhiên mạnh lên. Hắn lần này đã tăng thêm 4 điểm lực lượng, 2 điểm nhanh nhẹn, 3 điểm thể lực và 2 điểm trí lực. Thuộc tính trần tổng hợp đạt tới, lực lượng chân thực, 112 điểm. Nhanh nhẹn chân thực, 110 điểm. Thể lực chân thực, 110 điểm. Trí lực chân thực, 109 điểm. Mị lực, 1 điểm. May mắn, 8 điểm. Sở dĩ Tô Hiểu phân phối thuộc tính như vậy là vì khi chiến đấu với Hắc Chi Vương, ngay cả vũ khí của đối phương hắn cũng không đỡ nổi. Tốc độ và năng lực kháng đòn hắn có thể dùng kỹ pháp để bù đắp, duy chỉ có lực lượng là không thể hoàn toàn bù đắp. Nếu chênh lệch lực lượng không quá lớn, kỳ thực cũng có thể bù đắp. Nhưng một khi tạo thành áp chế nghiền ép thì không thể cứng đối cứng. Do đó, lần này Tô Hiểu tập trung nâng cao thuộc tính lực lượng. Còn về mị lực, từ bỏ trị liệu. Tin tốt là, thuộc tính may mắn của Tô Hiểu đã vĩnh cửu tăng thêm một điểm. Đây là hiệu quả của vận mệnh chúa tể. Khi vận thế tích lũy đạt 100%, Tô Hiểu có thể vĩnh cửu tăng một điểm thuộc tính may mắn. Tuy nhiên, tích lũy vận thế khó hơn tưởng tượng. Đi không lâu, Tô Hiểu liền đến gần quảng trường giao dịch. Nơi đây số lượng khế ước giả càng nhiều, một số khế ước giả lớn tiếng co kè mặt cả, Tô Hiểu cách rất xa đã có thể nghe thấy. Ngay lúc Tô Hiểu chuẩn bị vào chợ giao dịch dạo một vòng, một phong bưu kiện hiện ra. Hắn liếc nhìn chữ ký trên bưu kiện, ghi chú Ngân Lạc, là nữ khế ước giả cấp 6 trang điểm trung tính kia. Công thức luyện kim cao cấp, người có hứng thú không? Nội dung bưu kiện rất đơn giản và cũng khiến Tô Hiểu cảm thấy hứng thú. Tuy nhiên, hắn vừa mới hắc đối phương một lần. Bây giờ Ngân Lạc đưa thứ hắn cần tới, không cắt thịt, đừng mơ lấy được thứ đó. Dứt khoát, Tô Hiểu trả lời không có hứng thú. Trong một hiệu sách, Ngân Lạc đang uống cà phê nhìn thấy bưu kiện hiện ra. Nga khoát không có hứng thú, dãy dụa hú ớt làm sao? Ngân Lạc cười cười, gửi thông tin chi tiết về công thức cho Tô Hiểu. Tô Hiểu không trả lời Ngân Lạc. Mặc dù hắn rất hứng thú với công thức kia, nhưng không phải nhất định phải có được. Thái độ của hắn là, cứ việc đi bán không được lại đến tìm hắn. Tô Hiểu ung dung như vậy không phải không có nguyên nhân. Luyện kim học ở vòng lập viên thực hiếm thấy. Thứ này đòi hỏi đầu tư một khoản tài nguyên rất lớn, hơn nữa còn cần nghiên cứu, cùng với tích lũy kinh nghiệm từ nhiều thế giới. Quan trọng hơn là, chỉ có khế ước giả hệ pháp mới có thể nắm giữ kiến thức luyện kim học cao cấp. Vật phẩm luyện kim học chế tạo ra, chỉ cần vượt qua cấp trung, tiêu hao pháp lực giá trị đều vượt qua 100 điểm, trung cao cấp thậm chí hơn ngàn. Không có cơ số pháp lực giá trị khổng lồ, đừng nghĩ đưa luyện kim học lên cấp cao. Khế ước giả hệ pháp không có nhiều tinh lực như vậy, năng lực bản thân đủ để bọn họ nghiên cứu. Chức nghiệp giả còn lại thì không trải qua được nhiều thế giới như vậy. Hệ cận chiến còn lại thì không có nhiều pháp lực giá trị như vậy. Trở về phòng chuyên dụng, A Mổ và Benny đều không có ở đây, chỉ còn bố bố Uông nằm ngủ ngáy o, hiển nhiên là mệt mỏi không nhẹ ở thành tử tịch. Tô Hiểu ngồi khoanh chân trên giường, lấy ra hai cái rương bảo vật từ không gian chứa đựng, lần lượt là rương bảo vật cấp sử thi, 50%, rương bảo vật cấp sử thi tùy chọn. Tô Hiểu lấy ra điếu thuốc châm lửa, với giá 30 khối tinh thể linh hồn, mảnh vỡ, cưỡng chế kích hoạt trạng thái Âu Hoàng. Thuộc tính may mắn đạt đến con số chưa từng có, 20 điểm, cơ sở 8 điểm, vận mệnh chúa tể tăng thêm 12 điểm, sau khi cường hóa vận mệnh chúa tể của 10, tăng thêm 2 điểm ngoài ra. Vào khắc này, Tô Hiểu cực kỳ tự tin vào việc mở rương bảo vật, hắn quả quyết mở rương bảo vật cấp sử thi, 50%. Ngươi mở rương bảo vật cấp sử thi, 50%. Ngươi thu được máu ô uế. Tô Hiểu ngậm điếu thuốc ngay người một lúc, hắn liếc nhìn vận mệnh chúa tể ở tay trái, lại nhìn cái lọ thủy tinh dơ bẩn trong tay phải. Đột nhiên, hắn hiện tại chỉ muốn đi tìm nữ thần may mắn tâm sự, lột sạch đối phương rồi treo ngược lên, hỏi đối phương rốt cuộc thuộc tính may mắn của mình có vấn đề gì. Tuy nhiên, sau khi xem thuộc tính của máu ô uế, Tô Hiểu phát hiện lần này không phải vấn đề may mắn. Máu ô uế. Nơi sản xuất, thế giới nguyên sinh, đặc thù. Phẩm chất, màu trắng cấp sử thi. Loại hình, đạo cụ huyết thống. Hiệu quả sử dụng, sau khi tiêm máu tươi này, có 15% tỷ lệ dẫn đến cái chết, có 25% tỷ lệ dẫn đến thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực vĩnh cửu. 15 điểm, có 48% tỷ lệ thu được huyết mạch thợ săn hắc ám, có 2% tỷ lệ xuất hiện dị biến, bị đồng hóa bởi thành tử tịch. Thợ săn hắc ám, có cây kỹ năng hoàn thiện, chức nghiệp này đã được vòng lập viên hoàn thiện, thiên phú chức nghiệp là, có thể thông qua đánh chết con mồi cường đại, thu được điểm thuộc tính, số ít. Điểm số, 15.700. Giới thiệu vắn tắt, nghe nói, thợ săn hắc ám có tiềm năng gần như vô hạn, điều kiện tiên quyết là có thể vượt qua sát dục trong lòng, phòng ngừa tác dụng phụ sau khi băng liêu. Thợ săn và con mồi, chỉ trong một niệm. Cảnh cáo, mời sử dụng vật phẩm này cẩn thận. Giá bán, 5 điểm tệ vòng lập viên. Đây là một món vật phẩm loại chức nghiệp tương đối thú vị. Cái giá phải trả khi thất bại thực thê thảm đau đớn, nhưng một khi thành công, thì như diều gặp gió. Tuy nhiên, cũng phải trả giá rất nhiều thứ, ví dụ như khắc chế sát dục, phòng ngừa di chứng khi băng liêu. Suy nghĩ một lát, Tô Hiểu gửi dữ liệu của máu ô uế cho Ngân Lạc. Ngân Lạc trả lời đơn giản dễ hiểu. Là kê. Nhìn thấy câu trả lời này, Tô Hiểu cơ bản biết công thức kia ổn rồi. Ngân Lạc là thành viên của một đoàn mạo hiểm cấp 6, loại đoàn mạo hiểm đó nhất định sẽ bồi dưỡng người mới. Tô Hiểu không chỉ gửi dữ liệu của máu ô uế cho Ngân Lạc, mà còn gửi cho Thần Hoàng. Thần Hoàng trả lời càng thú vị. Gần đây tài lực có hạn, đã mua không nổi. Đa tạ hảo ý của huynh Bi Quê. Hiển nhiên, sau khi bị Tô Hiểu tàn phá một phen, đoàn mạo hiểm của Thần Hoàng giống như một tiểu cô nương chịu đủ giày vò, đau đớn nhưng cũng vui vẻ. Hiện tại mắt xích tài chính trong đoàn sắp đứt, hiển nhiên không mua nổi đồ vật Tô Hiểu ra tay. Trạng thái Âu Hoàng còn khoảng 5 phút, Tô Hiểu chọn mở rương bảo vật cấp sử thi tùy chọn. Kẻ săn mồi cần lựa chọn loại trang bị. Tô Hiểu đã sớm nghĩ kỹ sẽ chọn loại trang bị gì. Trang bị đặc biệt không thể lựa chọn, do đó hắn chọn võ đao. Hiện tại võ đao hắn đang đeo ánh hoàng hôn của thần linh vẫn là màu tím đậm, năng lực bổ sung trên đó rõ ràng đã không còn phù hợp với hắn, hồ thuẫn bất địch cấp thứ cấp bị Hắc Chi Vương một kiếm bổ nát bét. Đã hoàn thành lựa chọn, loại trang bị đã chọn, võ đao. Ánh sáng vàng chói mắt chợt lóe, dưới sự cứng đối cứng của 20 điểm thuộc tính may mắn, rương bảo vật cấp sử thi đã tỏa sáng. Từ băng lưu, trong bối cảnh tiên hiệp hoặc tu luyện có thể ám chỉ việc tu luyện thất bại dẫn đến tổn thương nghiêm trọng hoặc tẩu hỏa nhập ma, khiến cơ thể hoặc cảnh giới tu vi bị sụp đổ, băng. Lưu có thể là cách gọi tắt của liệu dưỡng hoặc chỉ một quá trình nào đó. Tuy nhiên, ngữ cảnh ở đây chỉ ra đó là một tác dụng phụ sau khi có được huyết mạch, gợi ý một quá trình tu luyện hoặc sử dụng huyết mạch có thể dẫn đến sự sụp đổ và cần liệu dưỡng, hoặc đơn giản là một thuật ngữ riêng trong thế giới này chỉ tác dụng phụ nguy hiểm. Do không có thêm thông tin, tạm giữ nguyên để bảo tồn phong cách. Ngươi mở ra sử thi cấp tùy ý tuyển bảo rương. Ngươi thu được bảo thạch thề ước, sử thi cấp. Bảo thạch thề ước. Nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên. Phẩm chất, sử thi cấp. Thuộc loại, võ đao, tự thích ứng. Độ bền, 102-102. Trang bị nhu cầu, chỉ có thể gánh chịu truyền thuyết cấp trở lên đao loại vũ khí. Bảo thạch khảm nạm, không, nhiều nhất nhưng khảm nạm 3 viên bảo thạch, khảm nạm về sau. Không cái gì bảo thạch thuộc tính tăng thêm, nhưng cũng phát động trang bị hiệu quả 1, này trang bị chỉ có thể khảm nạm đồng phẩm cấp bảo thạch. Trang bị hiệu quả 1, thể ước chi lực, thụ động mỗi nhiều khảm nạm một viên sử thi cấp bảo thạch, trang bị hiệu quả 2 cường độ tăng lên 10%. Trang bị hiệu quả 2, bảo thạch vững quy, thụ động, đao loại vũ khí ở vào trở vào bao trạng thái lúc, sắp mở bắt đầu xúc thế, mỗi giờ tăng lên đao loại vũ khí bảo thạch khảm nạm hiệu quả 5%, 10 giờ về sau, đao loại vũ khí sở khảm nạm bảo thạch đem ở vào tràn đầy trạng thái. Hết thảy bảo thạch tăng thêm hiệu quả tăng lên 50%. Nhắc nhở, bảo thạch quẩn quy, thụ động, hiệu quả nhưng liên tục đến chiến đấu kết thúc, như thời gian chiến đấu siêu 12 giờ, đem tiêu hao bảo thạch thể ước sở khảm nạm bảo thạch độ bền, tại bảo thạch hoàn toàn phá toái phía trước, tăng thêm hiệu quả không cắt giảm. Nhắc nhở, này năng lực đối với đao loại vũ khí sở khảm nạm bảo thạch không cái gì tổn thương. Cho điểm, 700 điểm. Giới thiệu vắn tắt, người đã nói sẽ vẫn luôn làm bạn với ta, nhưng vì sao muốn lưu lại ta một người? Giá cả, 36.800.000 điểm nhạc viên tệ. Một cái toàn thân đen lam, che kín màu đỏ nhạt đường vân võ đao xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong. Hắn đối với võ đao này rất hài lòng, hiển nhiên, trang bị phẩm cấp càng cao, năng lực càng đứng đắn, không giống thần linh Dư Huy, thế mà gia hộ thuẫn, cùng đao loại vũ khí không hề liên quan. Bảo thạch thể ước eo năng lực có thể nói là hơi đơn nhất, nhưng nó rất mạnh, tăng lên đao loại vũ khí sở khảm nạm bảo thạch cường độ. Hiện giờ Trảm Long Thiểm khảm nạm 7 viên bảo thạch, tổng tăng thêm là không nhìn địch nhân 45 điểm thân thể phòng ngự, sắc bén độ 86, công kích khi bổ sung chân thực nhanh nhẹn thuộc tính 0.9 không nhìn thân thể phòng ngự tổn thương, 99 điểm, trảm kích tốc độ tăng lên 18%. Nếu như tại bảo thạch thể ước eo bên trên khảm nạm 3 viên sử thi cấp bảo thạch, tăng thêm hiệu quả nhiều nhất nhưng liên tục 50 giờ sau 3 viên bảo thạch toàn bộ phá toái. Về phần thấp hơn 12 giờ chiến đấu, thì thuộc về bảo thạch thể ước eo thừa nhận phạm vi bên trong, đối với bảo thạch thể ước eo bên trên bảo thạch không tổn thương. Về phần Trảm Long Thiểm bên trên sở khảm nạm bảo thạch, còn lại là sẽ không có tổn thương, dù sao những bảo thạch này chỉ là nhận tăng thêm. Trực quan lý giải là, thông qua tại bảo thạch thể ước eo bên trên khảm nạm bảo thạch, tăng lên Trảm Long Thiểm bên trên bảo thạch năng lực, ban đầu tăng thêm là 50%, mỗi lần xúc thế về sau, hiệu quả nhưng liên tục 12 giờ. Mà tại bảo thạch thể ước eo bên trên khảm nạm 3 viên bảo thạch về sau, tăng thêm thì tăng lên đến 80%, hiệu quả nhiều nhất nhưng liên tục 50 giờ. Liên tục chiến đấu 50 giờ về sau, bảo thạch thể ước eo bên trên 3 viên bảo thạch toàn bộ phá toái. Nếu như tại 12 giờ bên trong kết thúc chiến đấu, thì không tiêu hao bảo thạch. Tô Hiểu tạm thời không định tại bảo thạch thể ước eo bên trên khảm nạm sử thi cấp bảo thạch, nguyên nhân đơn giản, khảm không nổi. Tô Hiểu đem Trảm Long Thiểm trở vào bao, Trảm Long Thiểm cuối cùng 7 viên bảo thạch đều tản mát ra vi quang, xúc thế bắt đầu. Lần sau chiến đấu, những bảo thạch này hiệu quả tăng lên 50%. Bảo rương mở xong, Tô Hiểu thu hoạch mặc dù không nhỏ, nhưng hắn hiện tại chỉ có 12.3600 điểm nhạc viên tệ. Hắc Chi Vương kiếm mèo còn chưa tìm được người bán. Về phần Ô Uế Chi Huyết, Ngân Lạc bên kia căn bản không hé miệng, nhiều lần chỉ trích Ô Uế Chi Huyết eo là lạc kê, không chịu dùng cái luyện kim học phối phương một số lớn nhạc viên tệ đổi. Tô Hiểu nóng lòng, bất quá không có nhạc viên tệ hắn cái gì đều không làm được, chỉ có thể đi vào vinh dự cửa hàng phía trước, xem bên trong có vật gì tốt. Hắn hiện tại tổng cộng có 36 mai hoàng kim vinh dự huân chương. Hoan nghênh liệp sát giả sử dụng vinh dự cửa hàng, liệp sát giả cần đọc trở xuống điều lệ. 1. Vật phẩm trong vinh dự cửa hàng chỉ có thể thông qua vinh dự huân chương đổi. Tô Hiểu trực tiếp nhảy qua điều lệ, những điều lệ này chừng mấy chục hạng, hắn đọc một lần về sau, không muốn nhìn lần thứ hai. Danh sách bắn ra là vật phẩm Tô Hiểu có thể đổi mua. Bởi vì liệp sát giả nắm giữ Hoàng Kim Vinh Dự Huân Chương, có thể tiến hành trở xuống đổi. Hoàng Kim Vinh Dự Huân Chương nắm giữ số lượng 36 mai. Vinh Dự Khôi Phục Thuốc, ngũ giai. Hiệu quả, sử dụng sau lập tức khôi phục 100% sinh mệnh giá trị, 100% pháp lực giá trị, cũng hình thành kéo dài 3 giây sơ cấp bất diệt hộ thuẫn. Giá bán, 7 mai Hoàng Kim Vinh Dự Huân Chương, hạn lượng 2 bình. Linh hồn trái cây. Hiệu quả, dùng ăn sau cảm nhận được tỉnh một loại năng lực thiên phú, cũng vĩnh cửu tăng lên linh hồn cường độ. Nhắc nhở, liệp sát giả đã dùng ăn qua linh hồn trái cây, hai lần dùng ăn sẽ không thức tỉnh mới năng lực thiên phú, chỉ có thể tăng lên linh hồn cường độ. Giá bán, 37 mai Hoàng Kim Vinh Dự Huân Chương, vật phẩm này giá trị quá cao, sẽ tại Vinh Dự cửa hàng đổi mới 7 lần sau mất đi đổi tư cách. Linh hồn tỏa đăng. Hiệu quả, đây là đặc thù phẩm cấp trang bị, mang theo trang bị này giết địch về sau, sẽ thu thập linh hồn tinh toái của địch nhân. Khi linh hồn tinh toái đạt tới số lượng nhất định, người sử dụng có thể đem linh hồn tinh toái hợp thành linh hồn kết tinh, tiểu, trung, đại. Phẩm cấp linh hồn kết tinh căn cứ số lượng linh hồn tinh toái mà định ra. Trang bị này độ bền không cách nào chữa trị. Giá bán, 30 mai Hoàng Kim Vinh Dự Huân Chương, vật phẩm này giá trị quá cao, sẽ tại Vinh Dự cửa hàng đổi mới 7 lần sau mất đi đổi tư cách. Ly nút duy sinh trang bị. Hiệu quả, có thể tại cực độ ác liệt hoàn cảnh hạ duy sinh 37 ngày tự nhiên. Giá bán, 2 mai Hoàng Kim Vinh Dự Huân Chương. Hắc Phong Thụ Tàn Phiến, vỏ cây. Chiều dài, 39cm. Độ rộng, 1.55cm. Độ dày, 0.39cm. Trọng lượng, 7.5 khắc. Phẩm cấp, cực độ hy hữu, nguyên nơi sản xuất chỉ có hư không, hiện, luân hồi nhạc viên nhưng vi lượng sản xuất. Hiệu quả, công dụng quá nhiều, cần mở ra chi nhánh danh sách xem xét. Giá cả, 216 mai Hoàng Kim Vinh Dự Huân Chương, vật phẩm này giá trị quá cao, sẽ tại Vinh Dự cửa hàng đổi mới 7 lần sau mất đi đổi tư cách. Tô Hiểu nhìn thấy kiện vật phẩm cuối cùng trong Vinh Dự cửa hàng lúc, hắn rất bất ngờ. Hắc Phong Thụ vỏ cây Tô Hiểu có một đống. Trong quá trình Hắc Phong Thụ trưởng thành, thường xuyên sẽ tróc ra vỏ cây cùng cành lá. Thứ này, bố bố ung kia có một đống, A Mổ cũng không ít, Benny càng là nhìn cũng không nhìn, đồ vật nhà mình, nó căn bản không có hy hữu khái niệm này. Một lần nào đó nàng còn ăn trộm một ít, kết quả bị Tô Hiểu mang theo cái đuôi, tất cả đều tung ra. Thứ này không thể trực tiếp dùng ăn, cần đi qua xử lý đặc thù. Mà bây giờ, Tô Hiểu phát hiện giá cả đổi mua vỏ cây Hắc Phong Thụ, thế mà cao tới 216 mai Hoàng Kim Vinh Dự Huân Chương. Nếu như đem tồn kho vỏ cây Hắc Phong Thụ đều đổi cho Luân Hồi Nhạc Viên. Tô Hiểu lập tức nếm thử, kết quả làm hắn hơi thất vọng, Luân Hồi Nhạc Viên không cung cấp công năng thu mua. Hiển nhiên, đường tắt bán thứ này chỉ có hư không hoặc khế ước giả tương đối biết hàng. Tô Hiểu hiện tại còn không thể bán thứ này. Giá trị Hắc Phong Thụ quá cao. Vi lượng Hướng Minh Hữu ác ma tộc bán ra không có vấn đề. Một khi lòng tham không đấy, thì Tô Hiểu sau này cũng đừng nghĩ tiến vào hư không. Hết thảy thế lực lớn hư không đều sẽ truy giết hắn. Tuy nhiên, khi Tô Hiểu đủ cường đại, sản xuất Hắc Phong Thụ, tuyệt đối là tài nguyên quan trọng giúp hắn mạnh lên, có một không hai. Hiện tại còn chưa phải thời điểm. Tô Hiểu bình phục nỗi lòng, hắn hiện tại có 36 mai Hoàng Kim Vinh Dự Huân Chương, muốn đổi cái gì không cần nói nhiều. Ngươi thu hoạch được linh hồn tỏa đăng, đặc thù trang bị. Ngươi thu hoạch được ly nút duy sinh trang bị 3. Linh hồn tỏa đăng ở xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong. Thứ này rất nhỏ, chủ thể màu xanh lá đèn, chỉ có nửa đầu ngón tay lớn nhỏ, một cái xiềng xích màu đen kết nối ở phía trên. Linh hồn tỏa đăng. Phẩm chất, đặc thù. Độ bền, 147-150, độ bền không cách nào chữa trị. Trang bị nhu cầu, liệp sát giả. Trang bị hiệu quả, đánh chết địch nhân về sau, sẽ thu thập linh hồn tinh toái của địch nhân. Khi linh hồn tinh toái đạt tới số lượng nhất định, người sử dụng có thể đem linh hồn tinh toái hợp thành linh hồn kết tinh, tiểu, trung, đại. Phẩm cấp linh hồn kết tinh căn cứ số lượng linh hồn tinh toái mà định ra. Hiện chứa đựng hồn năng, 2 điểm, hạn mức cao nhất 2.000 điểm. Nhắc nhở, mỗi lần hợp thành linh hồn kết tinh, sẽ tiêu hao 1-3 điểm độ bền. Giá cả, không cách nào bán ra. Tô Hiểu đem linh hồn tỏa đăng sách ở trước mắt. Kia nho nhỏ màu xanh lá bịt kín khóa đèn bên trong, có một tia tinh toái đang tung bay. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy những tinh toái này, Tô Hiểu có loại khát vọng phát ra từ nội tâm, hắn tựa hồ có thể thôn phệ thứ này. Không, hiện tại hắn còn làm không được, nhưng ở một loại năng lực nào đó hoàn toàn sau khi thức tỉnh, hắn nhất định có thể thôn phệ những vô chủ linh hồn năng lượng này, nhất định có thể. Tô Hiểu tại thông tin cá nhân bên trong nhanh chóng xem xét. Hắn còn không rõ ràng lắm loại năng lực nào làm hắn có cảm giác hiện tại, cho đến khi hắn ánh mắt dừng ở năng lực thiên phú ở phệ linh giả bên trên. Đóng lại thông tin cá nhân, Tô Hiểu mặt bên trên dần dần hiện ra tươi cười. Hắn cảm giác dùng linh hồn tỏa đăng hợp thành linh hồn tinh thạch là hành động rất lãng phí. Nếu như suy đoán của hắn là thật, vậy trang bị này sẽ thành trang bị tăng trưởng dành riêng cho hắn. Bây giờ còn chưa được, bởi vì năng lực thiên phú ở phệ linh giả của hắn còn chưa tiến hành hai lần thức tỉnh. Tô Hiểu đeo đèn linh hồn tỏa ở thắt lưng bên phải, còn bên trái là chiếc vòng hồn vương chi luân hồi. Hắn hỏi thăm tình hình bên Benny. Tình hình bán ô quế chi huyết và hắc chi vương kiếm không tốt. Cái trước yêu cầu dũng khí nhất định mới có thể sử dụng, còn cái sau thì quá đắt. Vốn dĩ là trang bị phẩm chất sử thi cấp, thêm 6 viên bảo thạch sử thi cấp, cộng thêm tính đặc thù của hắc chi vương kiếm, khế ước giả ngũ giai bình thường căn bản không mua nổi món đồ này. Thậm chí, rất nhiều khế ước giả lục giai cũng bị giá cả làm nản lòng. Trong thời gian ngắn chưa có nhạc viên tệ, Tô Hiểu chỉ có thể mở cây kỹ năng luyện kim học, tăng cấp chi nhánh thực vật điều hòa thiên. Trong thế giới hắc chi vương, Tô Hiểu mượn quyền thế thu thập không ít vật liệu, chế tạo thành thuốc thành phẩm, dùng để tăng độ thuần thục của thực vật điều hòa thiên. Mặc dù những dược tề đó không mang lại giá trị, nhưng độ thuần thục thu hoạch không nhỏ. Hiện tại cấp độ thực vật điều hòa thiên của hắn đã đạt tới thực vật điều hòa thiên LV25, độ thuần thục 2497/250. Độ thuần thục rất khó tích lũy, tuy nhiên chi phí tăng cấp thực vật điều hòa thiên rất thấp, mỗi cấp 1 vạn nhạc viên tệ. Có, không tăng cấp thực vật điều hòa thiên LV25. Tăng cấp năng lực này cần tiêu hao 1 vạn nhạc viên tệ và 250 điểm độ thuần thục. Tô Hiểu chọn liên tục tăng cấp, cấp độ thực vật điều hòa thiên đương nhiên là càng cao càng tốt, nếu có thể mở khóa phối phương thuốc, vậy thì lời to. Thực vật điều hòa thiên đã tăng lên đến LV26. Thực vật điều hòa thiên đã tăng lên đến LV27. Thực vật điều hòa thiên đã tăng lên đến LV33, độ thuần thục không đủ, không thể tiếp tục tăng cấp. Một lượng lớn tri thức liên quan đến luyện kim học xuất hiện trong đầu Tô Hiểu, khiến mi tâm hắn ẩn ẩn làm đau. Nhắm mắt sắp xếp hơn 10 phút, cảm giác nhức đầu mới bớt đi một ít. Cũng không có phối phương mới giải tỏa. Trước đó Tô Hiểu đã phát hiện, thực vật điều hòa thiên vượt qua cấp độ nhất định sẽ không giải khóa phối phương mới, luyện kim sinh vật học và bom học đều như vậy. Phối phương cấp cao yêu cầu Tô Hiểu tự mình tìm kiếm, còn cấp độ thực vật điều hòa thiên là thứ cơ bản nhất, là mấu chốt để có thể nắm giữ phối phương cấp cao hay không. Đầu vẫn còn hơi nhức nhối, thêm vào trận chiến đấu ở Tử Tịch Thành trước đó, tuy nói luân hồi nhạc viên đã giúp hắn khôi phục trạng thái thoát lực, nhưng sự mệt mỏi tinh thần không được phục hồi. Tắm nước nóng xong, Tô Hiểu ngã đầu ngủ thiếp đi. Vừa nhắm mắt lại hắn đã ngủ say. Mông lung giữa, Tô Hiểu cảm giác xung quanh có thứ gì đó sột soạt. Hắn cố gắng mở mắt, ánh sáng màu lửa đỏ đập vào mắt. Toàn thân Tô Hiểu hơi mờ mịt, hắn vẫn ngắm nhìn xung quanh. Đây là một khu rừng rậm đỏ rực, những cây cối to lớn dường như lúc nào cũng có thể sống dậy. Tô Hiểu trầm tư một lát, hồi tưởng lại, nơi này là hư không mê hỏa chi sâm, nơi ở của thụ hiền giả. Tuy nhiên so với lần trước đến mê hỏa chi sâm, lần này nó hiện lên mộng ảo hơn nữa. Trên vai hắn thế mà đang vác một đầu thụ nhân. Cây người này cho Tô Hiểu áp lực không nhỏ, và khắc tiếp theo, cây người này thế mà vươn đầu lưỡi ướt ác liếm một cái lên mặt Tô Hiểu. Con người Tô Hiểu đột nhiên mở to, một khuôn mặt chó khổng lồ đang ghé vào trước mặt hắn. Tô Hiểu ngồi dậy, lau vệt nước bọt của bố ung trên mặt. Vừa rồi chỉ là nằm mơ mà thôi, hắn nằm mơ thấy mê hỏa chi sâm. Sau khi tăng cấp luyện kim học trước khi ngủ, đầu óc hắn đầy tri thức luyện kim học, nằm mơ thấy mê hỏa chi sâm là điều bình thường. Go! Bố ung kêu một tiếng, thà túi giấy ở đầu giường tới, bên trong chứa bữa sáng A mổ mang về. Ta ngủ bao lâu rồi? Ung, 10 giờ trở lên. Phải không? Tô Hiểu ngồi trên giường mờ mịt một lát. Đây là tình huống bình thường của hắn sau khi chìm vào giấc ngủ say, sau khi rời giường sẽ mờ mịt một lúc. Rửa mặt xong, Tô Hiểu kiểm tra tin nhắn Benny gửi đến. Hắc Chi Vương kiếm đã tìm được người mua, nhưng về giá cả vẫn không thể thỏa thuận. Ngân Lạc bên kia cũng gửi thư, ý là muốn gặp Tô Hiểu nói chuyện. Hiển nhiên, phối phương luyện kim học không dễ bán. Nửa giờ sau, ăn sáng xong Tô Hiểu đi đến tiệm sách của Ngân Lạc. Ngân Lạc vẫn là bộ trang phục nhân viên phục vụ đó, sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái, khiến người khác không thể trực quan đánh giá giới tính của nàng. Dù sao ngực nàng nhô lên bí ẩn, cũng có thể là cơ ngực. Ngươi còn dám nhìn ngực lão nương, ta chúc ngươi chết không yên lành. Khóe miệng Ngân Lạc nhếch lên, tính cách thần kinh hiện rõ. Ta có thể chịu đựng phẳng, nhưng không thể chấp nhận hoàn toàn không có. Yên tâm, ta không có hứng thú gì với dáng người của ngươi. Sắp bắt đầu nói chuyện làm ăn, Tô Hiểu đương nhiên không yếu thế. Ngươi nói ra có thể không tin, ta đã từng. Ngân Lạc làm ra một động tác hơi khoa trương trước ngực, tiếp tục nói, ta đã từng kích thước này, sau đó, ta biến thành nam nhân. Tô Hiểu nghi hoặc nhìn Ngân Lạc. Sau đó, ta lại biến trở về nữ nhân. Cho nên cứ như vậy, chức nghiệp hệ hỗn độn quả nhiên người. Ngân Lạc tuy đang miêu tả một câu chuyện bi thương, nhưng nụ cười của nàng dần dần biến thái. Nói đi, ngươi định ra giá bao nhiêu? Tô Hiểu không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề giới tính với Ngân Lạc, hắn hiện tại rất cần nhạc viên tệ. Thứ của ngươi nguy hiểm hơi cao. Chúng ta thật sự có không ít thành viên hạt giống, sau khi hỏi ý kiến bọn họ, họ đều sợ. Tỷ lệ tử vong 15%, một khi giẫm phải lôi là mất hết tất cả. Vậy sao? Tô Hiểu do dự một chút, liền hiển thị thuộc tính của Hắc Chi Vương kiếm cho Ngân Lạc xem. Cái này không tồi. Ngân Lạc vừa dứt lời, Tô Hiểu đứng dậy bỏ đi. Ngươi giỏi thật. Cái này rất không tệ, đoàn chúng ta có người cần nó, đợi ta vài phút. Ngân Lạc trước tiên ổn định Tô Hiểu, bắt đầu liên lạc với ai đó. Vài phút sau, Ngân Lạc lấy ra 4 món vật phẩm. Phối phương quan huy dược tề, cần năng lực chi nhánh luyện kim học thuốc điều phối LV30 trở lên mới có thể nắm giữ. Thẻ tiết kiệm nhạc viên tệ, mệnh giá 200 vạn. Quyển trục gió táp huyết vũ, năng lực chủ động loại đao thuật, cần đại sư đao thuật LV40 trở lên mới có thể nắm giữ năng lực này. Thủ lĩnh Thánh Huy, trang bị đặc biệt, cần nhanh nhẹn 70 điểm trở lên, thể lực 50 điểm trở lên, mị lực 35 điểm trở lên mới có thể sử dụng. Khi đột tiến, tăng thêm. Thuộc tính của thủ lĩnh Thánh Huy, Tô Hiểu chỉ nhìn qua rồi bỏ qua. Món đồ này rất phù hợp với hắn, nhưng yêu cầu trang bị quá cao. Ta không hứng thú với hai cái này. Tô Hiểu đẩy quyển trục gió táp chi vũ và thủ lĩnh Thánh Huy trở lại trước mặt Ngân Lạc. Không hứng thú. Ngân Lạc hơi bất ngờ, vì thủ lĩnh Thánh Huy chính là món đồ người mua Hắc Chi Vương kiếm giao dịch cho nàng. Để có được Hắc Chi Vương kiếm, người bạn kia của nàng đang chịu cắt thịt. Thủ lĩnh Thánh Huy, tuy chỉ là phẩm chất vàng, nhưng đối với cận chiến mà nói, giá trị của nó không thua kém trang bị sử thi cấp. Ngươi không phải cận chiến sao? Phần lớn lúc. Đúng là vậy. Vậy ngươi? Tô Hiểu đương nhiên sẽ không nói ra sự thật rằng hắn bị thuộc tính mị lực 35 điểm làm nản lòng. Đối với hắn mà nói, trang bị yêu cầu thuộc tính mị lực vượt quá 5 điểm đều hơi xa không thể chạm tới. Vậy ngươi ra giá đi. Ngân Lạc hơi bất đắc dĩ, dù sao Hắc Chi Vương kiếm đang trong tay Tô Hiểu. Loại vũ khí cận chiến gần như đã hoàn thành chế tạo này, không có cận chiến nào không khao khát. Phối phương cộng 400 vạn nhạc viên tệ, cộng thêm 17 loại vật liệu sử thi cấp. Tô Hiểu viết xuống một danh sách, Ngân Lạc sau khi nhận lấy, bắt đầu do dự. 400 vạn nhạc viên tệ không vấn đề, 200 vạn này coi như tiền đặt cọc, số còn lại rất nhanh sẽ tới. Còn về 17 loại vật liệu sử thi cấp kia. Ngươi sợ là mất trí rồi. Sau một hồi mặc cả, cuối cùng, Ngân Lạc lấy phối phương ổi 300 vạn nhạc viên tệ ô 14 loại vật liệu sử thi cấp đặt trước Hắc Chi Vương kiếm. Vì thu mua vật liệu sử thi cấp yêu cầu không ít kinh phí, Ngân Lạc chỉ trả trước 100 vạn nhạc viên tệ. Ngân Lạc không để Tô Hiểu chờ lâu. Nàng chỉ mất vài tiếng để góp đủ 14 loại vật liệu cấp sử thi kia, còn 2 triệu điểm nhạc viên thì cần 1-2 ngày mới có thể đủ. Dù sao Ngân Lạc và người bạn kia chỉ là thành viên cốt cán của mạo hiểm đoàn cấp 6. Cho dù nhận được sự trợ giúp từ đoàn thể, mức hỗ trợ cũng có hạn. Một phần trong đó yêu cầu họ tự mình gom góp. Trong căn phòng chuyên dụng, phòng thí nghiệm luyện kim. Ông. Một cỗ máy khổng lồ đang gia nhiệt. Tô Hiểu chuẩn bị chế tạo một sinh vật luyện kim mới để bù đắp những thiếu sót của bản thân. Tô Hiểu là một kẻ săn mồi. Ở giai đoạn thấp, gần như không thể lập đội với những người giao ước khác. Đến giai đoạn 5 trở lên, việc lập đội với những người giao ước khác lại càng hoàn toàn không thể. Vấn đề tin tưởng là một rào cản không thể vượt qua. Do đó, Tô Hiểu quyết định sẽ không hợp tác với những người giao ước khác nữa. Chính vì lý do này, hắn mới thành lập một mạo hiểm đoàn mang tính chất độc hành. Tô Hiểu tuy phát triển theo 4 thuộc tính, nhưng khó tránh khỏi những chỗ chưa đủ. A Mổ là tấm chắn, bố bố Uông phụ trách điều tra vú em nghiệp dư, còn Benny, nó phụ trách tìm bảo vật ở bán vật phẩm, vân vân. Tô Hiểu tin tưởng bố bố Uông, A Mổ, Benny. Trong đó, Benny, tuy không giúp được gì nhiều trong chiến đấu, nhưng đóng góp của nó không hề nhỏ. Nó giúp Tô Hiểu tiết kiệm rất nhiều thời gian lưu lại trong nhạc viên luân hồi, gần như thường xuyên ở tại chợ giao dịch, vừa bán vật phẩm, vừa giúp Tô Hiểu tìm hiểu giá cả thời gian thực của các loại vật phẩm, tránh để Tô Hiểu bị thiệt vì chênh lệch giá. Do đó, Tô Hiểu quyết định lại sáng tạo một sinh vật luyện kim nữa. Tuy nhiên, khi sinh vật luyện kim mới vừa ra đời, nó sẽ đóng vai trò là vật hy sinh đoạn hậu, giúp Tô Hiểu cản đao vào những thời khắc then chốt. Giống như bố bố Ung, A Mổ, Benny, những trường hợp đó chỉ là ngoại lệ. Nhìn thấy Tô Hiểu lại muốn tạo sinh vật luyện kim, bố bố Ung bắt đầu xoa tay hăm hở. Nó lại có thể bắt nạt thành viên mới. A Mổ quá thật thà, bố bố không đành lòng bắt nạt. Còn Benny, con mèo kiêu ngạo này, nếu bị chọc tức thì ngay cả Tô Hiểu nó cũng cào, hiển nhiên không phải bố bố Ung có thể bắt nạt. Chó mèo đại chiến khiến khắp phòng đầy lông, đó cũng là chuyện thường xảy ra. Lạch cạch, lạch cạch. Tô Hiểu điều chỉnh lò luyện đến 6752 độ, ba loại vật liệu cấp sử thi bên trong đang dần tan chảy. Hắn lần này cần chế tạo một sinh vật luyện kim hệ ám sát, đương nhiên, còn có mấy loại đặc tính khác. Bận rộn gần 10 tiếng đồng hồ, Tô Hiểu mới hoàn thành xử lý vật liệu. Bố bố Ung ở bên cạnh làm trợ thủ, đưa lên một cốc nước đá. Tô Hiểu nhận lấy cốc nước đá, hắn đổ mồ hôi đầy mặt, uống một hơi cạn sạch nước đá, nhai mấy ngụm đá vụn. A Mổ, Polychin phản ứng nhiệt độ cao thế nào rồi? Tô Hiểu vừa dứt lời, A Mổ liền chạy chậm đến trước một hàng giá kim loại. Bên mặt có mấy chục lỗ phun lửa, ngọn lửa đang tụ lại, làm nóng một viên tinh thể trong suốt. Bò. Ồ. A Mổ kêu một tiếng, Tô Hiểu đương nhiên nghe hiểu. Ý của A Mổ là còn phải đợi vài phút nữa. Ngươi nhìn chằm chằm bên kia. Xong là được rồi. Tô Hiểu vừa nói chuyện, tay vừa dùng sức, đẩy một cái cán kim loại dài gần 2 mét. Điều này khiến cơ bắp trên lưng hắn nổi lên một ít. Ầm. Một tiếng vang trầm truyền đến từ bên cạnh phòng thí nghiệm. Tô Hiểu bước nhanh về phía trước, lấy ra một viên cầu từ một quả tim giả đang đập mạnh. Viên cầu này đã xuất hiện mầm thịt. Chắc là được. Tô Hiểu ra hiệu bố bố Ung và A Mổ đều lùi đến cửa ra vào. Hắn một tay đặt lên một nút bấm rất lớn. Chương trình tự bạo đã khởi động, xin nhanh chóng rút lui. 10, 9. Nghe thấy âm thanh máy móc này, Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Ung. Bố bố Ung huyết sáo ngó đông ngó tây, ra hiệu âm thanh nhắc nhở này không phải do nó thiết lập. Hiển nhiên, căn bản không có tự bạo. Tô Hiểu khởi động là thiết bị tự động bán tự động. Tô Hiểu đứng trước một đài thí nghiệm khổng lồ. Hắn không rõ lần này chế tạo có thể thành công hay không, hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt, không còn cơ hội hối hận. Nửa giờ sau, Tô Hiểu trần cánh tay trên theo phòng thí nghiệm luyện kim đi ra. Trần nhà phòng thí nghiệm phun ra sương khói trắng, đang làm lạnh phòng thí nghiệm. Rất nhanh, việc làm lạnh kết thúc. Trên đài thí nghiệm khổng lồ, đang đặt một quả trứng hình bầu dục. Quả trứng này cao một mét, bề mặt đầy hoa văn màu đen, mơ hồ còn có ánh sáng xanh lam lóe lên. Đông, đông, đông. Tiếng tim đập truyền ra từ bên trong trứng. Trên thực tế, đây là phản ứng sinh học đang diễn ra. Bố bố U ngồi xổm bên cạnh quả trứng khổng lồ, đang đánh giá lên xuống. Nhìn một lát sau, cái tên này thế mà muốn leo lên ấp. Ngay lập tức bị Tô Hiểu thu về. A Mổ, đập thẳng ra. Tô Hiểu vừa dứt lời, trên quả trứng kia liền hiện ra vết nứt. Rắc, rắc. Vỏ trứng nhanh chóng vỡ tan, một chiếc cánh phá xác chui ra. Lông vũ trên chiếc cánh này màu đen lam, cho người ta cảm giác kim loại. Cách một tiếng, vỏ trứng hoàn toàn vỡ nát, một con kền kền cao khoảng 80 cm xuất hiện. Toàn thân nó lông vũ màu xanh đen, chỗ cổ không trụi lông, mỏ hình móc câu. Điều đáng chú ý nhất là móng vuốt của nó. Bốn cái móng vuốt kia giống như những lưỡi dao câu, cực kỳ sắc bén. Ba ngón trước chỉ sắc bén, móng vuốt phản khúc phía sau mới trí mạng. Trong thiết kế của Tô Hiểu, móng vuốt này rỗng ruột, có thể tiêm độc tố vào kẻ địch. Không nên. Là đại bàng à? Tô Hiểu đánh giá con kền kền trên đài thí nghiệm. Mẫu ban đầu của hắn là đại bàng, mà bây giờ xuất hiện dường như là sự kết hợp giữa đại bàng và kền kền. Tuy nhiên là gì không quan trọng. Tô Hiểu muốn kiểm tra trí tuệ của sinh vật luyện kim mới. Đây là mấy? Tô Hiểu duỗi ra hai ngón tay. Kền kền đen lam nghi hoặc nhìn Tô Hiểu. Lão đại mới, ta không phải thằng ngốc. Kền kền đen lam rung rung cánh. Tô Hiểu. Bố bố Ung. A Mổ, có chút ghen tị. Sao ta lại biến thành một con chim vậy, ta xem. Kền kền đen lam cúi đầu nhìn xuống dưới háng mình. May mắn, ta là đực, còn có thể bay. Kền kền đen lam bất ngờ hoạt bát. Nó dường như muốn đậu lên vai Tô Hiểu, sau một chút do dự, nó chọn đậu lên vai A Mổ. Kiểm tra trí lực đã không cần thiết. Trí tuệ của sinh vật luyện kim mới thực sự cao, ít nhất không thua kém con người. Hạt nhân của đối phương dù sao cũng là thành phẩm, có tình huống này rất bình thường. Go! Bố bố Ung kêu một tiếng. Điều ngoài dự đoán là, bà Hà thế mà nghe hiểu. Nó bay xuống khỏi vai A Mổ. Còn có quy củ này ư? Ba Ha rơi xuống bên cạnh bố bố Uông. Tuy nó chỉ cao chưa đầy một mét, nhưng sau khi mở rộng cánh chim, bề ngang đạt khoảng 3 mét. Bố bố Uông nhảy lên lưng Ba Ha. Vịn chặt, cơ thể ta rắn chắc đấy. Ba Ha mở cánh chim, thế mà chở bố bố Uông bay lên. Ô ngao. Bay giữa không trung, bố bố Uông sướng đến phát rồ. Nó không khỏi hét dài một tiếng. Không tồi nhỉ. Chỉ cần không quá 10 tấn đồ vật, ta đều có thể kéo lên. Có thể bay thực sự sướng. Bay giữa không trung, Ba Ha cười lớn một tiếng, vui đến quên cả nhìn đường. Ầm. Ba Ha chở bố bố Uông đụng vào tường. Một con chim và một con chó mặt đều tiếp xúc thân mật với mặt tường, chúng chậm rãi trượt xuống. Gác gác. Cạc cạc. Ba Ha đột nhiên không thể nói chuyện, không biết tại sao. Uông, xe đen. Bố bố Uông lắc đầu. Sinh vật luyện kim mới này, nó rất hài lòng. Chưa nói đến sức chiến đấu thế nào, điểm đủ sung sướng này đã rất phù hợp với tính cách của bố bố. Tô Hiểu đại khái đã hiểu rõ tính cách của Ba Ha. Nó giết địch không chút chớp mắt, chỉ cần là hắn ra lệnh, vô luận nam nữ già trẻ, Ba Ha đều sẽ ra tay. Còn trong cuộc sống hàng ngày, đó là một gã có tính cách hoạt bát, chỉ vài phút sau nó đã hòa nhập được với lão tài xế bố bố Uông. Không chỉ thế, Ba Ha còn có thiện cảm bẩm sinh với A Mổ. Điều này có lẽ liên quan đến cộng sự trước đây của Ba Ha. Ba Ha từng cùng một tiểu sơn nhục làm đồng đội chiến đấu, mà A Mổ, với thể hình cao lớn và ít nói, rõ ràng có tính cách tương đồng với tiểu sơn nhục. Tô Hiểu thử xem xét thuộc tính của Ba Ha. Tên, kịch độc ma ưng ở Ba Ha lao hình, luyện kim sinh vật thì gian tồn tại, 656 ngày tự nhiên sinh mệnh giá trị, 100% lực giá trị, 3.770 điểm năng lượng hạn mức tối đa, 3.770 điểm, có thể chuyển hóa từ pháp lực giá trị, lực lượng, 80 nhanh nhẹn, 125, thuộc tính thực, thể lực, 85, thuộc tính thực, trí lực, 27 mị lực, 45 kỹ năng 1, thép thân sắc vũ, thụ động LV40 sinh mệnh giá trị 1.800 điểm, pháp lực giá trị ỏi 3.500 điểm, vũ. Hộ giáp ổ 42 điểm. Kỹ năng 2, không trung tập kích, chủ động LV45 Ba Ha lấy tốc độ siêu thanh lao xuống tập kích địch nhân, tạo thành nhanh nhẹn 3.130 điểm sát thương thuộc tính độc thực. Thời gian hồi chiêu 3 giờ, tiêu hao 150 điểm pháp lực giá trị. Kỹ năng 3, liều mình trung thành, thụ động LV-MAT Ba Ha đối với người sáng tạo ôm lòng cảm kích sâu sắc, nguyện chiến đấu đến chết vì người sáng tạo, trừ khi người sáng tạo chủ động hủy bỏ quan hệ tôi tớ. Kỹ năng 4, ma ưng, thụ động LV-55 Ba Ha có thể tiến hành phi hành không tiếng động, tốc độ phi hành giảm 60%. Trong thời gian này, Ba Ha có thể che đậy phần lớn năng lực cảm giác. Kỹ năng 5, móc lốp, thụ động LV-60 nếu Ba Ha tập kích từ sau lưng địch nhân, sẽ tạo thành nhanh nhẹn 2 sát thương thực của sát thương cơ bản 130 điểm sát thương độc tố thực. Kỹ năng 6, đoạn cổ họng, chủ động LV-44 sau khi Ba Ha phát động móc lốp, thụ động, có thể lập tức liên kết với năng lực này, dùng song trảo xé rách cổ họng địch nhân, tạo thành 200-700 điểm sát thương yếu hại, đồng thời bổ sung 130 điểm sát thương thuộc tính độc thực, cùng với hiệu ứng mất máu lớn. Thời gian hồi chiêu 10 giờ, tiêu hao 200 điểm pháp lực giá trị. Kỹ năng 7, kịch độc ảnh, kỹ năng tối thượng ở thụ động LV-10 do đặc tính năng lực của người sáng tạo, Ba Ha được nhận một phần gia tăng. Cơ thể nó ẩn chứa kịch độc năng lượng sinh vật có tính tăng trưởng. Mỗi lần công kích có thể gây ra 130 điểm sát thương thuộc tính độc thực lên địch nhân. Nhắc nhở, Ba Ha có thể một lần tiêm toàn bộ kịch độc vào cơ thể địch nhân, gây ra 2.300 điểm sát thương độc tố thực. Ba Ha sẽ suy yếu 1-5 giây. Nhắc nhở, kịch độc ảnh là năng lực có thể tăng trưởng. Sau khi Ba Ha hấp thu độc tố sinh vật có cấp bậc cao hơn bản thân, cấp độ của kịch độc ảnh sẽ có thể tăng lên. Đồng thời với việc tăng sát thương thuộc tính độc thực, sẽ kèm theo các năng lực khác. Kịch độc ảnh hiện có đặc tính kèm theo, chí mạng, tê liệt, sát thương thực. Đặc tính của Ba Ha rõ ràng, một sát thủ không trung biết bay, có thể không tiếng động, có sát thương thực khổng lồ, thuộc về thích khách. Với đống sát thương thực kia, nếu tiến hành ám sát, địch nhân thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm đã bị Ba Ha xé rách cổ họng, tiêm nọc độc vào và tử vong. Mà giờ đây, sát thủ không trung này lại đang chơi game di động cùng bố bố Uông. Nhìn ánh mắt đờ đẫn kia, khoảng cách đắm chìm vào trò chơi đã không còn xa. Ba Ha. Tô Hiểu vừa mở miệng, Ba Ha liền ngẩng đầu. Ta đây. Ba Ha hạ xuống trên bàn gỗ trước mặt Tô Hiểu, cúi đầu, trông giống một sát thủ chờ đợi Tô Hiểu ra lệnh. Nó chỉ cần biết tên mục tiêu, hình dáng, địa điểm, những thứ khác đều không có hứng thú. Lúc này, nó là một sát thủ vô cảm, cũng không mấy biết nói chuyện. Thời gian ngươi tồn tại là 656 ngày. Lâu vậy ư? Ba Ha tỏ ra bất ngờ, nhìn ánh mắt, rõ ràng là cảm thấy lời. Đây là luân hồi nhạc viên, công việc cụ thể thì hỏi bố bố. Trận đồ hạt nhân của ngươi vẫn đang trong giai đoạn ổn định, cần tiến hành xây dựng lại 3 đến 5 lần. Chuẩn bị tốt lần xây dựng đầu tiên. Tô Hiểu đứng dậy đi đến nơi tốt nhất trong phòng thí nghiệm luyện kim, không lâu sau, liền lấy ra một đống công cụ. Nhìn thấy những công cụ này, A Mổ ngồi vào góc phòng, đột nhiên tự kỷ. Ô giác am. Bà Hà không hiểu sao đột nhiên phát ra tiếng kêu kỳ lạ. Năng lực ngôn ngữ quả nhiên không ổn định. Tô Hiểu đứng ở cửa phòng thí nghiệm. Việc bà Hà có tình huống này cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn. Giác. Bà Hà dùng cánh che cổ họng, ra hiệu rằng nó không nói chuyện được nữa. Chuyện này rất bình thường. Hạt nhân của ngươi có một phần bị phá hủy. Ta đã thử chữa trị, mặc dù đã chữa trị phần lớn, nhưng vẫn sẽ có khiếm khuyết. Bây giờ xem ra là vấn đề về mặt ngôn ngữ. Tô Hiểu cũng không bận tâm Ba Ha có nói chuyện được hay không. Không, thằng này không nói chuyện được là tốt nhất, vì đây chính là một tên nói nhiều. Giác, cạc cạc, cạc cạc cạc. Ba Ha khoa tay múa chân một hồi, Tô Hiểu và bố bố Ung nhìn nhau, đều không hiểu. Ta, giác cạc cạc. Ba Ha tức đến nổ phổi chật vật tóm lấy, năng lực ngôn ngữ của nó lúc tốt lúc xấu. Tô Hiểu nắm cổ Ba Ha, xách nó vào phòng thí nghiệm. Mấy phút sau, một tiếng rên rỉ truyền ra từ phòng thí nghiệm. Không lâu sau, Tô Hiểu liền mang theo Ba Ha ra khỏi phòng thí nghiệm. Đúng lúc này, Benny trở về phòng chuyên dụng. Mẹ. Benny nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu, ý là, tối nay hầm gà rừng à giác. Ba Ha phát ra tiếng suy yếu. Benny hơi ngẩng đầu, ý là, người trông giống một con gà rừng lông đen, hừ. Tô Hiểu bỏ Ba Ha xuống. Ba Ha thậm chí quên mất mình biết bay, sải bước rất vênh váo, trực tiếp chạy trốn xuống gầm giường, bắt đầu tự kỷ. Tô Hiểu định vị cho Ba Ha rất đơn giản. Thằng này không giỏi chiến đấu chính diện, nhưng ở mặt ám sát, Ba Ha tuyệt đối là mạnh nhất trong tiểu đội. Hơn nữa, nếu đang lúc đối địch đột nhiên khôi phục năng lực giọng nói, thằng này hẳn là một cái phun lớn, mắng địch nhân tâm tính nổ tung kiểu đó. Ba Ha không phải không có khiếm khuyết, đó chính là năng lực ngôn ngữ. Thằng này có khi đột nhiên nói một câu lời tao, còn chưa kịp mừng, giọng nói của nó lại biến thành cạc cạc cạc, khiến bố bố Ung cười đến co quắp. Giác. Ba Ha nhận mệnh. Điểm nó có thể nói chuyện còn chưa kịp thoải mái 5 phút đã không còn. Chim sinh a, ai? Giác. Cơ thể Ba Ha co giật, thẳng tắp ngã xuống đất, đột nhiên hóa thân cá khô. Nó đã hơi quen với chuyện này, năng lực ngôn ngữ căn bản là không cứu được, trừ khi Tô Hiểu hoàn toàn mở ra và xây dựng lại trận đồ của nó. A Mổ ngồi ở góc phòng ăn như gió cuốn, Benny nằm trên thảm, đang tự mình làm đẹp, bố bố Ung thì đang đùa Ba Ha. Ba Ha mặt mũi tràn đầy sống không còn gì luyến tiếc, chỉ số thông minh dần dần bị bố bố Ung làm suy yếu. Tô Hiểu đột nhiên phát hiện, phòng chuyên dụng của hắn dường như đã biến thành sở thú, quan trọng hơn là, hắn hiện tại dường như có thể ngụy trang thành triệu hoán hệ, hơn nữa không ai sẽ nghi ngờ điểm này. Tô Hiểu tiếp tục vào phòng thí nghiệm bận rộn. Hắn còn có một công thức mới chưa nắm vững. Nhắc nhở, người đã giải tỏa công thức mới, Quang Huy Dược Tề. Quang Huy Dược Tề, mỗi lần chế tạo cần 1.000 điểm pháp lực giá trị, cần tiêu hao vật liệu, linh hồn mềm dai mầm, quang chi nguyên, sinh mệnh tụ hợp vật chất Y, sinh mệnh tụ hợp vật chất D, bình thủy tinh. Hiệu quả, sau khi uống, tiêm vào, vĩnh cửu tăng 8% tốc độ phản xạ thần kinh, 8% thị lực động thái, dược tề này hiệu lực dưới 150 điểm thuộc tính thực, sử dụng lặp lại vô hiệu. Nhìn thấy hiệu quả của Quang Huy Dược Tề, tâm trạng của Tô Hiểu rất tốt. Hắn cuối cùng cũng có thể chế tạo thuốc cao cấp. Sự gia tăng của Quang Huy Dược Tề có hiệu lực đối với hắn. Tô Hiểu, với tư cách là người chế tạo Quang Huy Dược Tề, đương nhiên sẽ không uống Quang Huy Dược Tề thông thường, mà phải điều chế ra Quang Huy Dược Tề phẩm chất hoàn mỹ mới có thể dùng riêng. Từng sợi hàn khí bốc lên từ đầu ngón tay Tô Hiểu, trong tay hắn là một ống nghiệm thủy tinh lạnh cống, chứa một liều Quang Huy Dược Tề thất bại. Quy trình điều chế Quang Huy Dược Tề khá đặc biệt. Việc xử lý nguyên liệu, điều chỉnh tính chất không quá khó, điểm khó duy nhất nằm ở khâu làm lạnh. Quang Huy Dược Tề đòi hỏi phải hoàn thành làm lạnh trong vòng 1-2 giây. Tuy nhiên, nếu nhiệt độ quá thấp, nó sẽ phá hủy thành phần trong dược dịch. Đây là một vòng luẩn quẩn chết chóc, nhiệt độ không đủ thấp không thể hoàn thành làm lạnh hoàn toàn trong 1-2 giây, nhiệt độ quá thấp lại làm hỏng thành phần của thuốc. Để điều chế thành công, Tô Hiểu cần thử nghiệm nhiều lần. Tuy nhiên, chi phí của Quang Huy Dược Tề quá cao, mỗi bình tiêu tốn tới 25 vạn nhạc viên tệ. Tô Hiểu đã thất bại 3 lần liên tiếp, 75 vạn nhạc viên tệ cứ thế trôi sông đổ bể. So với lượng nhạc viên tệ tiêu hao, hạn mức đổi nguyên liệu mới là vấn đề lớn. Vì nguyên liệu của Quang Huy Dược Tề khá hiếm, sau mỗi lần trở về luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu chỉ có thể đổi tối đa 20 phần. Nếu không phải cấp độ quyền hạn của hắn khá cao, nhiều nhất chỉ đổi được 7 phần. Rõ ràng, khi thiên điều hòa thực vật đạt cấp độ cao, nguồn cung nguyên liệu mới là vấn đề chính. Chỉ dựa vào nhạc viên tệ để đổi là không khả thi. Còn việc thu mua trên thị trường giao dịch lại càng không thể, hiệu suất quá thấp. Có khi trải qua vài thế giới tiến độ vẫn không thu mua được một phần. Hơn nữa, đối với loại nguyên liệu có thể điều chế thuốc này, các khế ước giả sẽ hét giá trên trời. Kênh thương gia chức công giả cũng không khả thi. Thu mua từ những người đó, cho dù Tô Hiểu bán mỗi bình quan huy dược tề với giá 60 vạn nhạc viên tệ, cũng không kiếm được bao nhiêu. Thất bại một bình sau thì hòa vốn đã là may. Xì. Sương trắng lạnh lẽo phun ra. Tô Hiểu nhất ống nghiệm từ dịch làm lạnh lên. Dược dịch bên trong có màu vàng nhạt, đây là loại thuốc thuộc tính thánh. Mặc dù trên nhãn không ghi rõ tác dụng phụ, nhưng nếu khế ước giả hệ ám uống thứ này, thì đó chính là uống độc dược. Quang Huy Dược Tề. Nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên ở Dược Sư Thánh Diễm. Phẩm chất, vàng. Loại hình, thuốc tăng thêm vĩnh cửu. Hiệu quả, sau khi uống, tim, vĩnh cửu tăng 8% tốc độ phản xạ thần kinh, 8% thị lực động thái. Loại dược tề này có hiệu quả dưới 150 điểm thuộc tính chân thực, sử dụng lặp lại vô hiệu. Điểm, 380 điểm, điểm của thuốc phẩm chất vàng là 314 điểm. Giới thiệu vắn tắt, cấm dùng cho năng lực hệ ám, ghi chú của người chế tạo. Giá bán, 98.000 điểm nhạc viên tệ. Bình thứ tư cuối cùng cũng thành công. Tô Hiểu cơ bản đã nắm rõ nhiệt độ làm lạnh cần thiết, thời gian làm lạnh. Đối với Quang Huy Dược Tề, Tô Hiểu đặt Quang Huy Dược Tề vào không gian đội nhóm. Benny phụ trách bán ra. Sau khi thương lượng, giá niêm yết của thứ này là 60 vạn nhạc viên tệ. Tô Hiểu đợi trong phòng thí nghiệm. Nhạc viên tệ từ Ngân Lạc vẫn chưa đến. Sau khi điều chế 4 bình Quang Huy Dược Tề, hắn còn lại 4 vạn 3 ngàn điểm nhạc viên tệ. Hắn chờ Benny bán Quang Huy Dược Tề xong để thu hồi vốn, sau đó mới tiếp tục điều chế. 1 ngàn điểm pháp lực giá trị cần thiết cho mỗi lần điều chế không phải vấn đề. Giá vốn 25 vạn nhạc viên tệ cũng chấp nhận được. Vấn đề duy nhất là hạn mức đổi nguyên liệu. Tô Hiểu đợi hơn 10 phút. Benny bên kia đã bán Quang Huy Dược Tề. Giá bán 60 vạn nhạc viên tệ. Không chỉ vậy, còn có không ít người mua muốn đặt trước Quang Huy Dược Tề. Nếu Benny chọn đấu giá, tuyệt đối có thể bán được giá cao hơn. Nhưng xét về lâu dài, điều này không đáng. Danh hiệu Dược Sư Thánh Diễm tuy chưa nổi tiếng, nhưng khi Tô Hiểu có thể điều chế thuốc phẩm cấp cao, việc danh tiếng lan xa chỉ là chuyện sớm muộn. Với tư cách là bên bán thuốc, Benny cần thể hiện thái độ nói một không hai. Giá niêm yết 60 vạn nhạc viên tệ, ai đến trước được trước. Sau này, Quang Huy Dược Tề cũng vĩnh viễn là 60 vạn nhạc viên tệ. Chỉ có như vậy, các khế ước giả đã từng mua thuốc mới cảm nhận được sự tín nhiệm và nói một không hai của Thánh Diễm. Chỉ có như vậy, họ mới sẵn lòng trả tiền đặt trước thuốc. Tô Hiểu mới có thể sử dụng nhạc viên tệ của họ để giúp họ điều chế thuốc, từ đó kiếm lợi. 60 vạn nhạc viên tệ đến tay, Tô Hiểu tiếp tục điều chế. Có kinh nghiệm trước đó, chỉ cần quy trình điều chế chậm lại một chút, tỷ lệ thất bại sẽ thấp đi rất nhiều. 5 giờ sau, khi Tô Hiểu muốn thông qua nhạc viên tệ chuyển đổi nguyên liệu, Luân Hồi Nhạc Viên nhắc nhở hắn rằng hạn mức chuyển đổi đã đạt giới hạn tối đa. Lần này Tô Hiểu tổng cộng điều chế 16 lần, thành công 10 lần, thất bại 6 lần. Tỷ lệ thành công này đã không tính là thấp. Trong đó, 9 bình đã bán đi. Tô Hiểu giữ lại một bình Quang Huy Dược Tề phẩm chất hoàn mỹ cho riêng mình. Trừ bỏ chi phí điều chế, cùng với tổn thất nguyên liệu khi thất bại, Tô Hiểu thu được lợi nhuận ròng là 165 vạn nhạc viên tệ. Sau khi đầu tư một lượng lớn tài nguyên, luyện kim học cuối cùng cũng bắt đầu sinh lời, hơn nữa còn là siêu lợi nhuận. Huống hồ Quang Huy Dược Tề, trong số các loại thuốc cao cấp cũng không được coi là ưu tú, chỉ có thể tính là trung bình hơi kém. Việc điều chế thuốc không chỉ mang lại lợi ích là kiếm nhạc viên tệ, bản thân Tô Hiểu cũng có thể sử dụng. Mỗi khi thu hoạch được một loại phối phương, thực lực của hắn đều có thể tăng lên một chút. Cầm lấy bình Quang Huy Dược Tề phẩm chất hoàn mỹ trên bàn thí nghiệm, Tô Hiểu một hơi uống cạn. Thuốc vừa vào miệng có vị bạc hà, sau đó không có cảm giác gì khác, chỉ thấy dạ dày mát mẻ. Tốc độ phản xạ thần kinh của ngươi vĩnh cửu tăng thêm 2%, thị lực động thái tăng thêm 1%. Tốc độ phản xạ thần kinh của ngươi vĩnh cửu tăng thêm 3%, thị lực động thái tăng thêm 5%. Quang Huy Dược Tề không phải mảnh dược. Quá trình tăng lên của nó sẽ kéo dài khoảng nửa giờ. Các khế ước giả không phải kẻ ngốc. Loại thuốc tiêu hao chức năng cơ thể, cưỡng ép tăng cường tố chất cơ thể, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không ai sẽ mua. Nửa giờ sau, Tô Hiểu cảm giác thế giới xung quanh chậm lại. Bình Quang Huy Dược Tề phẩm chất hoàn mỹ đã vĩnh cửu tăng cường 10% tốc độ phản xạ thần kinh và 10% thị lực động thái của hắn. Tô Hiểu do dự một chút, quyết định đi đấu trường nhạc viên. Lần này hắn chuẩn bị thử nghiệm một loại chiến thuật mới, sự kết hợp giữa triệu hoán sư và xạ thủ bắn tỉa. Hiện tại, hạng của Tô Hiểu trong đấu trường nhạc viên, ngũ giai, là 47.305. Trải qua sự tu luyện của thế giới hải tặc và Hắc Chi Vương, thực lực của Tô Hiểu đã tăng lên đáng kể, đặc biệt sau khi có được trang phục của Hắc Chi Vương. Hiện tại, Tô Hiểu có một chuyện không thể xem nhẹ, đó là cấp độ ấn ký luân hồi tăng lên quá nhanh. Hắn mới trải qua hai thế giới ở ngũ giai, cấp độ ấn ký luân hồi đã đạt LV-47. Không lâu nữa, hắn sẽ tấn thăng lục giai. Chính vì vậy, Tô Hiểu phải nhanh chóng leo lên top 50 của đấu trường nhạc viên. Khi lọt vào top 50, hắn sẽ đủ tư cách tham gia trận chiến tranh bá cường giả. Trước đó, khi giao dịch với Ngân Lạc, câu trả lời của Ngân Lạc khá mơ hồ. Chỉ nói một câu, cơ hội ở ngũ giai chỉ có lần này. Muốn cạnh tranh ở giai đoạn trung vị lục giai với các đội hình top đầu, nhất định phải liều một phen. Ngân Lạc không trực tiếp trả lời trận chiến tranh bá cường giả là gì, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Nếu không muốn biến thành cá khô, thì hãy đến đấu trường nhạc viên, ngũ giai, leo lên top 50, thậm chí là top 10. Và bây giờ, Tô Hiểu chuẩn bị bứt phá thứ hạng, chiến đấu với từng khế ước giả của các nhạc viên khác, các thiên sứ chiến đấu, tiên phong. Nhưng vấn đề là, với thứ hạng 47.305 hiện tại, chỉ dựa vào bản thân Tô Hiểu, đừng nói là leo lên top 50, ngay cả leo lên top 1.000 cũng sẽ kiệt sức. May mắn thay, bố bố Un, A Mổ, Benny, Ba Ha đều là tùy tùng hoặc vật triệu hoán của Tô Hiểu. Chúng cũng có thể hỗ trợ Tô Hiểu chiến đấu trong đấu trường nhạc viên. Trước đây, Tô Hiểu muốn mượn sân thi đấu để tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, nên mới không dùng chúng ra trận. Tô Hiểu triệu tập bố bố Un, A Mổ, Benny, Ba Ha đến và nói rõ kế hoạch với chúng. Go! Mắt bố bố Un sáng lên. Benny chuyển hóa thành hình thái báo đốm, liếm láp vuốt sắc bén. A Mổ chuyển sang hình thái dung nham. Ba Ha đậu trên vai A Mổ. Ha ha ha, giết sạch bọn chúng. Ba Ha cười lớn một tiếng. Tên này cuối cùng cũng nói được một câu hoàn chỉnh. Người đã tiến vào sân thi đấu, mời lựa chọn hình thức. Thi đấu hình thức, quan chiến hình thức. Hiện tiến hành đối cục, 15.633 trận. Liệp sát giả cần đọc trở xuống điều lệ. Một, nhạc viên đấu trường là hoàn toàn công khai, đấu thủ không thể tự tiện giao lưu lai lịch, số hiệu, trang bị. Hai, liệp sát giả tại nhạc viên đấu trường sẽ xứng đôi đến khế ước giả từ các nhạc viên khác. 30 hạng đầu của nhạc viên đấu trường sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt. 4. Cường giả tranh bá chiến chỉ có 50 người đứng đầu bảng xếp hạng nhạc viên đấu trường mới đủ tư cách tham dự. Liệp sát giả là ngũ giai, chỉ sẽ xứng đôi đến khế ước giả cùng cấp, liệp sát giả, luân hồi nhạc viên, chiến đấu thiên sứ, thiên khải nhạc viên. Đấu thủ, Tô Hiểu. Trạng thái, tốt đẹp. Nhạc viên đấu trường xếp hạng, 47.305, ngũ giai. Thắng liên tiếp 13 trận. Thập hạng đầu vinh dự ban thưởng, chưa thu hoạch được. Tô Hiểu ngồi trong phòng nghỉ, lúc này phòng nghỉ khá náo nhiệt, Benny và những người khác lần đầu tiên đến đây. Chiến thuật rất đơn giản, sau khi khai chiến, A Mổ đột tiến trực diện, bố bố thừa cơ làm gián đoạn năng lực địch nhân, Benny cánh, Ba Ha chuẩn bị sẵn sàng ám sát địch nhân từ phía sau, bố bố sẽ tạo cơ hội cho ngươi. Tô Hiểu đã định hình trận chiến. Còn bản thân hắn thì sử dụng dê ám sát để xạ kích từ xa. Nếu địch nhân khá mạnh, sẽ đổi sang phệ diệt súng ngắm. Và nhất địch nhân vọt tới cận thân, sẽ lấy trảm long thiểm từ không gian chứa đồ ra. Xứng đôi đối thủ, Xứng đôi thành công, đối thủ xếp hạng, 45.007, ngũ giai. Cảm giác truyền tống xuất hiện, một chiếc mặt nạ kim loại che đi nửa dưới khuôn mặt Tô Hiểu, đồng thời cũng thay đổi giọng nói của hắn, khiến giọng hắn có cảm giác kim loại nặng nề. Sau một thoáng hoa mắt, tầm nhìn của Tô Hiểu hồi phục. Trước mắt hắn là một vùng cát vàng mênh mông, sân cát có đường kính khoảng 200 mét, hình tròn, viền sân là những tấm gỗ đen cao 6, 7 mét. Rõ ràng đây là trận đấu hình thức công khai. Khán đài hình vòng cung phía trên gần như chật kín người xem. Dù sao đây cũng là trận đấu trong top 50.000, huống hồ đây không phải bảng xếp hạng của một nhạc viên, mà là bảng xếp hạng tổng hợp của đông đảo khế ước giả từ các nhạc viên. Có thể nói là tàng long ngọa hổ. Bắt đầu, trận thứ 11 tối nay. Ở rìa sân cát, trên một đài cao bằng gỗ đen có một ma quỷ tộc đứng. Hắn mặc âu phục màu tím, giọng nói có một loại ma lực đặc biệt, có thể khuấy động cảm xúc của người xem một cách hiệu quả. Để tôi xem, vị cường giả hệ triệu hoán này là... Ma quỷ tộc giải thích nheo mắt lại, đôi đồng tử đỏ thẫm của hắn toát ra huyết quang. Ai? Thì ra là vậy, ha ha ha, các vị, các ngươi có trò hay để xem rồi. Đây là đấu thủ đến từ luân hồi nhạc viên, hắn là... Triệu. Hoán. Hề. giọng điệu của ma quỷ tộc đầy ẩn ý, nhưng đối thủ còn lại của Tô Hiểu vẫn chưa xuất hiện. Không khí trên khán đài được khuấy động. Từng người chức công giả và khế ước giả đều đánh giá Tô Hiểu. Gã này là tuần thú sư sao? Sói, trâu, báo đốm, còn có một con kền kền. Ngoại trừ con đầu trâu kia, những con khác trông chẳng ra sao cả. Đó là Hắc Si, tôi cá 50 nhạc viên tệ. Triệu hoán sư đều thực hèn hạ, một đám đánh một mình. Một cô gái chức công giả từ thiên khải nhạc viên hừ lạnh một tiếng, rõ ràng đã từng bị hệ triệu hoán hành hạ. Không gian chấn động xuất hiện, một thân ảnh đeo mặt nạ khô lâu, tay cầm một cây gậy xuất hiện. Nhìn theo hình thể, đây là nam giới, còn lại không thể phán đoán. Người đàn ông mặt nạ khô lâu dẫm lên cát dưới chân, thăm dò độ tơi xốp của cát. Khi ánh mắt hắn nhìn về phía địch nhân, mày hắn nhíu lại dưới chiếc mặt nạ khô lâu, bởi vì địch nhân có cả một đám, khoảng 5 con. Sơ bộ phán đoán, người đàn ông mặt nạ khô lâu lập tức tập trung ánh mắt vào Tô Hiểu. Đối phó hệ triệu hoán, yêu cầu trước hết phải giải quyết chính triệu hoán sư, chứ không phải cùng triệu hoán thú đồng quy vô tận. Con đầu trâu đầy nham tương kia rõ ràng là loại chịu đòn. Tử vong nhạc viên, Gheo. Gheo chỉ cây gậy gai trong tay về phía Tô Hiểu. Tử vong nhạc viên không dễ đối phó. Trong số đông đảo nhạc viên, luân hồi nhạc viên được mệnh danh là nhạc viên điên cuồng, còn tử vong nhạc viên thì được mệnh danh là nơi tụ tập sát thủ. Cơ chế trừng phạt của nhạc viên này thấp hơn luân hồi nhạc viên một bậc, nên các khế ước giả trực thuộc đương nhiên cũng rất thiện chiến. Thi đấu, bắt đầu. Chữ to màu vàng xuất hiện giữa không trung. Ngay khi trận đấu bắt đầu, bố bố Ung, Benny, Ba Ha đồng thời biến mất. Bố bố Ung hòa nhập vào môi trường, Benny dựa vào ưu thế tốc độ để vòng ra cánh phải, Ba Ha bay lên không trung, mắt chăm chú nhìn kẻ địch. Mẹ nó! Các chức công giả trên khán đài đều hơi ngớ người. Hệ triệu hoán họ thấy nhiều rồi, nhưng vừa khai chiến đã có 3 con triệu hoán thú lao ra thế này, đây là lần đầu họ chứng kiến. Đa số trường hợp, chỉ có hệ triệu hoán phế vật mới làm vậy. Không đợi họ kịp phản ứng, A Mổ đang chắn trước Tô Hiểu cũng lao ra, đột tiến thẳng tắp, chỉ còn lại Tô Hiểu, triệu hoán hệ này. Anh chàng này thật sự là triệu hoán hệ sao? Ít nhất cũng phải để lại một triệu hoán vật bảo vệ bản thân chứ. Có lẽ có vũ khí bí mật. Khẩu súng trong tay hắn kìa. Tôi cảm giác. Đây chắc chắn là cận chiến, khí tức quá sắc bén. Tô Hiểu không nghe thấy những lời bàn tán xì xào trên khán đài. Hắn đang giơ súng ngắm bắn. Ầm. Cát vàng văng tung tóe. Gheo cách Tô Hiểu vài chục mét đón lấy A Mổ, hắn định dựa vào ưu thế tốc độ để vòng qua. Phốc, phốc, phốc. Tô Hiểu liên tục bóp cò, đạn xuyên qua thân thể hóa nham tương của A Mổ, bắn vào mặt, cổ, ngực Gheo. Gheo lập tức dừng bước. Hắn không ngờ địch nhân lại có chiêu này. Tuy nhiên, tốc độ phản ứng của hắn rất nhanh, cây gậy ngang trước người, chặn được 2 viên đạn. Tiếng cách cách vang lên, vài Gheo nổ tung huyết hoa. Dê ở ám sát dù sao cũng là súng cấp truyền thuyết, lực công kích không yếu. Cần biết, trang bị cấp truyền thuyết mới là trang bị chủ lưu của khế ước giả ngũ giai. Bước chân của Gheo bị buộc dừng lại. Hắn không biết, chính trong khoảnh khắc dừng lại này, hắn đã bại. Cảm giác đau nhói truyền đến từ cẳng chân Gheo. Bố bố Ung cắn vào bắp chân Gheo một cái. Benny hình mèo không biết từ lúc nào đã nằm sấp trên lưng bố bố Ung. Chỉ thấy nó bật nhảy lên, hoán đổi hình thái giữa không trung. Gầm. Benny hình báo đốm bổ nhào vào người Gheo. Đừng nhìn nó thường ngày trông đáng yêu, gã này nói gì cũng là ảnh thú, chúa tể rừng mưa trong thế giới chiến tranh, chỉ số nhanh nhẹn thực tế cao tới 109 điểm. Ầm. Cây gậy gai trong tay Gheo quất vào bụng Benny, Benny hình mèo bay ra ngoài. Tí tách, tí tách. Nhàm tương nhỏ xuống. Khuôn mặt Gheo đang run rẩy. Có một thân ảnh cao lớn đang đứng sau hắn, khí thế như muốn xé nát hắn. Một tiếng ầm vang, nhàm tương nổ tung. Một tàn ảnh màu xanh đen từ trên không đánh xuống. Phốc phốc. Máu tươi văng ra. Ba Ha ngậm một nửa yết hầu bay lên không trung, một móng vuốt khác còn giữ một con mắt. Nhàm tương dần dần tan biến, một thân ảnh sắp bị thiêu thành than đen quỳ rạp trên mặt đất, ánh sáng vàng bao phủ lấy hắn. Nếu không phải cơ chế bảo vệ của nhạc viên đấu trường, Gheo đã chết. Dám đánh đại diện nhan sắc của chúng ta, ăn. Cứt đi ngươi. Ba Ha bay là mặt đất bóp nát trong mắt trong móng vuốt. Bay về đầu trên vai A Mổ. Rõ ràng, Ba Ha gần đây đã thu thập không ít thông tin, ngay cả những lời tục tử như ăn cứt đi ngươi cũng biết nói rồi. Ma quỷ tộc giải thích âm hiểm cười, tự hồ là phát hiện cái gì, mắt tràn đầy chờ mong. Gheo kỳ thật bại thực biệt khuất, là một cận chiến, hắn cảm giác lực không yếu, nhưng khi gặp bố bố Ung, thẳng đến vết thương phát ra nhói nhói, hắn mới biết bị đánh lén, sau đó là cuộc vây công thảm liệt. Theo Tô Hiểu, vậy công địch nhân mới là tinh túy của hệ triệu hồi. Liệp sát giả đã thắng được trận đấu này là không trở về phòng nghỉ hoặc liên tục thi đấu. Nếu chọn liên tục thi đấu, thứ hạng sẽ tăng lên theo số trận thắng liên tiếp đánh giá chiến đấu. Tô Hiểu đương nhiên chọn tiếp tục. Benny dù chịu một côn, nhưng có vú em nghiệp dư bố bố ung, thương thế sẽ nhanh chóng hồi phục. Như vậy, hãy cùng chờ mong đấu thủ thứ hai. À, ha ha ha. Ma quỷ tộc vừa dứt lời, Tô Hiểu đột nhiên biến mất. Xem ra chúng ta không được chứng kiến nạn nhân kế tiếp. Thật mong hắn, nàng có thể đột phá vòng vây, vậy thì có trò hay xem. Ma quỷ tộc thất vọng bởi vì đối thủ của Tô Hiểu chọn hình thức thi đấu không công khai, không có người xem, địa hình sân bãi ngẫu nhiên. Tô Hiểu thì hình thức nào cũng được, miễn sao nhanh chóng ghép cặp được địch nhân. Khi mắt Tô Hiểu khôi phục thị lực, hắn đã ở trong một thành phố phế tích, nơi này như trải qua chiến hỏa, nhà cửa sụp đổ diện rộng, cửa sổ trống rỗng, mặt đất cháy đen. Một nữ nhân mặc đồ thể thao, tay đeo đồng hồ dây chuyền đứng trên đường phố. Cục một tiếng, đồng hồ trên tay nữ nhân mở ra, kim phút dừng ở một điểm, kim giờ dừng ở 4 giờ. 14 điểm may mắn tạm thời, cũng không tệ lắm. Nữ nhân hất tay, đồng hồ khép lại. Đây là một khế ước giả chiến đấu bằng thuộc tính may mắn. Thi đấu bắt đầu, nữ khế ước giả phóng tới Tô Hiểu với tốc độ không nhanh lắm. 5 phút sau, A Mổ đứng lên từ đống kiến trúc đổ nát, lông vũ ba ha trên không đầy vết máu. Khụ, khụ khụ. Nữ khế ước giả nằm trong đống đá vụn, vết đạn chảy máu, thân thể co quắp vì đau đớn, trong tuyệt vọng bất lực. Ngươi, vô sĩ. Nữ khế ước giả run rẩy giơ ngón giữa, cổ có một vết chém cắt nửa cổ họng. Để lại những lời này, nữ khế ước giả bị truyền tống đi. Đến lúc thất bại, nàng vẫn không hiểu sao một cận chiến mạnh hơn nàng lại có nhiều triệu hồi vật như vậy. Tô Hiểu thay xong đạn dê ám sát. Khế ước giả chiến đấu bằng thuộc tính may mắn khó đối phó. Nữ nhân này may mắn ít nhất từ 25 điểm trở lên. Bố bố ung, A Mổ thương không nặng, hơn nữa trong đấu trường không chết, nên thi đấu tiếp tục. Trong các trận đấu, Tô Hiểu nhanh chóng đạt 20 trận thắng liên tiếp. Từ đây, gặp đối thủ khó chơi hơn, nên Tô Hiểu đổi phệ diệt. Đạn thoát nòng súng, khoảng cách gần, giây sau đã xuyên vai trái một thiếu niên, đánh nát toàn bộ vai hắn, thịt vụn xương cốt như pháo hoa nổ tung. Đối thủ lần này của Tô Hiểu là một thiếu niên tú Mỹ. Lúc này, thiếu niên tràn đầy bất đắc dĩ nhìn Tô Hiểu. Hắn là hệ cảm giác, nên rõ ràng cảm nhận được nếu cận chiến với địch nhân, chết trước chắc chắn là hắn. Thiếu niên bị đánh gần 3 phút đưa ra kết luận, địch nhân là tổng hợp triệu hồi hệ vừa tay bắn tỉa ở cận chiến. Không tiến lên sẽ bị triệu hồi thú vây công, thỉnh thoảng còn chịu một thương. Kéo dài khoảng cách còn thảm hại hơn, sân thi đấu có vậy thôi, không thể trốn thoát khỏi phạm vi xạ kích. 2 phút sau, thiếu niên ngã xuống dưới nham tương đại chù y của A Mổ. Liên tục chiến đấu gần 20 trận, Benny trọng thương rời sân, về phòng nghỉ dưỡng thương. A ha ha ha, tiểu muội muội, ngươi đi rồi. Cẩn thận, bên mặt có chù y. Lừa ngươi, là mặt phải. Ba ha quanh quẩn trên không, dưới đất một thiếu nữ song đuôi ngựa đang vật lộn với A Mổ, bố bố ung thỉnh thoảng quấy rối. Câm miệng, người súc sinh lông lá này. Thiếu nữ song đuôi ngựa đấm xuống đất, phiến đá nứt ra từng khúc. So với da bị nham tương thiêu đốt, còn chìm trên không càng làm nàng phiền lòng. Lạp lạp lạp, trời xanh a. Ba ha lại hát, hơn nữa còn là nam cao âm. A Mổ một chù y đánh bay thiếu nữ song đuôi ngựa. Tiểu muội muội, sao ngươi ngã xuống, ta vậy coi như. Ta. Thiếu nữ song đuôi ngựa cắn chặt răng. Đột nhiên, một tàn ảnh lao đến sau nàng. Phốc thử. Móng vuốt sắc bén cắm vào sau gáy nàng, lượng lớn độc tố năng lượng sinh vật rót vào cơ thể. Thân thể không thể. Đồng tử thiếu nữ song đuôi ngựa run rẩy, nàng thẳng tắp ngã xuống đất. Ba ha rơi xuống gần nàng. Nọc độc của ta dùng hết rồi. Ba ha nâng cánh, ném một miếng vải rách lên người thiếu nữ song đuôi ngựa, tránh để địch nhân tiếp tục lộ liễu. Người đi nghỉ ngơi đi. Tô Hiểu hủy bỏ tư cách xuất chiến của Ba Ha, đưa tay mấy phát giải quyết đối thủ. Năng lực ám sát của Ba Ha rất mạnh, nhưng gia hỏa này giỏi hơn ở khoảng trào phúng và quấy rối đối thủ. Thiếu nữ song đuôi ngựa này là ví dụ, lúc đầu nàng hoàn toàn phớt lờ Ba Ha, nhưng chiến đấu kéo dài, tâm thái nàng dần dần sụp đổ. 8 giờ sau, Tô Hiểu mệt mỏi trở về phòng nghỉ, xem lại tài liệu thi đấu. Đấu thủ, Tô Hiểu. Trạng thái, mệt nhọc. Xếp hạng đấu trường nhạc viên, 159, ngũ giai. Số trận thắng liên tiếp, 69 trận. Thưởng vinh dự top 10, chưa thu hoạch. Tô Hiểu trực tiếp đánh lên top 200. đến thứ hạng này, dù đối thủ rất mạnh, nhưng hắn vẫn có lòng tin thắng thêm vài trận. Tuy nhiên, thể lực không theo kịp, liên tục 9 giờ chiến đấu khiến hắn gần mệt kiệt lực. Tô Hiểu giao dịch cho bố Uông, A Mổ, Benny, Ba Ha mỗi người 10 vạn tệ nhạc viên tiền tiêu vặt, rồi lôi thân thể mệt mỏi về phòng chuyên dụng. Ba Ha và bố Uông lập đội đi chơi. A Mổ và Benny về phòng chuyên dụng nghỉ ngơi. Ngồi dựa vào ghế dựa, nhàn rỗi không có việc gì, Tô Hiểu lấy ra hai viên cầu. Hai viên cầu này chỉ nhỏ hơn quả táo một vòng, mỗi viên có 3 đồng tử vàng tạo thành hình tam giác. Đây là đồng tử không rõ Tô Hiểu thu được trong thế giới u quỷ. Đến giờ không biết tác dụng của nó. Duy nhất có thể xác định, thứ này không thuộc thế giới u quỷ, cũng không sinh ra từ nhạc viên luân hồi, không thể chứa trong không gian chứa đựng. Có lần tình cờ, Tô Hiểu thậm chí đưa thứ này đến thế giới hiện thực. Tô Hiểu quan sát kỹ hai viên đồng tử không rõ trong tay. Hắn đã thử nhiều phương pháp, không có thu hoạch nào. Không lẽ cách mở sai? Tô Hiểu do dự một chút, dồn sức nắm chặt, chọn cách mở nguyên thủy nhất. Rắc. Một tiếng giòn vang, một trong hai viên đồng tử không rõ vỡ ra một khe. Lớp tinh thể bao bọc tay Tô Hiểu. Hắn đẩy ra đồng tử vỡ tan. Thứ này có cảm giác giống đá. Khi Tô Hiểu đẩy đồng tử, một ký hiệu giống sừng dê xuất hiện, lơ lửng giữa không trung. Phịch một tiếng, ký hiệu năng lượng nổ tung. Tô Hiểu cảm thấy một lực kéo mạnh mẽ, sau đó mắt tối sầm, mất ý thức. Không biết bao lâu, Tô Hiểu cảm thấy xúc cảm cứng rắn truyền đến từ mặt. Hắn mở mắt, thấy mình đang nằm úp sấp trên một phiến đá đầy vân vặn vẹo. Chào mừng ngươi đến tinh không tọa, lữ giả may mắn. Ngươi muốn giao dịch gì với chúng ta? Cơ hội chỉ có một lần. Giọng nói hơi khàn truyền đến. Tô Hiểu nhìn theo giọng nói, đó là bóng người toàn thân bốc khói đen. Cạnh bóng người khói đen, còn ngồi một nam nhân quần áo rách rưới. Thật sự là khiến người ngoài ý muốn gặp mặt. Tô Hiểu rút trường đao bên hông. Không cần cảm giác hắn cũng biết, nam nhân quần áo rách rưới kia là Đao Ma. Khí tức đồng nguyên đó quá mạnh mẽ. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu. Hôm nay, hắn rất có thể sẽ chết ở đây. Trên thạch đài khắc đầy hoa văn, Tô Hiểu một tay cầm đao, tay còn lại tự nhiên rũ xuống, chuẩn bị sử dụng năng lực tử tịch hàng lâm. Tuy biết hy vọng xa vời, nhưng hắn cũng không nhắm mắt chờ chết. Đao Ma cũng nhìn Tô Hiểu, nhưng hắn không đứng dậy. Lữ hành giả, không cần cảnh giác như vậy, đây không phải bản tôn của kẻ đó. Bóng người hắc vụ lên tiếng. Hắn nâng cánh tay quấn khói đen, vỗ tay một cái, Đao Ma rách rưới đứng dậy. Cục, cục. Trên người Đao Ma phát ra âm thanh đặc biệt của bánh răng ma sát. Tô Hiểu phát hiện, đây dường như không phải sinh vật sống, mà giống một loại cơ quan. Dù vậy, Tô Hiểu vẫn cảm nhận được khí tức của Đao Ma trên cơ quan hình người này. Cái cảm giác đặc biệt ấy tuyệt sẽ không sai. Đao Ma cũng là một thành viên của chúng ta, nhưng hắn chỉ ghé qua đây một lần. Sau khi giết chồng sư tử, hắn bị chúng ta đuổi đi. Có thể lấy được một phần khí tức từ hắn là nhờ sự điều đình của nữ thần thánh tòa, dĩ nhiên, ta cũng trả cái giá không nhỏ. Dù sao, cổ cơ ngẫu này rất tốt khi sử dụng trong hư không. Kẻ đó là điên rồi. Bóng người hắc vụ cười nhẹ. Trong khi hắn nói chuyện, cổ cơ ngẫu mang khí tức Đao Ma đã đi xa, tiến vào lớp sương mù ở rìa nơi này, nơi đó hỗn độn một mảnh, không biết thông tới đâu. Đến lúc này, Tô Hiểu mới có cơ hội đánh giá xung quanh. Hắn đang đứng trên một bệ đá hình tròn đường kính khoảng 50 mét, xung quanh là sương mù hỗn độn. Bên trong sương mù ẩn ức vọng ra những âm thanh kỳ lạ. Những âm thanh đó có tiếng còi ô tô hiện đại, tiếng tàu hỏa gầm rú thời cách mạng công nghiệp, thậm chí có thể nghe thấy tiếng gầm giống hệt con người, nghe rất hoang dã. Một số nơi khác lại phát ra tiếng thú rống. Những âm thanh từ các thời đại khác nhau giao thoa, có xa có gần, khiến người ta không khỏi đắm chìm trong sự quyến rũ của không gian và thời gian. Ngoài ra, trên thạch đài không có vật gì khác. Hơn nữa, nếu không lắng nghe cẩn thận, những âm thanh xung quanh khó lòng nghe được. Nhắc nhở, liệp sát giả đã đến lĩnh vực không biết. Đang phán định tọa độ. Phán định thất bại. Đây là lĩnh vực đặc thù, không có thế giới chi nguyên, không thể thiết lập tọa độ không gian. Cảnh cáo, vị trí hiện tại của liệp sát giả có khả năng tồn tại nguy hiểm lớn. Đã kích hoạt cơ chế bảo vệ không gian. Ngươi nhận được năng lực tạm thời, truyền lực, chủ động LV120. Liệp sát giả có thể dựa vào năng lực này để trở về luân hồi nhạc viên. Năng lực này sẽ bị thu hồi sau khi trở về luân hồi nhạc viên. Hàng loạt nhắc nhở màu đỏ máu hiện lên, và bóng người hắc vụ dường như nhận ra điều gì đó. Thuộc về luân hồi nhạc viên sao? Thế thì không dễ chọc. Thất đại thiên hạt chính là chết ở bên kia. Bóng người hắc vụ dường như rất nhàn rỗi. hắn không thúc giục Tô Hiểu hoàn thành giao dịch mà thong thả kể chuyện. Không nghi ngờ gì, kẻ này cực kỳ mạnh, mạnh tới mức có thể giao chiến trực diện với Đao Ma. Hắn có thể thông qua giao dịch nhận được một phần nhỏ khí tức từ Đao Ma, thậm chí nhận ra sự tồn tại của Luân Hồi Nhạc Viên. Hiếm thấy diệt pháp chi ảnh. Ngươi định lấy thứ gì ra giao dịch với chúng ta? Nếu ngươi muốn có được sức mạnh thì thôi đi. Ngươi không phải thổ dân của thế giới hoang dã, lại có Luân Hồi đứng sau, chúng ta không thể ban cho ngươi sức mạnh. Bóng người Hắc Vũ ngồi rất tùy tiện. Nghe giọng nói, hắn là nam giới. Tô Hiểu đại khái hiểu tình hình hiện tại. Đầu tiên, sau khi bóp nát một viên tròng mắt không biết, hắn lại tiến vào Tinh Không Tọa, một tổ chức bí ẩn tồn tại trong hư không này. Tiếp theo, với những lữ nhân vô tình tiến vào Tinh Không Tọa như hắn, cách xử lý của thành viên Tinh Không Tọa khá phật hệ, chỉ là hoàn thành một giao dịch với Tô Hiểu rồi đưa hắn rời đi. Tại thế giới U Quỷ, Tô Hiểu từng nghe một U Quỷ 15 mắt nói rằng, đối phương từng giao dịch với thành viên Tinh Không Tọa. U Quỷ đó đã dùng 1/3 linh hồn để đổi lấy tư chất đột phá giới hạn. Chính vì thế, đối phương mới tấn thăng thành U Quỷ 15 mắt. Tô Hiểu cũng đã biết thông tin về Tinh Không Tọa từ tộc Ác Ma. Tổ chức này không tranh giành địa bàn trong hư không. Thành viên nhiều nhất không quá 20 người, số lượng cụ thể không rõ. Họ có thể coi là tổ chức lỏng lẻo nhất trong hư không, nhưng không ai muốn chọc giận họ. Hơn nữa, trong lời đồn, Đao Ma là thành viên duy nhất được biết của Tinh Không Tọa. Về độ chân thực của thông tin này, dựa trên lời của bóng người Hắc Vũ vừa rồi, khả năng cao là sự thật. Đao Ma cũng không hoàn toàn là thành viên Tinh Không Tọa. Sau khi vào Tinh Không Tọa, kẻ đó đã giết một thành viên Tinh Không Tọa, rồi bị đuổi đi. Còn việc này thật hay giả, đây dù sao cũng chỉ là lời nói một phía của bóng người Hắc Vũ. Rõ ràng, có thể giao dịch với Tinh Không Tọa hoàn toàn có lợi cho Tô Hiểu mà không có hại gì. Còn về việc lấy gì giao dịch, hắn lập tức nghĩ đến sản phẩm của Hắc Phong Thụ. Nếu Đao Ma chưa giao dịch với các thành viên Tinh Không Tọa khác, thì Hắc Phong Thụ ở đây chắc hẳn là vật tư cực kỳ hiếm có. Tuy nhiên, lấy sản phẩm của Hắc Phong Thụ ra có rủi ro nhất định. Suy nghĩ một lát, Tô Hiểu lấy ra một viên kết tinh lớn bằng nắm tay từ không gian trữ vật. Đây là viên kết tinh toàn thân màu xanh lá, có khả năng phong tỏa không gian rất mạnh. Kết tinh ngưng hợp. Vật này không tệ. Giờ môn găng gần như tuyệt chủng. Thứ này cũng bắt đầu hiếm thấy. Không có các ngươi diệt pháp giả che chở, những con bạch tuộc lớn đó sớm muộn gì cũng tuyệt chủng. Bóng người Hắc Vũ giả vờ trầm tư, dường như đang suy nghĩ dùng thứ gì để trao đổi kết tinh ngưng hợp với Tô Hiểu. Loại kết tinh ngưng hợp này, Tô Hiểu có một khối lớn bằng quả bóng rổ. Bây giờ lấy ra một khối lớn bằng nắm tay để giao dịch với bóng người Hắc Vũ, hắn cũng không tiếc. Chờ ta tìm xem. Thứ này đối với ngươi hẳn có giá trị không nhỏ. Đối với những người khác, đây chỉ là giấy lộn. Ít nhất ta không hiểu trên đó viết gì. Bóng người Hắc Vũ lấy ra một cuốn sổ ghi chép đã ngã vàng. Rìa cuốn sổ bị hư hại nặng. Trên bìa có một dòng chữ nhỏ, hoàn thiện 15.476 lần chờ ký. Đây là sổ ghi chép của diệt pháp giả đời trước, hẳn là mấy đời ban đầu. Ban đầu muốn dùng nó để đổi lấy chút lá hắc phong từ Đao Ma, kết quả ăn một đao. Bóng người Hắc Vũ ném cuốn sổ tả tơi ra ngoài. Cuốn sổ dừng lại trước mặt Tô Hiểu. Giao dịch kết thúc. Hữu duyên gặp lại, diệt pháp giả. Âm thanh của bóng người Hắc Vũ dần xa trong tai Tô Hiểu. Tô Hiểu lập tức kích hoạt năng lực truyền tống tạm thời mà Luân Hồi Nhạc Viên ban tặng. Ánh sáng xung quanh vặn vẹo. Tô Hiểu dường như bị kéo mạnh ra khỏi một thế giới. Khi ánh mắt Tô Hiểu hồi phục, hắn đã ngồi trên thảm trong căn phòng chuyên dụng. Nhưng ngay lúc này, một viên tròng mắt không biết khác đang để trong lồng ngực hắn phát nổ. Sau đó là một lực kéo gần như thô bạo. Không biết qua bao lâu, một giọng nói hơi mơ hồ truyền vào tai Tô Hiểu. Lại có lữ nhân rồi sao? Quy tắc cũ đi, lừa gạt một chút rồi tiễn đi, khụ. Sau một tiếng ho nhẹ, Tô Hiểu nghe thấy giọng nói đã hơi quen thuộc của bóng người Hắc Vũ. Hoan nghênh ngươi đến Tinh Không Tọa. May mắn, à. Khi bóng người Hắc Vũ nhìn thấy Tô Hiểu xuất hiện trống rỗng, Tô Hiểu cũng đang nhìn đối phương. Sao ngươi? Lại trở về rồi. Tô Hiểu cũng muốn biết tại sao hắn lại trở về. Bầu không khí có chút xấu hổ, bóng người Hắc Vũ hắn giọng một cái. Có thể tới đây hai lần chính là duyên phận, bất quá. Ngươi vừa rồi nghe được âm thanh kỳ lạ nào không? Bóng người Hắc Vũ nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Lại tới lữ nhân, quy củ cũ đi, lừa dối một chút rồi tiễn. Tô Hiểu đương nhiên nghe được lời nói của bóng người Hắc Vũ vừa rồi, hơn nữa hắn phát hiện một điểm rất mấu chốt, đó là đối phương dường như đang kiêng kỵ điều gì. Điều này hiển nhiên không phải là kiêng kỵ hắn, rất có thể là đang kiêng kỵ Luân Hồi Nhạc Viên. Bóng người Hắc Vũ lâm vào trầm mặc, bầu không khí càng thêm xấu hổ. Sau một phút không khí ngột ngạt này, bóng người Hắc Vũ mới mở miệng. Diệt pháp giả của Luân Hồi Nhạc Viên, những thi pháp giả ảo thuật Vĩnh Hằng Tinh, không tìm ngươi gây phiền phức sao? Ngữ khí của bóng người Hắc Vũ hoàn toàn không giống với những tồn tại cường đại, thậm chí, Tô Hiểu cảm giác đối phương dường như rất nhàm chán. Đương nhiên. Có. Ồ, nói nghe xem. Hiền giả pháp sư ở Cephalia. Tô Hiểu chỉ nói tên, không tiết lộ thông tin khác. Hiền giả pháp sư. Cephalia. Đây là ai nhỉ? Để ta nghĩ xem. Bóng người Hắc Vũ dường như cũng bắt đầu hứng thú, thế mà không nhắc đến lần giao dịch thứ hai nữa, bắt đầu nói chuyện phiếm với Tô Hiểu. Cephalia. Hình như. Có chút ấn tượng, đúng rồi, đó chẳng phải là học trò của ta sao? Bóng người há. Đùi, ngạc nhiên nhìn về phía Tô Hiểu. Cái tiểu thí hài đó đã có phong hào rồi sao? Ta nhớ hình như là vì vấn đề mạch kính ma đạo. Hay là gì đó, ta đã đánh nàng khóc nhè, sau đó nàng theo Rutherland bỏ đi. Không ngờ nàng lại gia nhập áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, thật khiến người ta bất ngờ. Bóng người Hắc Vũ có chút cảm thán, bất quá vấn đề quan trọng hơn là, mặc dù hiền giả pháp sư ở Cephalia có vẻ ngoài trẻ tuổi, nhưng tuổi của nữ nhân đó tuyệt đối trên 500 tuổi. Tính ra như vậy, bóng người Hắc Vũ này tuyệt đối còn lớn tuổi hơn. Không có gì đáng ngạc nhiên, ta là thi pháp giả của thời đại diệt pháp, đã chém giết với các tiền bối của các ngươi rất nhiều năm. Có một kẻ tên Ma Viên Quang, không biết ngươi có nghe qua không, nhờ ơn hắn, ta vĩnh viễn bị kẹt ở tinh không tọa. Bây giờ nghĩ lại, gã đó thực sự là một đối thủ không tồi, đáng tiếc, chúng ta lập trường đối địch. Hắn chết, ta bị tù khốn tại đây, thực sự công bằng. Yên tâm, ta sẽ không vì ngươi là diệt pháp giả mà giận lây sang ngươi. Mâu thuẫn giữa thi pháp giả và diệt pháp giả, giống như là... Âm thanh của bóng người Hắc Vũ ngày càng nhỏ, nói đến cuối cùng, hắn chỉ khẽ cười. Sơ đại diệt pháp giả, là một người đáng kính nể. Điều thú vị hơn là, nếu không có các ngươi diệt pháp giả, chúng ta thi pháp giả đã sớm diệt vong rồi. Phá vỡ cân bằng nguyên tố yêu cầu phải trả giá rất lớn, có lẽ qua vài nghìn năm nữa, đợt người tiếp theo bắt giết thi pháp giả sẽ xuất hiện. Họ có thể tự xưng là người bảo hộ, cũng có thể vẫn xưng là diệt pháp giả. Tuy nhiên, hành động vĩ đại khai sáng một thời đại này, chỉ có sơ đại diệt pháp mới có thể làm được, chỉ có một mình hắn. Khi nói chuyện, bóng người Hắc Vũ đứng dậy, dường như đang do dự điều gì. Diệt pháp giả, một ngày gặp mặt hai lần liên tiếp chính là duyên phận. Lần không tọa yến tới, người cũng đến dự đi. Ngoại trừ Đao Ma, các thành viên khác chắc đều sẽ đến, đại khái còn lại. 6 người. Những người khác hoặc là già chết, hoặc là chết vì tai nạn. Hẹn gặp lại, lần sau chuẩn bị đồ vật tốt hơn. Các thành viên khác cũng sẽ lấy ra chút đồ tốt để trao đổi với ngươi. Bóng người Hắc Vũ vung tay, Tô Hiểu lại cảm nhận được cảm giác kéo quen thuộc. Vẫn là quá trình trước đó, Tô Hiểu mở ra năng lực tạm thời truyền lực, trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Trong tinh không tọa trống rỗng, bóng người Hắc Vũ hư cấu một trận đồ giữa không trung. Chuyện gì? Một giọng nam truyền ra từ trong trận đồ. Gặp đệ tử của ngươi, Ma Viên, ngươi bây giờ về đây ngay cho ta. Lão tử đã ngồi ở đây vài chục năm rồi, đến lượt ngươi. Ồ, hắn vào tinh không tọa rồi sao? Vào bằng cách nào? Giọng nam trong trận đồ hơi lười nhác, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng nước chảy. Điều đó không quan trọng, ngươi hiện tại đến tinh không tọa ngay cho lão tử, đến lượt ta ra ngoài. À, ngươi nói gì cơ? Tín hiệu không tốt, ta không nghe rõ. Tiếng cười vô lương của Ma Viên Quang truyền đến. Khói đen trên người bóng người Hắc Vũ vặn vẹo một hồi, trận đồ nào có chuyện tín hiệu này chứ? Được được được, bây giờ kéo ngươi ra ngay. Kéo? Ngươi lấy được cơ thể gửi gắm rồi sao? Bóng người Hắc Vũ rất ngạc nhiên. Đương nhiên, ta muốn phục sinh thì không thể, nhưng gửi gắm ý thức vào thực thể thì vẫn có thể làm được. Ma Viên Quang cười càng vô lương. Vậy thì mau chóng. Ta là người khá thù dai, lúc trước ngươi thế nhưng đâm xuyên qua đầu ta, ngươi nói. Gương mặt bóng người khói đen co lại, hắn hít một hơi thật sâu. Ma Viên, chúng ta giao tình nhiều năm như vậy, chuyện lúc sống không còn quan trọng nữa. Ồ, nói ta sai chỗ nào nghe xem. Bóng người khói đen im lặng. Đùa ngươi thôi mà, lão hữu. Trận đồ để ngươi ra ngoài ta đã chuẩn bị mấy năm rồi, đã đóng bao nhiêu lần vai lão gia gia ác độc rồi. Chuẩn bị xong đi. Ngươi được lắm, Ma Viên. Bóng người Hắc Vũ thở phào nhẹ nhõm, hắn bị giam cầm ở đây quá lâu. Lâu đến nỗi ân oán lúc còn sống đã không còn quan trọng nữa. Đúng rồi, đệ tử của ngươi đó. Cho hắn gia nhập tinh không tọa đi. Ta hình như quên mất điều gì, nhớ lại rồi, quên giúp hắn thức tỉnh đồ lục ảnh. Ma Viên Quang bừng tỉnh đại ngộ, hắn ở thế giới nào đó thực sự quá tiêu sái, trí nhớ vốn đã không tốt, quên mất điều gì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Cái loại năng lực vô sĩ đó, không nắm giữ thì tốt hơn. Bóng người Hắc Vũ từng rõ ràng chịu thiệt thòi từ Đồ Lục Ảnh. Nhắc đến loại năng lực này, hắn hận đến ngứa răng. Đánh giá duy nhất của hắn là vô sĩ. Đừng nói nhảm, nắm lấy tay ta. Rắc. Một cánh tay chớp động ánh sáng lam xuyên qua trận đồ. Bóng người Hắc Vũ lập tức nắm lấy cánh tay của Marvin Ewan. Ầm ầm. Toàn bộ tinh không tọa cũng bắt đầu chấn động. Bóng người Hắc Vũ bị đẩy vào trong trận đồ. Hai lão gia hỏa vô lương tụ họp một chỗ, trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Trong phòng chuyên dụng, Tô Hiểu ngồi trên thảm, hắn đang nhìn một chuỗi chữ nhỏ màu lam trên lòng bàn tay. Những chữ này hoàn toàn cấu thành từ năng lượng. Gia nhập tinh không tọa, dùng sản phẩm từ cây hắc phong bòn rút bọn họ, tuyệt đối không có vấn đề, sẽ có người bảo vệ ngươi. Marvin Wang, Lưu. Hiển nhiên, đây là thông tin Marvin Wang truyền tới. Nhưng Tô Hiểu có rất nhiều nghi hoặc, đó là vì sao Marvin Wang biết hắn tiến vào tinh không tọa. Cái bóng người Hắc Vũ trước đó đề cập Marvin Wang thật chỉ là tiện miệng nhắc đến. Dựa trên mọi thứ đã xảy ra, Tô Hiểu cảm giác Marvin Wang không cần thiết lừa gạt mình. Huống hồ hắn có một cơ hội tham dự không tọa yến, đến quan sát một chút cũng là một lựa chọn không tồi. Nếu Marvin Wang nói thật, thì Tô Hiểu đã phát tài rồi. Một khi có thể thông qua cây hắc phong đổi lấy tài nguyên, thực lực của hắn sẽ nhanh chóng tăng lên. Tuy nhiên, vấn đề hiện tại là, trời mới biết không tọa yến sẽ được tổ chức lúc nào. Có không ít nghi vấn, nhưng may mắn là Tô Hiểu cũng không phải không có thu hoạch. Hắn lấy từ trong ngực ra một quyển sổ tay, đây là do một đời diệt pháp giả tiền bối nào đó để lại, chắc hẳn có giá trị không thấp. Sau khi lật xem một lượt, Tô Hiểu nhíu mày. Trên đó ghi chép các loại năng lực mở rộng, ví dụ như thanh cương ảnh, bản sơ khai của thể chất linh ảnh. Theo ghi chép trong sổ tay, ban đầu hiệu suất của thanh cương ảnh khá thấp. Cho đến khi ghi chép trong sổ tay kết thúc, thanh cương ảnh cũng không xuất hiện sự biến chất. Còn năng lực thanh cương ảnh mà Tô Hiểu nắm giữ là sau bao nhiêu đời diệt pháp giả dốc hết tâm huyết mở rộng và hoàn thiện mới có được bản hoàn chỉnh. 2/3 đầu của quyển sổ tay này không có giá trị, khiến Tô Hiểu cảm giác như đang đọc sách lịch sử. May mắn là nội dung phần sau có sự thay đổi. Trên đó ghi chép hơn 100 loại sinh vật năng lượng thích hợp để hạch thôn phệ, cùng với nguồn gốc và hình dáng của những sinh vật đó. Vô tình tiến vào tinh không tọa khiến Tô Hiểu rất mong chờ không tọa yến không biết khi nào sẽ tổ chức. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng gạt bỏ chuyện này ra khỏi đầu. So với việc trông chờ vào không tọa yến để một bước lên trời, Tô Hiểu cảm thấy việc bước từng bước vững chắc đáng tin cậy hơn nhiều. Cái thứ nhất phụ thuộc nhiều vào vận may, cái sau lại vô cùng chắc chắn. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu đứng dậy rời khỏi phòng chuyên dụng, đi thẳng đến chúng sinh chi địa. Hiện tại hắn có 329 vạn điểm nhạc viên tệ, có thể thoải mái tiêu xài tại đây. Chỉ bằng sức mạnh đạt được qua rèn luyện bản thân, Tô Hiểu mới cảm thấy mình thực sự mạnh mẽ. Cho dù hắn có thu được tài nguyên khổng lồ từ tinh không tọa, hắn vẫn sẽ chọn cách nâng cao thực lực bản thân từng bước một. Nếu không có sự tô luyện tương ứng, sức mạnh đột nhiên có được chỉ như lâu đài trên không, thoạt nhìn tốt đẹp nhưng không biết ngày nào sẽ sụp đổ. Thợ săn đã tiến vào sân thí luyện, mời chọn chế độ. Chế độ hỗ trợ, chế độ thực chiến. Tô Hiểu bỏ qua lựa chọn chế độ, kéo xuống dưới, rất nhanh tìm thấy chúng sinh chi địa. Để tiến vào chúng sinh chi địa ở tầng 1, mỗi giờ cần tiêu hao 5 vạn điểm nhạc viên tệ. Chúng sinh chi địa có tổng cộng 7 tầng. Chúng sinh chi địa ở tầng 1, mỗi giờ cần tiêu hao 5 vạn điểm nhạc viên tệ. Chúng sinh chi địa ở tầng 2, mỗi giờ cần tiêu hao 10 vạn điểm nhạc viên tệ. Chúng sinh chi địa ở tầng 3, mỗi giờ cần tiêu hao 30 vạn điểm nhạc viên tệ. Chúng sinh chi địa ở tầng 4, tầng 7, không có quyền hạn tiến vào. Tô Hiểu chọn tiến vào chúng sinh chi địa ở tầng 3. Hắn muốn hoàn thiện năng lực tuyệt ảnh thiểm, hay nói đúng hơn, tuyệt ảnh thiểm hiện tại có thể chia làm hai phần, tuyệt ảnh là giam hãm địch, thiểm là giết địch. Trong chúng sinh chi địa tầng 3, những trụ đá dựng đứng. Tô Hiểu đứng trên một trụ đá, khi hắn thực hiện thức mở đầu của tuyệt ảnh thiểm, xung quanh xuất hiện hơn 10 ảo ảnh của cường giả đao thuật. Tất cả bọn họ đều thực hiện thức mở đầu tương tự. Chiêu thức đao thuật của những người này có sự dẫn dắt rất lớn đối với việc mở rộng tuyệt ảnh thiểm của Tô Hiểu. Bất giác, Tô Hiểu đắm chìm vào việc mở rộng đao thuật. Khi hắn tỉnh lại, điểm nhạc viên tệ chỉ còn chưa đến 50 vạn. Số điểm còn lại, hắn cần dùng để bổ sung vật tư. Huống hồ, Tô Hiểu chuẩn bị thức tỉnh lần hai năng lực thiên phú Ê Phệ Linh Giả ở thế giới sau. Với thực lực hiện tại, hắn đã đủ tư cách để thức tỉnh thiên phú lần hai. Độ khó thức tỉnh thiên phú không cố định, mà giai vị càng cao, độ khó càng lớn. 2 giờ sau, trong một đạo trường, Tô Hiểu một tay ôm cổ ngồi dưới đất, mồ hôi nhỏ xuống từ cằm. Tòa đứng bên cạnh hắn, mặc quần đùi, thân trên quấn vải làm áo lót. Thế này không được à, mới có 2 tiếng thôi. Toa xoay cổ tay, nàng vô cùng tích cực trong việc dạy Tô Hiểu năng lực vật lộn cận chiến. Lý do rất đơn giản, sau một lần được Tô Hiểu phẫu thuật, Toa bị ám ảnh. Cái cảm giác bị tùy ý đùa dẫn cơ thể khiến nàng mỗi lần nhớ lại đều vô cùng khó chịu. Khi dạy Tô Hiểu vật lộn cận chiến, Toa có thể đường đường chính chính đánh Tô Hiểu, điều này khiến nàng vô cùng thoải mái. Tô Hiểu hoạt động cổ. Vừa rồi cú vật của Toa suýt nữa bẻ gãy cổ hắn. Tinh không tọa, nghe nói chưa? Tô Hiểu ngửa đầu ra sau, một tiếng rắc giòn tan vang lên, cảm giác nhói ở cổ biến mất, rất nhanh trở lại bình thường. Đương nhiên nghe nói rồi. Toa thần sắc như thường, dường như không mấy quan tâm đến Tinh không tọa. Ngươi từng đến đó chưa? Nhìn thần sắc của Toa, Tô Hiểu cảm giác đối phương có lẽ hiểu biết một chút về Tinh không tọa. Hả? Toa nghi hoặc nhìn Tô Hiểu, nói, Tinh không tọa, không phải là chuyện bịa đặt sao? Không phải vậy, trước đây không lâu, ta đã vào đó. Tô Hiểu nói chuyện lúc lắc đầu. Vậy sao, ở đó có gì? Toa trở nên hứng thú. Trước đó nàng không quan tâm đến Tinh không tọa chỉ vì nó là truyền thuyết. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một nơi giao dịch lừa đảo thôi. Uống thứ này đi. Tô Hiểu lấy từ không gian trữ vật ra một bình dược tề, đây là thứ hắn điều chế riêng cho Toa. Lại uống thuốc, bình thuốc lần trước đắng đến nỗi ta nôn 3 ngày. Toa hơi miễn cưỡng nhận lấy thuốc, ngẩng đầu uống vào. Phun đây là thứ quái quỷ gì vậy? Toa quay người nôn khan một hồi, nước mắt sắp trào ra đến nơi. Người sẽ không muốn biết đâu, nằm xuống đi. Tô Hiểu lấy ra mấy miếng điện cực, dán lên lưng Toa. Cơ thể ta thật sự nghiêm trọng như ngươi nói sao? Vương địa đàn luân hồi không phục hồi được cả. Toa nằm sắp kéo băng vải ngực, thân trên trần trụi nằm úp trên một tấm da lông động vật trắng trẻo sạch sẽ, còn lấy ra một chiếc máy liên lạc trong suốt hoàn toàn để lật xem. Đương nhiên có thể, nhưng ngươi cần phải đạt được quyền hạn tương đương. Loại quyền hạn đó cần vận may. Tô Hiểu nói chuyện lúc, ngón cái đặt bên cạnh cột sống của Toa. Đau. Toa đau đến suýt bật dậy đấm Tô Hiểu một cái. Tụ máu ở phổi đã được làm sạch. Đại khái trị liệu thêm 5 đến 7 lần nữa là không còn vấn đề gì. Tô Hiểu đang giúp Toa trị liệu bệnh tiềm ẩn. Toa có được thực lực hiện tại hoàn toàn là dùng mạng đổi lấy. Người phụ nữ này rèn luyện bản thân bất chấp hậu quả, tiêu hao cơ thể trong thời gian dài khiến cơ thể nàng đã đầy thương tích. Những tổn thương này sẽ không biểu hiện ra ngoài, nhưng một khi bộc phát, thực lực của Toa sẽ nhanh chóng giảm sút, khó khăn nhất thậm chí có thể tụt xuống dưới cấp 4, các chức năng cơ thể cũng sẽ suy yếu. Tô Hiểu dùng 10 ngón tay tạo thành một thủ thế đặc biệt, dùng toàn lực ấn xuống dưới. Rắc. Toa nôn khan một hồi, trong miệng phun ra thứ thuốc vừa uống. Dịch thuốc ban đầu trong suốt đã trở nên đen kịt, bên trong còn có thể nhìn thấy cục máu. Đáng sợ hơn là một cục máu đang ngoe ngoải. Đây là thứ quái quỷ gì? Mặt Toa co rúm lại. Không rõ lắm. Có lẽ là ký sinh vật xâm nhập dạ dày ngươi khi uống nước hoặc ăn thứ gì đó trong môi trường khắc nghiệt. Không phải sinh vật, mà là một loại năng lượng hoạt tính. Trong cơ thể ta còn thứ tương tự nào nữa không? Lấy hết ra đi, mổ ngực cũng không sao. Toa rõ ràng rất mâu thuẫn với loại ký sinh vật này. Chỉ có cái này thôi. Thứ ngươi không muốn ăn trước đó chính là vì nó. Vậy thì tốt rồi, Toa nở nụ cười vươn vai, xúc động nói, cảm ơn nhiều. Biết một luyện kim sư cũng không tệ. Thảo nào những đại nhân vật kia đều kết giao với luyện kim sư hoặc dược sư. Bây giờ cơ thể nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Tô Hiểu không để ý đến Toa, mà đi ra ngoài đạo trường. Nơi này xem như phòng chuyên dụng của Toa, hắn có quyền hạn vào đây. Thời gian dừng chân ở vườn địa đàng luân hồi không còn nhiều. Tô Hiểu trước tiên đến chỗ cô gái máy móc bổ sung chút đạn dược, sau đó trở về phòng chuyên dụng, bắt đầu điều chế thuốc phục hồi. Bố bố Uông và Benny thì đi chợ giao dịch mua sắm nhu yếu phẩm. Rất nhanh, thời gian dừng chân ở vườn địa đàng luân hồi đạt đến giới hạn. Thợ săn sắp trở về thế giới hiện thực. Nhắc nhở, thợ săn sẽ tham gia chiến tranh thế giới cấp 5 sau thế giới này. Cảnh báo, thợ săn không được tiết lộ thông tin này ra ngoài. Đối thủ chiến tranh thế giới lần này, vườn địa đàng chết chóc, vườn địa đàng thánh quang, vườn địa đàng khải huyền. Nhắc nhở, chiến tranh thế giới lần này cực kỳ nguy hiểm. Vườn địa đàng luân hồi sẽ bị 3 bên nhạc viên bao vây tấn công. Mức độ uy hiếp của các nhạc viên đối địch như sau. Vườn địa đàng chết chóc, mức độ uy hiếp cực cao. Vườn địa đàng thánh quang, trung bình thấp. Vườn địa đàng khải huyền, thấp. Nhìn thấy lời nhắc nhở của vườn địa đàng luân hồi, Tô Hiểu hơi ngạc nhiên. 3 nhạc viên này, hắn đều từng giao thủ với các khế ước giả của họ. Vườn địa đàng khải huyền hẳn là kẻ tử địch của vườn địa đàng luân hồi, mỗi lần chiến tranh thế giới đều có một bên này. Về phần vườn địa đàng chết chóc, nơi này rất mạnh, tại đấu trường nhạc viên danh tiếng chỉ kém vườn địa đàng luân hồi một bậc. Điều thực sự khiến Tô Hiểu bất ngờ là vườn địa đàng Thánh Quang lại tham chiến. Tại đấu trường nhạc viên này được gọi là nhạc viên chị em mềm mại, tỷ lệ khế ước giả nữ đạt trên 70%. Hiển nhiên, đây cũng là một quả hồng mềm. Nhưng chính quả hồng mềm này lại có mức độ uy hiếp cao hơn vườn địa đàng Khải Huyền một sao. Không thể không nói, những đào vàng đó quả nhiên danh bất hư truyền. Không cần nghĩ cũng biết, hiện tại các khế ước giả của vườn địa đàng chết chóc chắc chắn đang đau đầu. Đối thủ không chỉ có vườn địa đàng luân hồi cực kỳ khó chơi, họ còn có hai đồng đội heo, một người lo việc đẹp đẽ, người còn lại thích hăng say đổ mồ hôi ở mỏ. Hiện thực thế giới, vùng ngoại thành hoang vu. Mấy tòa nhà giang dở đứng trơ trọi so với thị trấn gần đó, nơi đây lạnh lẽo hơn nhiều. Ngoài những chiếc xe thưa thớt trên đường lớn, vùng ngoại thành này gần như hoang tàn. Lửa bùng lên ngút trời. Tại tâm vụ nổ, một người đàn ông mặc áo xám, chưa đầy 30 tuổi, đứng giữa ngọn lửa. Gò má trái của hắn có vết sẹo hình lưới, trông khá hung ác. Trong tay người đàn ông mang theo một cái chân giả, trên người đầy máu văng tung tóe. Kỳ lạ là ngọn lửa không làm hỏng quần áo hắn, chỉ đốt cháy vết máu trên đó kêu xèo xèo, phát ra mùi khét khó chịu. Phốc, phốc. Tiếng súng lục có gắn ống giảm thanh vang lên. Đạn bắn vào lồng ngực người đàn ông, xuyên thẳng qua như thể xuyên qua một đống bùn lầy. Lãnh, tỉnh vợ của ngươi, vẫn chưa chết. Một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest đen, gãy chân, đang quỳ rạp trên mặt đất nói. Dù bị thương nặng, hắn vẫn cố gắng cứu vãn điều gì đó. Không, nàng đã chết, y. Người đàn ông có vết sẹo hình lưới trên mặt nói. Dù trông hung ác, nhưng những người quét đường tham gia trận chiến này đều biết đó là một người đàn ông rất dịu dàng với vợ mình. Đông Ngạc, bình tĩnh một chút, đừng có đi tìm chết nữa. Một thành viên của đội quét đường đứng ngoài tòa nhà giang dở, dựa lưng vào tường, nói. Tay hắn cầm một khẩu súng lục màu đen. Khẩu súng này nhìn qua đã thấy rất nặng. Về uy lực, nếu dùng đạn hình chữ C, nó có thể bắn xuyên qua cơ thể của khế ước giả cấp 2. Dù sao, khế ước giả trong thế giới hiện thực không được trang bị thêm gì, và cũng không thể sử dụng các khả năng chủ động. Nàng chết rồi, ta cũng không muốn sống nữa. Đông Ngạc gầm nhẹ trong tòa nhà giang dở. Mắt hắn đỏ ngầu. Là một khế ước giả hệ lực lượng cấp 3, hắn có thân hình vạ. Sức phòng ngự đáng nể. Để ta đi làm thịt thằng khốn đó. Đông Ngạc gầm lên giận dữ, hất văng người quét đường đang mang chân giả ra xa. Huynh đệ, xin lỗi. Đông Ngạc nói khẽ. Cơ bắp trên người hắn hơi căng lên. Lúc này ở ngoài tòa nhà giang dở. Thủ lĩnh, bây giờ phải làm sao, xông vào à? Mấy thành viên đội quét đường cầm súng đều dán mình vào tường. Người dẫn đầu là một người phụ nữ. Cô ta vuốt tóc mai, đeo kính gọng đen, mặc vest đen rất có khí chất OL. Danh hiệu của cô ta là Khổng Tước. Cô ta từng chủ động đến gặp Tô Hiểu, kết quả giẫm phải mình ở sân sau nhà hắn. Đó là một quả mình chống tăng đã được cải tạo, nặng 10kg là có thể kích hoạt. Quy lực vụ nổ tương đương với hai khẩu pháo. Tô Hiểu chỉ dùng thứ này để cảnh giới, có lẽ ngay cả chó hoang cũng không làm bị thương. Xông vào khống chế hắn. Vợ hắn chết vì tai nạn. Thằng nhóc kia chỉ tình cờ ở gần đó, một công tử bột tình cờ trở thành khế ước giả cấp 1. Khổng Tước tức giận dậm chân. Nếu theo kịch bản máu cho một chút, hẳn là công tử bột kia hại chết vợ Đông Ngạc, sau đó Đông Ngạc đi báo thù, giết sạch kẻ thù. Trên thực tế, vợ Đông Ngạc chết vì tai nạn giao thông. Công tử bột đáng thương kia chỉ là cán qua thi thể hai lần. Ban đêm đen như mực, quỷ mới có thể nhìn thấy thi thể nằm trên đường. Cứ thế xông vào. Đông Ngạc thế nhưng là cấp 3. Nhìn bên kia. Khổng Tước chỉ về phía một tòa nhà cao tầng ở đằng xa. Cái gì? Mấy thành viên đội quét đường đều hơi mơ hồ. Trong thị trấn nhỏ kia, có một con quái vật cấp 5. Hắn ở ngay đó. Dựa theo quy tắc của Luân Hồi Lạc Viên, khu vực gần đó rất có thể là địa bàn của hắn quản lý. Người đoán xem, sau khi hắn đến, có thể hay không nói chuyện đạo lý với chúng ta. Ánh mắt Khổng Tước đảo qua mấy người có mặt. Gần tòa nhà giang dở, còn có hơn 10 thành viên đội quét đường đang mai phục. Cái này. Mấy thành viên đội quét đường nhìn nhau, đều im lặng. Thủ lĩnh, để tôi thử lần cuối. Nếu xông vào, các huynh đệ cũng không biết có mấy người sống sót ra ngoài. Một người quét đường tương đối lớn tuổi lên tiếng. Cho ngươi 2 phút, đi. Khổng Tước thở dài. Đến lúc này, nàng thật sự rất đau đầu. Giao cho tôi đi. Người đàn ông trung niên cầm chiếc loa màu xanh trắng đan xen. Sau khi ấn nút, âm nhạc hơi chói tai nhưng nhịp điệu nhẹ nhàng vang lên từ chiếc loa. Khổng Tước, Không chỉ Khổng Tước im lặng, Đông Ngạc đang chuẩn bị phá vây trong tòa nhà gian dở cũng sững sờ. Xin lỗi, ấn nhầm rồi. Trán người đàn ông trung niên đổ mồ hôi, hơi luống cuống ấn loạn xạ vào phần đuôi chiếc loa. Thu phế liệu, thu máy giặt, đồ điện gia dụng cũ. Tiếng rao vang dội phát ra từ chiếc loa. Người đàn ông trung niên đã đổ đầy mồ hôi sau đầu. Khổng Tước giật lấy chiếc loa, ném xuống đất rồi dùng chân giẫm nát. Lúc này trên đỉnh tòa nhà gian dở, bố bố Uông đã cười run rẩy. Ô ngao. Bố bố Uông hú dài một tiếng, thu hút ánh mắt của những người quét đường phía dưới. Đây là Hắc Si. Khổng Tước nghi ngờ nhìn bố bố Uông. Không hiểu sao, nàng cảm thấy con chó này khá quen. Bố bố Uông nhảy xuống từ mái nhà cao hơn 10 mét, hạ cánh nhẹ nhàng, ngồi xổm trước mặt đám người quét đường. Gâu. Nghe tiếng sủa của bố bố Uông, Khổng Tước lẩm bẩm, thì quả nhiên là Hắc Si. Bố bố Uông nhe răng nanh, móng vuốt sắc bén vươn ra. Lần này, Khổng Tước không còn cảm thấy bố bố Uông là Hắc Si nữa, bởi vì nàng cảm nhận được cảm giác nguy hiểm chết người từ con chó này. Bố bố Uông lấy chiếc máy tính bảng từ trong túi nhỏ sau lưng ra, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bắt đầu gõ chữ. Mang người lên, rời khỏi đây. Bố bố Uông đưa chiếc máy tính bảng về phía Khổng Tước và đồng bọn. Chức vụ tại đây, người chưa bắt được trước đó. Khổng Tước còn chưa nói xong, bố bố Uông đã vẫy vẫy tay chó. Rầm một tiếng, một người đàn ông đầy máu tươi, một chân bị gập ngược, bị ném ra từ trong tòa nhà gian dở. Đó là Đông Ngạc đã hôn mê. A Mổ ngụy trang thành hình người đang đứng ở cửa sổ tầng 2. Người giao cho ta. Một giọng nói hơi lạnh lùng truyền đến. Mọi người nhìn về phía bụi cỏ hoang xa xa. Đó là một người đàn ông có khuôn mặt tái nhợt. Khi nhìn thẳng vào hắn, người ta có cảm giác rất khó chịu, giống như bị động vật máu lạnh nhìn chăm chăm. Cấp 4 khế ước giả. Khổng Tước nuốt nước bọt. Chuyện ngày hôm nay càng ngày càng khó kết thúc. Thiết bị cảnh báo của nàng đang rung lên, đây là phản ứng đặc biệt sau khi gặp khế ước giả cấp 4. Vị này. Khổng Tước vừa định nói chuyện, người đàn ông có khuôn mặt tái nhợt kia đã đứng trước mặt nàng, chóp mũi hai người cách nhau không quá 1 cm. Chưa đầy nửa phút, các thành viên đội quét đường nằm ngổn ngang trên mặt đất. Bố bố Uông đứng trên đống cá xa xa, nó đang dùng máy tính bảng liên lạc với Tô Hiểu, hỏi bước tiếp theo phải làm gì. Bang. Một viên đạn bay qua tai bố bố Uông. Bố bố Uông không quan tâm chút nào, nhưng A Mổ đang đứng trong tòa nhà gian dở lại nổi giận. Người đàn ông phun ra lưỡi thằng lằn, đồng tử cũng biến thành hình trụ màu nâu nhạt. Hắn ngửa đầu nhìn về phía mái nhà tòa nhà gian dở. Đây là bạn của ta, ta muốn đưa hắn rời đi, nể mặt một chút. Ken. Lưỡi đao vang lên sắc bén, máu tươi văng tung tóe. Tòa nhà gian dở hóa thành đầy trời đá vụn, mặt cắt của đá nhẵn như gương. Rầm một tiếng, một thi thể không đầu ngã xuống đất. Bố bố, lần sau gặp loại chuyện này, ai tấn công ngươi, trực tiếp làm thịt hắn. Go. Bố bố Uông cất máy tính bảng, vội vàng chạy đến bên cạnh Tô Hiểu. Lúc này Tô Hiểu tay phải xách đao, tay trái cầm cần câu cá. Hắn vốn đang câu cá gần đó, tâm trạng rất tốt, lại bị luân hồi lạc viên chiêu mộ đến, lắng lại mâu thuẫn giữa khế ước giả. Thi thể các ngươi mang đi. Tô Hiểu đi về phía thị trấn nhỏ. Về việc tại sao những người này lại xảy ra tranh chấp ở đây, hắn không hứng thú muốn biết. Nếu địa điểm chiến đấu của những người này không nằm trong phạm vi quản lý của hắn, hắn còn không hứng thú đến đây. Tuy nhiên, Tô Hiểu cũng không phải không thu hoạch. Hắn phát hiện, đao thuật do hắn tự mình mở rộng, có thể sử dụng bình thường trong thế giới hiện thực, không có bất kỳ hạn chế nào. Trở về cửa hàng trang sức, Tô Hiểu ngồi trước khay trà, cầm lấy mấy tập tài liệu. Đây là tình báo hắn mua từ Ngân Lạc. Vì không đủ thời gian ở lại đó, hắn đã nhờ Ngân Lạc gửi tình báo đến một email được mã hóa trong thế giới thực, sau đó tự in ra. Nội dung tập tài liệu này tiêu tốn của Tô Hiểu mấy vạn tệ nhạc viên. Đây là tình báo về tử vong nhạc viên, thánh quan nhạc viên và thiên khải nhạc viên. Trong đó, tình báo về thiên khải nhạc viên nhiều nhất, tử vong nhạc viên ít nhất. Tô Hiểu xem xét tình báo về tử vong nhạc viên trước. Không ngoài dự đoán, đây chính là đối thủ khó nhằn nhất trong cuộc chiến thế giới lần này. Trên tình báo đánh dấu, khế ước giả của tử vong nhạc viên đa số có chiến lực cường hãn, điểm nổi bật nhất là không sợ chết. Về điểm này, Tô Hiểu trực tiếp bỏ qua. Nếu so không sợ chết, tử vong nhạc viên không có ưu thế gì so với khế ước giả của luân hồi nhạc viên. Điều khiến Tô Hiểu đau đầu thực sự là sự đoàn kết khó hiểu của tử vong nhạc viên, đặc biệt là trong chiến tranh thế giới, hiếm khi xảy ra nội chiến. Đối thủ cực kỳ khó nhằn, cần dốc toàn lực ứng phó, đó là đánh giá của Tô Hiểu về tử vong nhạc viên. Về thánh quan nhạc viên, nếu so tổng giá trị nhan sắc của khế ước giả nữ, không ai sánh kịp họ. Chiến lực bình thường, năng lực phụ trợ khá mạnh, đây là đánh giá của Ngân Lạc về Thánh Quang Nhạc Viên. Còn về Thiên Khải Nhạc Viên, Ngân Lạc đánh giá là không thể khinh thường, điều này giống với quan điểm của Tô Hiểu. Nếu nói về tổng sức chiến đấu, Thiên Khải Nhạc Viên là đệ trong đệ. Nhưng nếu so về tài nguyên, lại khác. Số lượng lớn thợ mỏ có thể sản xuất tài nguyên với số lượng đáng kinh ngạc, điều này khiến giá trang bị, đạo cụ, vật phẩm tiếp tế của Thiên Khải Nhạc Viên hơi thấp. Hơn nữa, vì cơ chế trừng phạt yếu, số lượng khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên tăng lên đáng kể. Trong chiến tranh thế giới, họ thường đạt tỷ lệ quân địch so với quân ta là 1:3, thậm chí 1:5. Số lượng khế ước giả khổng lồ, đương nhiên sẽ xuất hiện cường giả. Cộng thêm giá cả hơi thấp, tạo cơ hội cho cường giả trưởng thành, tỷ lệ chết yểu giảm xuống. Tô Hiểu từng giao đấu với một cường giả của Thiên Khải Nhạc Viên, đó là một người phụ nữ tên Hi. Người phụ nữ đó không chỉ mạnh về chiến lực mà còn có trí thông minh cực cao. Nếu không phải bị Tô Hiểu tặng cho mấy quả Apollo, không chắc bên nào cười đến cuối cùng. Đương nhiên, điểm yếu của Thiên Khải Nhạc Viên cũng rất rõ ràng, đó là quá nhiều hoa trong nhà kính. Một khi rơi vào tuyệt cảnh, có thể dẫn đến sập chiến tuyến, xuất hiện tình huống một thần gánh hàng trăm hố. Nếu ba bên nhạc viên đó đoàn kết lại với nhau, vấn đề thực ra không quá lớn. Con người không phải máy móc, không có tình cảm. Một khi chiến tranh nổ ra, đầu người đều sẽ đánh thành đầu chó. Tử vong nhạc viên và Thánh Quang Nhạc Viên có thể lâm chiến bỏ chạy hay không, Tô Hiểu không rõ, nhưng Thiên Khải Nhạc Viên chắc chắn sẽ nép ở phía sau, đây là sự hiểu biết về đối thủ cũ. Sức chiến đấu này không phải 6-2-1-9, làm không cẩn thận có thể là 6-2-1-3. Khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên không giỏi thứ khác, giỏi nhất là dùng thủ đoạn tàn khốc khiến địch nhân vỡ mật. Trong một lần chiến tranh thế giới, Luân Hồi Nhạc Viên bị đoàn diệt, không phải bị vây khốn mà là sau khi nhân viên chiến đấu của phe mình cùng địch nhân liều chết hết, hệ phụ trợ, trị liệu. Đều không sợ. Kết quả có thể tưởng tượng được, bởi vậy được mệnh danh là Nhạc Viên Điên. Nếu Thánh Quang Nhạc Viên và Thiên Khải Nhạc Viên không bị giết sợ, vậy phe Luân Hồi Nhạc Viên sẽ lành ít dữ nhiều. Nhưng một khi Thánh Quang hoặc Thiên Khải có một bên sợ, bên còn lại khó tránh khỏi sẽ nảy sinh oán niệm. Người nép ở đằng sau, dựa vào cái gì chúng ta phải đi chịu chết? Dựa vào cái gì ta phải đi cùng những kẻ điên đó cùng chết? Không phải còn có Tử Vong Nhạc Viên sao? Khả năng Tử Vong Nhạc Viên e sợ chiến đấu rất thấp, nhưng nếu phía sau có hai đồng đội heo, vậy 10 phần chiến lực của họ có thể phát huy ra 8 phần cũng là tốt lắm rồi, dù sao, họ cũng không muốn chết. Phe Luân Hồi Nhạc Viên thì hoàn toàn không có đường lui. Dù có thể tạm sống sót trên chiến trường, nhiệm vụ chiến tranh cưỡng chế sự tử cũng không thể phòng tránh, còn không bằng cùng địch nhân liều chết. Tô Hiểu không rõ tại sao lại xuất hiện tình huống ba bên vây công một bên. Việc đã đến nước này, nghiên cứu loại vấn đề này không có ý nghĩa. Tìm cách giành chiến thắng mới là mấu chốt. So sánh lực lượng hai bên, loại thế giới nào sẽ tiến vào cũng là vấn đề cực kỳ quan trọng, loại khoa học kỹ thuật, loại thần bí, loại sinh vật, loại thần thoại, loại quỷ dị. Thời gian trôi đi trong chớp mắt, Tô Hiểu ở thế giới thực không gặp lại tình huống đặc biệt, cho đến khi hắn nhận được thông báo chiêu mộ của Luân Hồi Nhạc Viên. Nhắc nhở, thế giới mới sắp mở ra, Liệp Sát Giả sẽ trở về Luân Hồi Nhạc Viên, mời đảm bảo gần đây không có người chứng kiến. Nhắc nhở, thế giới mới là loại thế giới cực lớn, liên quan đến đối kháng với thế lực ngoại lai, chiến trường quy mô lớn. Hệ thống công huân nhạc viên sắp mở ra. Chiến tranh tranh đoạt thế giới sắp mở ra. Đang truyền tống. Vị trí truyền tống, Luân Hồi Nhạc Viên. Truyền tống đã hoàn thành. Thông cáo, cây hư không đang công chứng. Thông cáo, công chứng hoàn thành. Trong thời gian chiến tranh tranh đoạt thế giới, Tử Vong Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên, Thiên Khải Nhạc Viên không được tiến hành bất kỳ hình thức hỗ trợ nào cho những người xuyên qua dưới quyền. Trong tình huống đặc biệt, Luân Hồi Nhạc Viên có thể tiến hành hỗ trợ thích hợp cho những người xuyên qua dưới quyền. Địa điểm chiến tranh lần này, chiến trường trùng tộc. Độ chấn động chiến tranh, trung cao. Thông cáo, căn cứ điều 1548762 của pháp tắc ban đầu, cây hư không là bên trung lập tuyệt đối. Trong căn phòng chuyên dụng, sau khi Tô Hiểu nhìn thấy một loạt nhắc nhở này, biết được vị trí chiến trường. Tên chiến trường trùng tộc đương nhiên hắn đã nghe qua. Nơi đó còn được gọi là chiến trường huyết sắc. Nghe nói trùng tộc và cư dân bản địa ở đó cực kỳ cường hãn. So với biển trùng tộc tràn ngập trời, cư dân bản địa của chiến trường trùng tộc cũng không thể khinh thường. Những bộ lạc nguyên thủy đó giỏi vu thuật, tế hiến. Những năng lực siêu tự nhiên. Đại quân trùng tộc cũng không làm gì được họ. Điều kỳ lạ là trong lịch sử thế giới này, trùng tộc không phải là kẻ xâm lược hành tinh này. Những bộ lạc nguyên thủy đó mới là kẻ xâm nhập. Nhà của họ tài nguyên cạn kiệt. Sau khi những bộ lạc nguyên thủy này tế hiến hơn 1/3 dân số, họ tiến vào hành tinh gai trùng. Tô Hiểu kiểm tra vật tư trong không gian trữ vật. Mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Rảnh rỗi không có việc gì, hắn đẩy cửa ra khỏi căn phòng chuyên dụng. Vừa ra cửa, Tô Hiểu đã chú ý đến sắc đỏ trên bầu trời. Một tầng quang màng màu đỏ bao phủ phía trên luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu đi vào thị trường giao dịch. Lúc này, thị trường giao dịch bày đầy các quầy hàng. Người bán hàng đều là chức công giả. Giá của tất cả vật phẩm đều giảm xuống khoảng 20%. 40%. Đây là biện pháp cưỡng chế của luân hồi nhạc viên. Một khi chiến tranh thế giới bùng nổ, chức công giả nhất định phải mở quầy hàng, bán tháo các loại vật phẩm với giá thấp để tăng cường sức chiến đấu cho khế ước giả. Những khế ước giả ở quảng trường giao dịch có dáng vẻ vội vàng. Dù bị ba bên tấn công, những khế ước giả này cũng không tỏ ra tuyệt vọng, vì họ đã quen với điều đó. Những chuyện tuyệt vọng hơn thế, họ đã trải qua không biết bao nhiêu lần. Đây chính là ưu thế của khế ước giả phe luân hồi nhạc viên, sức chiến đấu mạnh, hơn nữa khả năng chịu áp lực cao. Nếu Thiên Khải nhạc viên đối mặt với việc bị ba bên tấn công, thì... Không, Thiên Khải nhạc viên căn bản không thể bị ba bên tấn công. Cơ chế trừng phạt không cho phép. Một khi xuất hiện tình huống đó, khế ước giả của Thiên Khải nhạc viên rất có thể sẽ bỏ chiến đấu. Thiên Khải nhạc viên cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ chiến tranh, mất đi lượng lớn tài nguyên, tương đương với tử vong mãn tính. Người được lợi trong chiến tranh tranh đoạt thế giới không chỉ là nhạc viên chiến thắng. Tài nguyên để khế ước giả mạnh lên từ đâu ra? Thông qua tài nguyên thu được trong thế giới phái sinh. Đừng đùa. Việc khế ước giả tăng cường thể chất, cường hóa trang bị, đều phát sinh tiêu hao. Nếu để họ hoàn toàn tự trả tiền, vậy không chỉ đơn giản là tiêu hao điểm thuộc tính, tệ nhạc viên. Sự tồn tại của nhạc viên không phải huyền học, cũng cần tiêu hao tài nguyên. Chi phí bảo trì kho cường hóa thuộc tính, tiêu hao khi cường hóa, tuyệt đối không phải khế ước giả có thể gánh vác. Khế ước giả chỉ bỏ ra một phần nhỏ. Phần nhỏ này là do họ liều mạng thu hoạch được, cho nên họ có tư cách mạnh lên. Còn phần lớn còn lại là do luân hồi nhạc viên bù đắp. Những tài nguyên này từ đâu ra? Đáp án rất đơn giản, cướp. Trong chiến tranh, cướp thế giới, cướp tài nguyên từ các nhạc viên khác. Thiên Khải nhạc viên đã thua luân hồi nhạc viên rất nhiều lần, cho nên hai bên mới trở thành kẻ thù không đội trời chung. Cũng may Thiên Khải là nhạc viên đào mỏ. Nhạc viên bình thường sau khi thua nhiều lần như vậy, đã mất đi tư cách chiến tranh với luân hồi nhạc viên. Khi ở cấp thấp, Tô Hiểu không rõ điểm này. Đến ngũ giai, hắn từ luân hồi nhạc viên hiểu rõ những điều đó. Bởi vậy, chiến tranh tranh đoạt thế giới không chỉ liên quan đến lợi ích của luân hồi nhạc viên, mà còn bao gồm cả bản thân hắn. Muốn không ngừng mạnh lên, cho đến khi đứng trên đỉnh phong, vậy thì chém giết đi. Luân hồi nhạc viên cung cấp một cơ hội có thể mạnh lên không giới hạn bằng cách đánh cược mạng sống. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, trở lại phòng chuyên dụng, bắt đầu chờ đợi truyền tống. Chiến thuật đã được sắp xếp, nếu khi tiến vào thế giới chiến tranh, Tô Hiểu, bố Uôn, A Mổ, Benny, Ba Ha bị truyền tống đến những vị trí khác nhau, họ sẽ nhanh chóng tập hợp với đồng đội gần nhất. Bố Uôn và Ba Ha chịu trách nhiệm tìm kiếm thế giới chi hạch. Một cái biết bay, một cái là chuyên gia trong lĩnh vực này. Benny không cần hội hợp với đại quân, nó luôn tự mình tầm bảo, rèn luyện được năng lực sinh tồn độc lập siêu cường. Lần này, nó phụ trách tìm hiểu tình báo địch. A Mổ phải nhanh chóng hội hợp với Tô Hiểu, vì nó là lực lượng chiến đấu chính diện. Tô Hiểu vừa bố trí xong kế hoạch, nhắc nhở của luân hồi nhạc viên liền xuất hiện. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Liệp sát giả sẽ tham gia chiến tranh tranh đoạt thế giới ngũ giai. Nhắc nhở, người thu hoạch được tiếng thông dụng LV50, kỹ năng tạm thời. Kỹ năng này sẽ bị lãng quên sau khi thế giới tranh đoạt chiến kết thúc. Đây là kỹ năng được tứ phương chứng nhận ban tặng, luân hồi, thiên khải, thánh quang, tử vong. Thông cáo, chuẩn bị truyền tống không gian cự ly xa đã hoàn thành. Trạm thứ nhất, tinh không trung chuyển trạm. Lực lượng không gian bao bọc Tô Hiểu. Lực lượng không gian này rất nhẹ nhàng, tiến vào thế giới chiến tranh sẽ không bị nện sau gáy. Mắt Tô Hiểu tối sầm lại, mặc dù là truyền tống siêu viễn cự ly nhưng không có cảm giác khó chịu. Trong lúc ý thức mông lung, Tô Hiểu cảm giác hắn đang nhanh chóng xuyên qua một đường hầm nào đó. Trong đường hầm ngũ sắc lấp lánh, ánh sáng vặn vẹo nhanh chóng. Không biết bao lâu, ý thức Tô Hiểu khôi phục. Hắn nhìn quanh bốn phía, phát hiện mình đang trôi nổi trong một vùng ngân hà. Tô Hiểu đứng dậy, dưới chân có cảm giác dẫm chân lên đất liền. Hắn không trôi nổi mà đang đứng trên một bức bình phong vô hình. Tinh không trung chuyển trạm đã đến. Mắt vẫn nhìn quanh, trong tinh không gần đó có mấy trăm khế ước giả. Bọn họ hoặc đứng hoặc ngồi. Những người này chính là nhóm khế ước giả cùng tham gia thế giới chiến tranh với Tô Hiểu. Ước tính sơ bộ, luân hồi nhạc viên có tổng cộng hơn 300 khế ước giả. Nhìn lại, những kẻ này. Không có một cái nào giống người tốt. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Trong đó một gã đàn ông cường tráng thân hình khôi ngô, mặc giáp vẫy là kẻ gây chú ý nhất. Gã này đứng đó như một ngọn núi nhỏ. Đằng sau hắn có hơn 100 khế ước giả, đó là một đoàn mạo hiểm cỡ trung có quy mô khá lớn. Đằng sau gã đàn ông cường tráng, các thành viên trong đoàn hắn có thể nói là đủ mọi loại hình. Những kẻ này có một điểm chung là nhìn thế nào cũng không bình thường. Dựa theo nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu biết đoàn mạo hiểm này tên là Cộng Sinh Minh. Nghe tên thì tưởng đây là nhóm khế ước giả cố gắng cầu sinh, nhưng thực tế không phải vậy. Nhìn thấy những người này, Tô Hiểu dường như thấy Minh Môn đã trưởng thành. Không một thành viên nào là bình thường. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Ngoài đoàn mạo hiểm này, những người khác đều là sói độc tụ tập năm ba. Không nên xem thường những con sói độc này. Nếu so tổng hợp chiến lực, sói độc có thể sống đến ngũ giai tuyệt đối mạnh hơn một chút so với thành viên đoàn mạo hiểm. So với hơn 300 người của Luân Hồi Nhạc Viên bên này, Tình Không Trung Chuyển Trạm bên kia lại có hơn 1.000 người hoặc đứng hoặc ngồi. Tình Không Trung Chuyển Trạm bị bức tường vô hình chia cắt thành bốn khối. Đối diện với vị trí của Luân Hồi Nhạc Viên là Tử Vong Nhạc Viên. Số lượng của Tử Vong Nhạc Viên cũng trên 300 người, gần với Luân Hồi Nhạc Viên. Bọn họ đồng thời nhìn chằm chằm một hướng, chính là đám người của Luân Hồi Nhạc Viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Khí tức của những người này đều không yếu nhưng họ không có cảm giác điên cuồng, kiệt ngạo như Luân Hồi Nhạc Viên. Lúc này đang đầy mặt ngưng trọng. Còn ở bên trái của Tử Vong Nhạc Viên là hơn 800 khế ước giả. Ánh mắt của họ nhìn quanh hai bên, trong đó có một số chắp tay trước ngực đang nghĩ vẩn vơ gì đó. Không cần nói cũng biết, đó chính là bằng hữu cũ Thiên Khải Nhạc Viên. Nhìn cái gì, lần này các ngươi chết chắc. Rửa sạch nhục nhục. Các đồng minh Tử Vong Nhạc Viên, lần này chúng ta tuyệt sẽ không lâm trận bỏ chạy, làm ơn tin tưởng chúng ta. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Từ phía Thiên Khải Nhạc Viên truyền đến từng tiếng hô to. Đám người Tử Vong Nhạc Viên. Những tên này thật là sinh động. Một lão già từ phía Luân Hồi Nhạc Viên mở miệng. Hắn mặc áo xám rộng thùng thình, tóc rụng hết, tư thế ngồi tùy ý so với Thiên Khải Nhạc Viên đang hò hét trợ uy, đám người ở phía ngoài cùng bên phải lại trầm mặc. Nhìn lại, trăm hoa đua nở, từng cô gái sắc đẹp khác nhau tập trung một chỗ. Những người kia là người của Luân Hồi Nhạc Viên sao? Nhìn. Thật có chút không bình thường. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Số lượng người của ba nhạc viên tăng theo cấp số cộng, chừng 1.500 người trở lên. Năm đánh một, không có lý do gì không thắng. Đừng để danh tiếng của họ hù dọa. Đúng vậy, huống hồ Tử Vong Nhạc Viên ở bên cạnh chúng ta, họ rất mạnh. Cần phải nhớ một điểm, tuyệt đối không thể e sợ chiến đấu, ít nhất. Không thể núp ở phía sau cùng. Một phụ nữ mặc trường bào thần chức hoa lệ, tay cầm một cây pháp trượng thon dài mở miệng. Ngay lúc đám người Thánh Quang Nhạc Viên đang thảo luận chiến thuật, một tiếng mắng giận dữ truyền đến. Theo thông lệ từ trước đến nay, hai bên sắp quyết chiến sinh tử, trước trận đấu khó tránh khỏi thăm hỏi người thân của đối phương và nơi sinh ra của kẻ địch. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đại diện của Luân Hồi Nhạc Viên là một người đàn ông gầy gò và ba ha. Năng lực ngôn ngữ của ba ha đôi khi mất linh nhưng trình độ chửi bới của nó không yếu. Gã đàn ông trông giống thủ lĩnh vừa rồi của Tử Vong Nhạc Viên đã bị ba ha chửi cho méo mặt. Thiên Khải Nhạc Viên và Tử Vong Nhạc Viên đương nhiên sẽ không bị động chịu chửi. Bọn họ cũng cử đại diện tính S-686 ra, bắt đầu chửi bới điên cuồng Luân Hồi Nhạc Viên. Các cô gái của Thánh Quang Nhạc Viên nhìn nhau, đều trầm mặt. Các ngươi những thứ này. Đồ hèn hạ. Một cô gái Thánh Quang Nhạc Viên khẽ hô một tiếng. Cách chửi bới tươi mát thoát tục như vậy đã thu hút sự chú ý của gã đàn ông gầy gò phía Luân Hồi Nhạc Viên. Hắn đổi họng súng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Mười mấy giây sau, cô gái Thánh Quang Nhạc Viên kia lui trở lại đám đông, vẻ mặt ủy khuất ba ba. Thăm hỏi nhau gần 10 phút sau, thông cáo xuất hiện. Thông cáo, chuẩn bị truyền tống không gian cự ly xa đã hoàn thành. Trạm thứ hai, điểm neo tàu chiến. Điều bất ngờ là lần này không trực tiếp tiến vào thế giới chiến tranh mà phải đến một điểm neo tàu chiến. Sau cảm giác không gian choáng váng ngắn ngủi, Tô Hiểu đã ngồi trên một chiếc ghế kim loại, trên người còn buộc dây an toàn màu xanh thẳm. Bố bố Uông, A Mổ, Benny, bà Hà đang ở hai bên Tô Hiểu. Ánh mắt Tô Hiểu nhìn quanh bốn phía, đây là khoang thuyền của một phi thuyền khổng lồ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Cởi dây an toàn, Tô Hiểu đi đến cửa sổ hình tròn. Đập vào mắt là những mảnh vụn đá lớn lơ lửng. Ở xa xa, một hành tinh lam lục giao nhau đang nhanh chóng tiếp cận. Nhìn bên kia. Một khế ước giả nổi tiếng hô to một tiếng. Hắn chỉ về phía bên phải của phi thuyền khổng lồ. Ở đó còn có ba chiếc phi thuyền khổng lồ nữa, cũng đang hướng về hành tinh Lam Lục kia. Không cần nghĩ cũng biết, đó là người của Thiên Khải, Thánh Quang, Tử Vong Nhạc Viên. Tốc độ của phi thuyền khổng lồ cực nhanh. Chưa đầy nửa phút đã tiến vào tầng khí quyển của hành tinh Lam Lục giao nhau. Rắc rắc. Âm thanh như các kim loại truyền đến từ ngoài khoang thuyền. Tô Hiểu cảm giác phi thuyền bắt đầu rung lắc. Ồ, cách khoang thuyền, Tô Hiểu cũng nghe thấy tiếng nghẹn ngào truyền đến. Ha ha ha, phi thuyền của ba cái nhạc viên ngốc nghếch kia mất động lực rồi. Đừng có cười nữa mẹ nó, tốc độ của chúng ta. Giống bọn họ. Ách. Rầm rầm. Một tiếng vang lớn truyền đến từ khoang điều khiển phi thuyền. Điều này khiến tốc độ hạ cánh khẩn cấp của phi thuyền càng nhanh hơn. Bốn chiếc phi thuyền như sao băng từ trên không trượt xuống, cuối cùng đâm vào một vùng đồng cỏ rộng lớn. Bùn đất đen nhánh và cỏ vụn bắn tung tóe lên cao mấy chục mét. Thông cáo, đã đến điểm tọa độ không gian duy nhất của cức trùng tinh. Đây là địa điểm hạ cánh duy nhất. Thông cáo, thế giới tranh đoạt chiến bắt đầu. Phịch một tiếng, vách khoang kim loại dày gần nửa mét bị đá văng. Từng khế ước giả của luân hồi nhạc viên bước ra từ đống phế thuyền. Khoảng cách chưa đến 100 mét, từng khế ước giả của tử vong nhạc viên cũng nhảy ra từ đống phế thuyền. Luân hồi nhạc viên, 336 người. Tử vong nhạc viên, 342 người. Thánh quang nhạc viên, 409 người. Thiên khải nhạc viên, 820 người. Từng khế ước giả bước ra từ đống phế thuyền. Rất nhanh, ba bên tử vong nhạc viên, thánh quang nhạc viên, thiên khải nhạc viên hội tụ lại một chỗ. Chỉ có một điểm tọa độ không gian, mọi người chỉ có thể hạ cánh khẩn cấp ở đây. Các ngươi, chết chắc rồi. Ở phía trước đám đông, một người đàn ông đeo bao cổ tay cơ giáp mở miệng. Khí tức của hắn tương đối mạnh. Đánh rắm. Một người phụ nữ gầy gò từ phía luân hồi nhạc viên lấy ra một ống thuốc chích màu đỏ sẫm, trực tiếp đâm vào cổ. Oanh. Một vùng bùn đất lớn bắn tung tóe. Phần lớn người của luân hồi nhạc viên đều xông ra. Phía sau chỉ còn lại những người hỗ trợ. Hệ tầm xa. Thấy vậy, đám người liên minh ba nhạc viên cũng tiến lên nghênh chiến. Cuộc hỗn chiến ngàn người bùng nổ ngay khi chiến tranh vừa bắt đầu. Viên đạn khắc hoa văn màu bạc tạo nên từng tầng gợn sóng trong không khí. Sau hai lần gia tốc, nó va vào một tấm khiên hợp kim. Leng keng. Chiến sĩ lao lên tuyến đầu bị ép dừng bước. Thiết bị sinh học hoạt tính ở bắp chân hắn mở rộng, lún sâu vào bùn đất, giúp hắn miễn nhiễm sự đẩy lùi. Phía luân hồi nhạc viên, dù đối mặt với kẻ địch đông gấp 5 lần, họ không có ý định rút lui. Trong tình huống này, quay lưng lại với kẻ địch là lựa chọn ngu xuẩn nhất. Oanh! Chất nổ phát nổ giữa đám người, hất văng vài khế ước giả của luân hồi nhạc viên. Họ đang lơ lửng giữa không trung, các loại năng lực tầm xa tấn công tới. Trong số đó, có hai người đột nhiên biến mất, khi xuất hiện lại, họ đã ở phía sau chiến tuyến. Gần đó, đứng một người phụ nữ tóc tím dáng người đầy đặn, đội mũ phù thủy chóp nhọn, tay cầm một cây tẩu nhỏ. Cái này, không được nha. Phù thủy tóc tím nói một cách ngắt quãng, giọng điệu rất chậm. Bên kia, vị đó, ngươi định, vẫn luôn quan chiến, à phù thủy tóc tím phun ra một làn sương màu xanh nhạt, ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu không lập tức lao lên tuyến đầu. Hắn đang đứng gần một nhóm khế ước giả tầm xa. Nghe lời phù thủy tóc tím, hắn quay ánh mắt lại. Ít nhất để ta xem xong bản tóm tắt thế giới đã. Tô Hiểu liếc nhìn phù thủy tóc tím. Rồi tiếp tục đọc bản tóm tắt thế giới và thông tin nhiệm vụ. Đúng là, hung ác nam nhân. Khóe môi phù thủy tóc tím nhếch lên. Trong luân hồi nhạc viên, khế ước giả hệ phụ trợ vốn đã hiếm, huống hồ là loại phụ trợ hệ hoang dã như phù thủy tóc tím. Tô Hiểu không phải là tránh chiến, mà thực sự đang xem bản tóm tắt thế giới. Tiến vào thế giới, cức trùng tinh, khu vực tranh đoạt thế giới. Độ khó thế giới, LV43-LV53, thế giới chiến tranh. Nguồn gốc thế giới. Thế giới này không thể thu được nguồn gốc thế giới. Bản tóm tắt thế giới, nơi đây là lãnh địa của trùng tộc và bộ lạc nguyên thủy, tài nguyên phong phú nhưng cũng đầy rẫy nguy hiểm. Cức trùng tinh, hành tinh cỡ trung, diện tích đất liền 65.9%, diện tích biển 22.7%, còn lại 11.4%, tài nguyên cực kỳ phong phú. Có 3 trùng tộc lớn, 5 bộ lạc vật tổ. Trùng tộc, tổng cộng chia làm 2 loại lớn. Một loại là sinh vật có trí tuệ, loại này trùng tộc có văn minh. Loại khác là chiến tranh trùng tộc, lấy mẫu trùng làm trung tâm thành lập tổ trùng, cực kỳ nguy hiểm. Bộ lạc vật tổ, tổng cộng 5 bộ lạc lớn. 5 bộ lạc lớn lần lượt sử dụng hỏa, độc, vu chú, tế hiến, chim ăn thịt, năng lực siêu cao nguy hiểm. Thế lực thuộc về, tạm thời chưa có. Nhiệm vụ chiến tranh, hạt nhân thế giới. Nhiệm vụ săn giết, không, thế giới này không có kẻ vi phạm. Cảnh báo, xin đừng đề cập mọi thứ về luân hồi nhạc viên với sinh vật của thế giới này. Nếu cảnh báo không hiệu lực, sẽ công chứng xử tử. Nhắc nhở, hệ thống công lao mở ra. Giết chết khế ước giả địch quân có thể đạt được 3 năm điểm công lao. Nếu chiến tranh thắng lợi, sẽ căn cứ vào số lượng công lao để ban thưởng. Nhiệm vụ chiến tranh, hạt nhân thế giới, vòng thứ nhất, tổng cộng 2 vòng. Đẳng cấp độ khó, LV49. Bản tóm tắt nhiệm vụ, tìm được vị trí hạt nhân thế giới và thu lấy. Thông tin nhiệm vụ, khu vực mà thợ săn đang ở tạm thời chưa cần tìm kiếm hạt nhân thế giới. Nhiệm vụ tiếp theo chưa xác định. Thời hạn nhiệm vụ, 30 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, thắng lợi tranh đoạt thế giới có thể thấy được. Trừng phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử tử. Tô Hiểu vừa đọc xong bản tóm tắt thế giới, cảm giác bị khóa chặt xuất hiện. Tia xạ màu đỏ lan tràn từ xa đến, nhắm thẳng vào ngực Tô Hiểu. Sau khi khóa chặt nhiều nhất không? 5 giây, tia xạ màu đỏ biến mất, một viên đạn năng lượng bay tới Tô Hiểu. Tô Hiểu vừa định nghiêng người né tránh, nhưng trực giác cảnh báo không hề suy yếu. Nói cách khác, viên đạn năng lượng bay tới đó có khả năng truy tung, hoặc bổ sung đặc tính tất trúng. Tô Hiểu đặt tay lên chui đao. Đang. Đao mang lướt qua trước mặt Tô Hiểu, viên đạn bổ sung thuộc tính điện vỡ vụn thành từng mảnh. Hồ quang điện lóe lên giữa không trung, chỉ chốc lát liền tiêu tán. Tô Hiểu không để ý đến tay súng bắn tỉa của địch quân. Hắn nhìn về phía khu vực hỗn chiến phía trước. Hơn ngàn khế ước giả đang hỗn chiến tại đây, các loại dao động năng lượng khuếch tán, rất nhiều năng lực hiếm thấy chưa từng thấy tầng tầng lớp lớp. Chỉ giao chiến chưa đầy một phút, trong đám người hỗn chiến đã ngã xuống mấy chục khế ước giả. Nguyên nhân cái chết của họ đều giống nhau, bị khế ước giả tầm xa tấn công giết chết. Đinh, đinh, đinh. Tiếng kim loại va chạm gấp gáp truyền đến. Một khế ước giả của tử vong nhạc viên cầm kiếm năng lượng, điên cuồng chém đối diện với một khế ước giả của luân hồi nhạc viên. Nếu không có người khác tham gia, hai người trong thời gian ngắn khó phân thắng bại. Rống. Tiếng thú gào truyền đến. Một sinh vật giống Licker xuất hiện giữa đám người. Nàng không phải vật triệu hồi, mà là người phụ nữ đã tiêm thuốc vào cổ mình khi mới khai chiến. Người phụ nữ sinh hóa toàn thân trần trụi cơ bắp đỏ tươi. Từ đôi đồng tử co lại có thể thấy, nàng không hề mất đi ý thức. Buông, ta, ra. Một khế ước giả nữ của thánh quan nhạc viên bị người phụ nữ sinh hóa siết chặt trong móng vuốt. Ngay sau đó, một chiếc lưỡi đầy gai thịt liếm lên mặt nữ khế ước giả. Linh hồn ngọt ngào. Người phụ nữ sinh hóa cười lộ ra hàm răng nanh. Móng vuốt khổng lồ dùng lực, nghiền nát nữ khế ước giả của thánh quan nhạc viên. Sau khi giải quyết xong một kẻ địch, ánh mắt người phụ nữ sinh hóa chuyển sang một người đàn ông vạm vỡ. Người đàn ông vạm vỡ chú ý đến ánh mắt của nàng, vô thức lùi lại vài bước. Tình huống này không chỉ xảy ra ở phía người phụ nữ sinh hóa. Trong hỗn chiến, luân hồi nhạc viên tử thương nhiều nhất. Dù sao cũng là hơn ngàn người vây công hơn 200 người. Trong chiến đấu thực sự, không phải 5 người đánh 1 người, mà có thể là 10 đánh 1, thậm chí mười mấy khế ước giả vây công một khế ước giả của luân hồi nhạc viên. Điều kỳ lạ là, dù luân hồi nhạc viên tử thương nặng nề, nhưng họ từ đầu đến cuối luôn ở trạng thái tiến lên. Ngược lại, ba nhạc viên liên minh lại đang lùi lại. Tô Hiểu nhìn quanh trong đám người hỗn chiến. Nếu cứ tiếp tục đánh thế này, chắc chắn luân hồi nhạc viên sẽ chết hết trước. Dù sao áp lực một đấu ba quá lớn, trừ khi Thiên Khải hoặc Thánh Quan lâm trận bỏ chạy. Thiên Khải nhạc viên trước đó đã buông lời tàn nhẫn, tuyệt sẽ không trốn. Nếu qua mấy ngày, lời nói này sẽ giảm bớt phân lượng rất nhiều. Nhưng bọn họ vừa nói xong chưa được bao lâu, hỗn chiến đã bùng phát. Bây giờ lui lại thì thực sự quá mất mặt. Thiên Khải nhạc viên, kẻ vẫn luôn bị coi là quả hồng mềm, lần này lại cùng vai kề vai tấn công với khế ước giả của tử vong nhạc viên. Người thực sự có chút sợ, lại là những cô gái mềm yếu của thánh quan nhạc viên. Có lẽ các nàng chưa từng thấy luân hồi nhạc viên không sợ chết như vậy, trong lúc nhất thời khó tránh khỏi có chút không thích ứng. Thiên Khải nhạc viên đột nhiên trở nên dũng mãnh, làm cho nhóm khế ước giả của tử vong nhạc viên yên tâm hơn rất nhiều. Bọn họ không trông cậy vào những người thợ mỏ này có thể giết bao nhiêu kẻ địch, chỉ cần không trốn là được. Hình thành phòng tuyến, giữ vững họ. Tiếng gầm giận dữ truyền đến từ phía sau đám người thánh quan nhạc viên. Đó là một người đàn ông đeo bao tay cơ giáp trên hai tay. Quan sát kỹ sẽ thấy, đó dường như không phải bao tay cơ giáp, mà là hai cánh tay máy. Không nghi ngờ gì, gã này chính là thủ lĩnh của tử vong nhạc viên. Ông phóng trục tách ra khỏi ống tay áo Tô Hiểu. Hắn chuẩn bị đi giải quyết tên thủ lĩnh cấp bậc đó của tử vong nhạc viên. Chỉ có như vậy mới có cơ hội đánh lui ba nhạc viên liên minh. Tô Hiểu vài bước liền xông vào đám người hỗn chiến. Mùi máu tươi tràn vào khoang mũi, xung quanh tiếng gầm thét và tiếng hét thảm không ngừng, bùn đất và cỏ vụn văng tứ tung. Tô Hiểu vừa tiến vào chiến đoàn, một thanh trường đao chém tới đối diện. Đang. Tô Hiểu đưa trảm long thiểm ngang trước người, ngăn cản thanh trường đao lưỡi rộng chém tới. Ha ha, lựa chọn sai lầm, người không ngăn nổi. Chủ động tìm đến Tô Hiểu là một người đàn ông tướng mạo thô kệch, buộc bím tóc đuôi ngựa cao xõa tung. Mắt phải hắn là mắt máy. Một luồng cự lực truyền đến từ trảm long thiểm. Chân Tô Hiểu lún sâu vào bùn đất, lực lượng trên đao giảm đi nhiều. Mắt máy bóp cổ họng mình, trên người bạch sắc quang mang chớp động, dường như là kích hoạt một loại năng lực hủy bỏ trạng thái giảm ít. Trường đao của Tô Hiểu lệch đi một chút, mắt máy cảm giác được một luồng lực đạo kỳ dị truyền đến từ tay, suýt nữa khiến hắn không cầm được thanh trường đao lưỡi rộng trong tay. Một đạo chém mang đột nhiên xuất hiện trước mặt mắt máy. Hắn vô thức ngửa ra sau thân thể né tránh, nhưng trong cổ họng lại truyền đến sức kéo ngược lại. Có thứ gì đó tiến vào cổ họng hắn, kéo mạnh thân thể hắn lao về phía chém mang. Phốc phốc. Máu tươi phun tung tóe, toàn bộ lồng ngực của mắt máy bị chém ra. Áo giáp sát người hắn mặc bên trong, yếu ớt như giấy. Sức mạnh và thuộc tính nhanh nhẹn của mắt máy thực ra không kém Tô Hiểu bao nhiêu. Về kỹ pháp, hoàn toàn không phải một đẳng cấp. Thấu xương. Mắt máy còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì, Tô Hiểu đã xuất hiện ở phía sau, trảm long thiểm xuyên qua đầu hắn. Trường đao trong tay Tô Hiểu móc nghiêng, quăng thi thể mắt máy về phía bên phải. Oanh. Thịt máu nổ tung, một chiếc chiến chù y phun lam diễm đập lên thi thể mắt máy. Tô Hiểu căn bản không để ý tới phần thưởng từ việc đánh chết máy móc mắt. Hắn đặt trảm long thiểm ngang sau lưng, một tiếng leng keng vang lên, bắn bay một viên đạn. Vừa đỡ được viên đạn không biết từ đâu bay tới, Tô Hiểu nâng cánh tay trái che chắn bên người, lớp tinh thể nhanh chóng bao phủ cánh tay. Ầm. Tô Hiểu bị một chiếc chiến chù y phun lam diễm đánh bay. Giữa không trung, vài viên đạn cùng các loại nguyên tố công kích với hình thái khác nhau lao đến. Trong đó còn lẫn một mũi tên năng lượng màu hồng và một luồng sương mù đen kịt. Một tiếng oanh minh, ngọn lửa bao trùm Tô Hiểu. Chắc là chết rồi. Một cô gái cao ráo, tay cầm chiến chù y lam diễm, hoạt động cánh tay. Nàng là khế ước giả của Thánh Quang Nhạc Viên, thực lực trung thượng, được đồng đội gọi là Hàng Diễm, cái tên liên quan đến năng lực của nàng. Tô Hiểu từ trong ngọn lửa rơi xuống, phù phù một tiếng ngã vật trên đất. Trên vai hắn vẫn cắm một mũi tên năng lượng màu hồng, rõ ràng đây là năng lực khống chế. Hàng Diễm thấy Tô Hiểu ngã xuống, lập tức đánh giá hắn chưa chết, hơn nữa rất có thể đã bị một loại năng lực nào đó khống chế. Mắt Hàng Diễm lóe lên dị sắc. Nàng nhanh chóng xông tới, khi còn cách Tô Hiểu vài mét thì nhảy lên, chiến chù y lam diễm trong tay giơ cao, đánh thẳng vào đầu Tô Hiểu. Oanh. Mặt đất nứt toát, ngọn lửa lạnh lẽo lan tỏa ra. Chù y đánh trượt, nhưng điều này nằm trong dự liệu của Hàng Diễm. Nàng sớm để ý đối thủ dùng đao. Đao thuật có thể tu luyện tâm linh, đạt đến trình độ nhất định có thể miễn nhiễm khống chế hệ tinh thần. Đông lại. Soạt một tiếng, chẻ mang xuất hiện trước mặt Hàng Diễm. Hai tay nàng lập tức mất đi tri giác. Hai cánh tay cục nắm chặt chiến chù y rơi xuống đất. Hàng Diễm xoay người bỏ chạy, rõ ràng là đã treo nhầm người. Tranh, tranh, tranh. Những nhát chém dày đặc xuất hiện trước người Hàng Diễm. Nàng chưa kịp né tránh, một lực cực lớn truyền đến từ bên hông. Một tiếng phịch vang lên, Hàng Diễm bị Tô Hiểu đá nghiêng bay ra ngoài. Giữa không trung, phóng trục phá thể ra khỏi người Hàng Diễm. Chưa kịp rơi xuống đất, nàng đã biến thành một cổ thi thể. Tô Hiểu phủi bụi trên vai. Hắn cơ bản đã đánh giá được cường độ của khế ước giả Thánh Quang Nhạc Viên, mạnh hơn chút so với tưởng tượng. Tô Hiểu vừa định tiếp tục đột tiến để hoàn thành việc chém đầu, thì hơn 10 khế ước giả đã chặn đường hắn. Cẩn thận, tên này rất mạnh. Chỉ cần không phải loại quái vật cấp, thì không thành vấn đề. Hắn am hiểu đao thuật, khống chế hệ tinh thần vô hiệu với hắn. Trong số hơn 10 khế ước giả này, có 2 người đến từ Tử Vong Nhạc Viên, 4 người đến từ Thánh Quang Nhạc Viên, và 8 người đến từ Thiên Khải Nhạc Viên. Tổng cộng 14 người, nửa vây quanh Tô Hiểu. Tô Hiểu tay cầm trường đao chỉ chéo xuống đất. Rõ ràng, muốn giết sạch những người này không hề dễ dàng. Tuy nhiên, khi đối phó 2 người trước đó, hắn cũng chưa dùng đến đao thuật tự khai phá. Động thủ. Một người đàn ông tóc ngắn màu xanh biển hét lớn. Đồng đội xung quanh hắn đều lao về phía Tô Hiểu. Nhận đạo đao ở lúc. Tô Hiểu hai tay cầm đao đâm xuống. Mũi trường đao không chạm đất, một luồng ba động khuếch tán. Mọi thứ xung quanh trở nên chậm lại. Hoàng đoạn. Tranh. Chém mang hình tròn màu lam nhạt khuếch tán. Cùng với sự khuếch tán, tốc độ của nó tăng lên gấp đôi. Nhận đạo đao ở huyết nhận. Tô Hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ, lướt đi một vệt máu giữa không trung. Khi hắn xuất hiện trở lại, đã ở sau lưng một nữ khế ước giả. Cô gái này đến từ Thánh Quang Nhạc Viên, trên người ít nhất được gia trì 6 loại năng lực hộ thuẫn. Rắc, rắc. Hộ thuẫn từng tầng vỡ vụn. Cô gái kia mắt đầy không dám tin đưa tay sờ cổ mình. Máu tươi ấm áp xuất hiện trên tay nàng. Hiệu quả của nhận đạo đao lúc biến mất. 13 khế ước giả xung quanh lao về phía Tô Hiểu, hoàn toàn vây chặt hắn. Nhận đạo đao. 5 phút sau. Tí tách, tí tách. Máu tươi nhỏ xuống từ lọn tóc. Vài khế ước giả đầy máu tươi nương tựa lẫn nhau. Đơn tu đao thuật, mạnh thế sao, khụ khụ khụ. Thiếu niên mở miệng phát ra tiếng ho khan. Máu tươi thấm ra từ khóe miệng hắn. Ta tò mò hơn là, hắn có bao nhiêu thánh lực? Cái này ít nhất dùng. Mấy chục loại kỹ năng rồi. Ngự tỷ nương tựa với thiếu niên cũng mở lời. Tình trạng của nàng không tốt lắm, nửa cánh tay đã bị chém đứt. Thánh lực là gì? Chính là giá trị pháp lực. Lúc này, trong 13 người vây công Tô Hiểu, còn lại 6 người. Phong cách chiến đấu của bọn họ khác biệt về bản chất so với Tô Hiểu. Những người này đều dựa vào kỹ năng và trang bị để bổ sung năng lực chiến đấu. Năng lực bổ sung từ trang bị rất mạnh, nhưng những kỹ năng thông qua cuộn giấy thì có ba động năng lượng rõ ràng hoặc quá trình tụ lực trước khi sử dụng. Dù cho tốc độ tấn công của những năng lực đó cực nhanh, nhưng động tác khởi động quá rõ ràng. Tô Hiểu đang dẫm trên một thanh kiếm gãy. Kiếm gãy xiên cắm trong bùn đất. Thân thể hắn dường như không có trọng lượng. Đây chính là kỹ pháp. Chỉ vậy thôi à, Tô Hiểu khẽ vẫy vết máu trên đao. Hắn cũng bị thương, nhưng không nặng. Hơn nữa, trong không gian chứa đựng của hắn có rất nhiều bình thuốc hồi phục. Đừng đắc ý, ngươi có thể đánh 10 người, nhưng không thể đối phó hàng chục người, hàng trăm người chúng ta. Dù ngươi rất mạnh, ngươi cũng chỉ là ngũ giai. Ngự tỷ cục tay lau vết máu trên mặt. Dù ngoài miệng cứng rắn, nhưng nàng đã chuẩn bị rút lui. Nàng không muốn chết ở đây. Xuất thân gia cảnh yêu việt, nàng không muốn bị người khác chém như thái rau thành từng đoạn. Tô Hiểu không để ý đến ngự tỷ cục tay. Hắn đưa tay nhấn vào tai nghe không dây. Bố bố, chuẩn bị thế nào rồi? Go. Tiếng sủa của bố bố truyền đến từ tai nghe. Tô Hiểu nhảy xuống khỏi thanh kiếm gãy. Đến rồi. Đừng để hắn lại gần trong vòng 10 mét. Mỗi lần hắn cầm đao ngược đâm xuống đất bằng hai tay, khu vực xung quanh đều sẽ chậm lại. Cái năng lực cứt chó gì vậy, không có thời gian hồi chiêu, à, ngự tỷ cục tay chửi nhỏ một tiếng. Vừa rồi Tô Hiểu liên tục dùng hai lần nhận đạo đao lúc, đã khiến bọn họ chém đến mức nghi ngờ nhân sinh. Ngoài 10 mét, cũng không an toàn lắm. Thiếu niên đầy máu tươi liếc nhìn một thi thể cách đó không xa. Đó là một khế ước giả hệ ám sát. Hắn tận mắt chứng kiến đối phương bị một đạo chém mang màu đen đường kính hơn 10 mét tiêu diệt. Chứng kiến đao thuật của Tô Hiểu, thiếu niên đột nhiên hơi hối hận. Chính là hắn lúc trước vì sao không chuyên tu một loại năng lực, mà lại dùng các loại kỹ năng chồng chất sức chiến đấu. Đến ngũ giai về sau, hắn thậm chí hơi không phân rõ mình là hệ gì. Cận chiến hắn không yếu, viễn trình hắn cũng có, nhưng tiêu hao quá cao. Tiếng cười to kiệt ngạo truyền đến từ nơi không xa, theo sau là một lực hấp dẫn mạnh mẽ. Những tên điên này. Thiếu niên và ngự tỷ cục tay xoay người bỏ chạy. Tô Hiểu cũng vài lần nhảy vọt biến mất tại chỗ. Chất lỏng màu đen dạng mực nước phun tung tóe, một quả cầu đen khổng lồ xuất hiện. Vài giây sau, một cái hố lớn hình bán nguyệt xuất hiện trên chiến trường. Loại năng lực này, Tô Hiểu từng thấy Đan Vô sử dụng, một loại năng lực tên là thuộc phong ấn tứ tượng. Đây là một khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên phương chịu không nổi sự vây công, lựa chọn đồng quy vu tận với địch nhân. Tình huống này không phải xuất hiện một hai lần, mà là ít nhất vài chục lần. Một khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên phương, nửa thân dưới biến mất, đang gian nan bò trên mặt đất ngẩng đầu lên. Hắn muốn rời khỏi nơi quỷ quái này. Hắn không muốn tiếp tục chém giết với những kẻ điên cuồng đó. Những kẻ đó, đánh không lại thì đồng quy vu tận. Làm thịt bọn họ. Một gã khế ước giả Luân Hồi Nhạc Viên, trên người cắm mười mấy cây năng lượng tên, sắp chết, nổi giận gầm lên một tiếng. Khoảnh khắc sau, một viên đạn xuyên qua mi tâm, đầu hắn nổ tung. Lúc này, trong khu hỗn chiến, hơn ngàn khế ước giả đại loạn đấu, đầu người đã lẫn lộn, nếu không nhờ khí tức ấn ký khác biệt, bốn phương chém giết, không thể phân rõ địch ta. Oanh, oanh, oanh. Ngọn lửa xanh lục bốc lên, loạn đấu khế ước giả còn nguy hiểm hơn chiến trường loạn quân. Nếu là chiến tranh binh lính, năng lực đơn nhất, còn khế ước giả, năng lực đủ loại, bị năng lực quỷ dị đánh lén chết thảm là chuyện thường. Lúc này, Tô Hiểu đang chịu đựng một năng lực rất quỷ dị, tên là Gơ Rơ Khắc Ấn. hắn di chuyển càng nhanh, sinh mệnh giá trị tổn thất càng nhanh. Nếu không phải dị thường thuộc tính kháng tính tương đối cao, hắn có thể đã chết vì năng lực này, vì xung quanh hắn toàn là địch nhân. Năm gã khế ước giả tử vong nhạc viên vây quanh Tô Hiểu. Năm người này khá khó chịu, diện mạo hoàn toàn giống nhau, sơ bộ phán đoán là huynh đệ sinh đôi, cùng hưởng thị giác, năng lực, tư duy tương thông, chiến đấu không cần giao lưu. Ngươi là đối thủ đáng kính, chúng ta là băng tinh, điện tinh, quang tinh, phong tinh, hồn tinh, có thể gọi chung là nguyên tố tinh. Năm nguyên tố tinh cùng lúc mở miệng, sắc mặt nghiêm nghị nhìn Tô Hiểu. Đao thuật của hắn, bọn họ đã lĩnh hội. Nếu không nhờ liên kết tư duy, hai người trong số họ đã chết dưới đao hắn. Phóng trục ở trạng thái phân liệt, lơ lửng quanh Tô Hiểu, hắn hiện tại gần như không nhận được tiếp viện. Bố bố uông lẻn sau lưng địch nhân, A Mổ làm tan ở tuyến đầu hỗn chiến, Ba Hà đi ám sát địch quân hệ phụ trợ và trị liệu, Benny không hợp chiến trường này, mạo hiểm vào, tỷ lệ tử vong 90% trở lên. Gió nhẹ mang mùi máu tươi thổi qua, Tô Hiểu nắm chặt trảm long thiểm, năm nguyên tố tinh xung quanh cũng cúi thấp người. Đúng lúc này, ánh sáng vàng bao phủ toàn chiến trường, leo lên người năm nguyên tố tinh, họ hơi bất ngờ, rồi lộ vẻ vui mừng. Trị liệu hệ thánh quan nhạc viên, danh bất hư truyền. Nguyên tố tinh vừa dứt lời, tiếng ca không hiểu từ trên không truyền đến. Một nữ nhân mọc sáu đôi cánh vàng, tay cầm pháp trượng thông dài, lơ lửng trên không, tiếng ca phát ra từ miệng nàng. Toàn thế giới nhuộm vàng, thánh khiết, tràn đầy hy vọng. Một số khế ước giả liên minh ba nhạc viên đang rên rỉ dưới đất, vết thương chí mạng phục hồi nhanh chóng, tổn thương gãy chi không nghiêm trọng cũng bắt đầu tái sinh, khép lại. Hạt sáng vàng từ trên không rơi xuống, cờ bắp năm nguyên tố tinh rõ rệt nhô ra, khí tức mạnh hơn. Tô Hiểu nhìn người trị liệu trên bầu trời, đây là trị liệu hệ mạnh nhất hắn từng gặp, có thể gia trì cho hơn ngàn người cùng lúc. Thần sẽ chỉ dẫn chúng ta. Người trị liệu trên cao chắp tay, đôi cánh vàng khổng lồ hoàn toàn mở rộng. Lấy ý chỉ thần, giao phó các ngươi che chở. Nàng vừa dứt lời, ánh sáng vàng trên người mọi người liên minh ba nhạc viên ngưng tụ, dần chìm vào cơ thể họ, tăng cường phòng ngự. Đạn và công kích tầm xa dày đặc bay tới chỗ người trị liệu, đều bị màn sáng vàng cản lại, chỉ phát ra tiếng nổ âm âm. Liên minh ba nhạc viên vốn đang lùi dần, dừng lại, đẩy lùi đám người luân hồi nhạc viên. Tử vong, cừu hận, điên cuồng. Nữ phù thủy tóc tím từng nói chuyện với Tô Hiểu, giơ cánh tay lên, sau một lúc ủ, chỉ vào người trị liệu trên cao. Đôi cánh vàng sau lưng người trị liệu nổ tung, nàng như một con chim gãy cánh, rơi tự do. Một bóng người lao lên không trung, đỡ lấy nàng. Nữ phù thủy tóc tím rõ ràng không chịu nổi, ngồi xổm dưới đất, một tay che trán, máu mũi tím đen chảy xuống. Mặc dù người trị liệu thánh quan nhạc viên đã bị giải quyết, nhưng hiệu ứng tăng cường vẫn còn, khiến luân hồi nhạc viên liên tục bị đánh lui. Thánh quan nhạc viên và thiên khải nhạc viên vốn hơi bị giết hư, lấy lại sĩ khí. Hiệu ứng tăng cường không chỉ tăng thuộc tính tổng hợp, còn mang lại dũng khí tiến tới. Sau một tiếng, năm nguyên tố tinh vọt tới bên Tô Hiểu, tốc độ của họ ít nhất tăng lên 30%. Ca ca két. Hàng băng đông cứng, bão tố xanh chợt hiện, cuốn nát tinh thể băng đông cứng, tạo thành xoáy băng lạnh. Mảnh băng vỡ như lưỡi dao bay tốc độ cao. Khi xoáy băng biến mất, Tô Hiểu đã biến mất tại chỗ. Hồn tinh chắp tay, lát sau, năm nguyên tố tinh cùng biến mất, họ không cần giao tiếp bằng lời. Tuyến đầu trận doanh luân hồi nhạc viên, A Mổ và vài chủ tan toàn thân đẫm máu. Muốn vượt qua họ, chỉ có thể bước qua thi thể họ, đó là tôn nghiêm của tan. A Mổ nửa quỳ dưới đất, khiên băng lạnh trong tay đã đầy vết nứt. Rất. Một tiếng ầm vang, một mặt khiên tháp dựng bên cạnh A Mổ. Đám khế ước giả địch phía trước A Mổ đều bị đẩy lui vài bước. Một người đàn ông cường tráng như người Sparta nhìn A Mổ, gật đầu. Khoảnh khắc sau, một luồng lửa áp suất cao ầm vang dâng trào, nhanh chóng biến chủ tan này thành than cốc. Hô. Trong đám người tử vong nhạc viên, một người đàn ông đầu tóc đen, nửa người trên thay thế bằng máy móc, thở ra hơi nóng. Luồng lửa đó từ cánh tay mở ra của hắn phun ra, ánh mắt hắn nhìn về phía A Mổ. Cách người mấy 400 mét, Tô Hiểu đột ngột xuất hiện trong đám đông, xung quanh hắn đầy khế ước giả thiên khải nhạc viên, thánh quan nhạc viên, tử vong nhạc viên. Những người này đang tụ tập, cố gắng phá vỡ phòng tuyến luân hồi nhạc viên. Sự xuất hiện đột ngột của Tô Hiểu khiến đám khế ước giả xung quanh ngây người. Tô Hiểu không để ý, tay phải cầm đao, mũi đao chỉ chéo xuống đất, cánh tay trái đeo bao cổ tay kim loại nâng lên. Tĩnh mịch. Khi Tô Hiểu nói, tay trái nắm lại, một luồng ba động từ bao cổ tay Hắc Vương Chi vẫn tế khuếch tán. Mọi thứ xung quanh dường như tĩnh lặng, khế ước giả trong phạm vi 300 mét xung quanh Tô Hiểu đều cảm thấy lạnh lẽo, như có thứ gì cực kỳ khủng khiếp sắp đến. Những người này vừa định chạy trốn, liền phát hiện cơ thể như bị rót chì, khó khăn cử động. tiếng nói mớ vọng đến, không ai hiểu được âm thanh này. Trong phạm vi 300 mét lấy Tô Hiểu làm trung tâm, thế giới biến thành hai màu xám đen. Vật thể giống sợi bông lơ lửng trên mặt đất, cỏ nhỏ khô héo nhanh chóng, mục nát, đất bắt đầu chuyển vàng, khô nứt. Khu vực này đang bị đồng hóa, ăn mòn. Khu vực này như bị thế giới bỏ rơi, tràn ngập chỉ còn tử vong, tất cả mọi người đều phải chết. Những tòa kiến trúc đỉnh nhọn dựng ngược hiện ra trên không, như ảo ảnh hải thị, khiến người nhìn thấy đều cảm thấy rợn người. Đây là... cái gì? Một gã khế ước giả giơ cánh tay lên, và hắn phong hóa nhanh chóng. Kinh khủng hơn là nhắc nhở sau đó, nhắc nhở, ngươi đã gặp phải xâm nhập năng lực không biết, tốc độ di chuyển giảm 99%, tốc độ phản xạ thần kinh, thị lực động thái giảm 80%, mỗi giây chịu 19% sinh mệnh giá trị tối đa tổn thương ăn mòn, hiệu quả kéo dài 10 giây. Gã khế ước giả run rẩy lấy ra bình thuốc phục hồi, vừa đổ thuốc vào miệng, mùi lạ suýt làm hắn nôn. Cố nén khó chịu uống xong thuốc, nhắc nhở xuất hiện càng khiến hắn tuyệt vọng, nhắc nhở, người uống phải thuốc hết hạn nghiêm trọng, người đã lâm vào trạng thái trúng độc dược, mỗi phút tổn thất 15 điểm sinh mệnh giá trị. Gã khế ước giả kinh ngạc há miệng, đột nhiên, hắn cảm giác cánh tay rất nhẹ nhàng, như thoát khỏi sự trói buộc nào đó. Hắn từ từ giơ cánh tay lên, lúc này cánh tay hắn màu xám đen, như đá phong hóa. Cứu, cứu ta ra ngoài. Đây là cái gì, thân thể của ta? Đừng tới gần. Hiển nhiên, tiếng trống lớn cuối cùng là của khế ước giả tử vong nhạc viên. Hắn vừa hô xong những lời đó, liền toàn thân vô lực. Phù phù một tiếng, một gã khế ước giả ngã xuống đất, đồng tử mất đi ánh sáng, quần áo xám đen. Lần lượt tiếng ngã xuống đất vang lên. Những khế ước giả này không phải không cố gắng công kích Tô Hiểu, nhưng tốc độ quá chậm, hơn nữa khi bị tử tịch thành ăn mòn, cơ năng cơ thể họ nhanh chóng suy yếu. 10 giây sau, ngoài trừ vài người dùng năng lực không gian chạy thoát, khế ước giả trong phạm vi 300 mét xung quanh Tô Hiểu đều ngã xuống đất, không ai sống sót. Ảo tượng tử tịch thành biến mất, khu vực này trở lại màu sắc ban đầu. Lấy Tô Hiểu làm trung tâm, mặt đất gần như đầy thi thể. Vòng ngoài 300 mét, những khế ước giả ở đây dừng lại việc xông tới. Biểu cảm họ hơi ngây dại, hơn trăm khế ước giả kia chết quá đột ngột. Nhất thời, không ai dám đến gần Tô Hiểu. Tiếng gầm giận dữ vọng đến, là Băng Tinh. Hắn có ba người huynh đệ sinh đôi đã chết, là Phong Tinh, Điện Tinh, Quang Tinh nhanh nhất. Họ xông lên nhanh, chết cũng nhanh. Ở rìa khu vực bị tử tịch thành ăn mòn, vài khế ước giả thiên khải nhạc viên nhìn nhau, đồng thời lùi về phía sau, vô cùng ăn ý, sợi bông trắng bốc hơi vào không khí, hoàn thổ khô cằn khôi phục màu sắc vốn có. Những mảnh vụn kiến trúc không rõ nguồn gốc nằm rải rác quanh Tô Hiểu, từ đó bay ra bụi xám. Thế giới trở lại trạng thái ban đầu, nhưng những khế ước giả đã chết vẫn nằm đó. Các khế ước giả từ ba nhạc viên liên minh rõ ràng bị chấn động, nhưng dù sao bọn họ cũng là khế ước giả. Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, vô số đòn tấn công đổ về Tô Hiểu. Các nguyên tố bao trùm lấy hắn. Nếu trúng những đòn tấn công này, dù sinh tồn lực của Tô Hiểu có mạnh đến đâu, hắn cũng sẽ bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Hơn nữa, số lượng khế ước giả tấn công hắn quá đông, ít nhất gần trăm người. Đông. Tiếng nổ giòn tan vang lên. Một hố lớn xuất hiện tại vị trí của Tô Hiểu. Bên trong hố, các loại năng lượng hỗn hợp lại, bắt đầu phân tách, bài xích, cuối cùng nuốt chửng lẫn nhau. Tô Hiểu đã biến mất. Hắn đang đứng sau lưng một chủ tang của luân hồi nhạc viên. Chủ tang này cứng ngắc quay đầu lại, thấy rõ là Tô Hiểu, khóe mắt hắn co giật. Mặc dù hơn 100 khế ước giả cùng lúc tử trận, nhưng cuộc hỗn chiến vẫn tiếp diễn. Nhìn tư thế của ba nhạc viên liên minh, bọn họ rõ ràng muốn tiêu diệt hoàn toàn luân hồi nhạc viên trước, sau đó mới đi tìm kiếm hạch tâm thế giới. Nếu ba nhạc viên liên minh đoàn kết lại, việc quét sạch luân hồi nhạc viên là hoàn toàn có thể. Chênh lệch số lượng quá rõ ràng. Sức chiến đấu của tử vong nhạc viên thực ra chỉ yếu hơn luân hồi nhạc viên một chút, còn thánh quang nhạc viên thì chuyên về hỗ trợ. Thiên khải nhạc viên đông đảo và giàu có, các loại đạo cụ bắn ra như pháo hoa. Lửa cam bốc lên ngùn ngụt. Một khế ước giả né tránh không kịp bị đốt thành than cốc. Ngọn lửa cam như dung dịch kia có nhiệt độ kinh khủng. Người phun ra ngọn lửa này là một nam nhân có nửa thân trên được thay thế bằng máy móc, đầu cạo trọc. Hắn là thủ lĩnh cấp bậc của tử vong nhạc viên, được bầu ra thông qua bỏ phiếu tại trạm trung chuyển tinh không. Khế ước giả tên Yakalao này còn có một thân phận khác, kỵ sĩ trừng phạt của tử vong nhạc viên, tương đương với thợ săn của luân hồi nhạc viên. Máy móc, nhiệt độ cao đó chính là sự lãng mạn của Yakalao. Khác với các kỵ sĩ trừng phạt cùng nhạc viên, hắn không chỉ theo đuổi sự cường đại mà còn theo đuổi vẻ đẹp trong chiến đấu. Trong chiến đấu, kim loại và ngọn lửa nở rộ như những bông hoa tử vong. Cùng cục một tiếng, một vỏ đạn rỗng bắn ra từ vai Yakalao. Vỏ đạn đỏ được mang theo một làn khói xanh rơi xuống đất. Chiếc áo sơ mi trắng ôm sát người bị nhiệt độ cao thiêu rụi thành tro tàn, để lộ nửa thân trên bằng sắc bạc của Gia Clao. Nhìn từ bên ngoài, cấu tạo nửa thân trên của Gia Clao vô cùng tinh vi, nhưng phần đầu và nửa thân dưới chỉ được cải tạo một phần. Đến rồi một kẻ khó đối phó. Gia Clao nhặt một xác chết từ dưới đất lên. Mắt máy có chức năng điều tra bắt đầu quét. Rất nhanh, hắn xác định được nguyên nhân cái chết của xác chết này, bị năng lượng không rõ ăn mòn, đồng hóa, sau đó xảy ra phản ứng bóc tách sinh lực. Oanh! Một thân ảnh toàn thân lộ ra thịt đỏ nhảy đến trước mặt Gia Clao. Đó là sinh hóa nữ của Luân Hồi Nhạc Viên. Lúc này, mắt nàng đã đỏ ngầu như máu. Trông giống hệt một con licker, thân thể nàng cao hơn 4 mét. Khi nàng đứng trước mặt Gia Clao, hắn chỉ là một tên lùn. Xin chào, quý cô. Gia Clao đưa một tay ngang ngực, hơi cúi đầu, rất phong độ quý ông. Nhưng một móng vuốt lớn đầy máu thịt văng tới người hắn. Sau một tiếng nổ vang, Gia Clao hoàn toàn bị móng vuốt lớn đó bao trùm. Sinh hóa nữ lại lộ ra vẻ thống khổ. Tê. Mùi thịt cháy xém truyền đến. Gia Clao đứng giữa trung tâm móng vuốt lớn. Móng vuốt này bị đốt cháy thủng một lỗ, viền lỗ tóe lửa. Vĩnh biệt, quý cô. Gia Clao giơ cánh tay lên, một luồng lửa bạo liệt phun ra từ lòng bàn tay hắn, tốc độ nhanh đến mức sinh hóa nữ không kịp né tránh. Tro tàn đầy lửa bay xuống, sinh hóa nữ biến mất, chỉ còn lại một đống tro tàn. Gia Clao thay đổi ánh mắt, nhìn về phía trận doanh của Luân Hồi Nhạc Viên. Ở đó, một nam nhân tay cầm trường đao đang bước về phía hắn. Gia Clao do dự một chút, mắt máy liền biến thành màu đỏ rực. Ông! Động cơ trong lồng ngực Gia Clao vận hành tốc độ cao, làm cho những khe hở trên thân thể hắn lộ ra ánh lửa vàng. Tô Hiểu đặt trảm long thiểm ngang người. Hắn vừa chuẩn bị đột tiến thì một loại cảm giác uy áp cực kỳ khủng bố xuất hiện. Đối diện Gia Clao vừa lao lên một bước đã dừng lại, ánh mắt nhìn về phía bên phải khu hỗn chiến. Một tiếng rống trầm thấp của trâu vang lên. Âm thanh này tạo thành từng đợt sóng xung kích, làm màng nhĩ người ta đau nhói. Ở phía đông khu hỗn chiến nửa cây số, có một hồ nước yên tĩnh. Mặt hồ lấp lánh ánh sáng, ven hồ mọc đầy các loại thực vật thủy sinh. Chỉ mười mấy giây trước, một thiên thạch bọc lửa rơi vào hồ. Viên thiên thạch đó làm cho một vùng mặt hồ sủi bọt, mùi cá nồng nặc bay khắp nơi. Trong hồ nước nóng hổi này, hai chiếc sừng thú phân nhánh vươn lên khỏi mặt nước. Khoảng cách giữa hai chiếc sừng này ít nhất 10 mét. Sinh vật bên dưới to lớn đến mức nào có thể hình dung. Soạt một tiếng, nước hồ trong veo văng tung tóe, dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh trong suốt. Một con trâu nước khổng lồ đứng lên từ khu nước nông của hồ. Sừng của con trâu nước này phân nhánh như sừng hưu đực, trên đó treo đầy rong rêu. Lông nó màu vàng nhạt, lông ở dưới bụng rất dài, từng dòng nước nhỏ xuống từ những sợi lông rủ xuống. Con trâu nước này mang lại cho người ta một vẻ đẹp tự nhiên, khi nó đứng trong nước, trông rất hiền lành ngoan ngoãn. Tuy nhiên, đôi mắt phẫn nộ nói rõ, trâu nước ca đang rất tức giận. Nó đang ngủ say, đột nhiên có một đám người đến gần nhà nó đánh nhau, rất ồn ào, nhưng nó nhịn. Điều khiến nó tức giận chính là, lại có loài người dùng đá nhỏ ném vào đầu nó. Móng trước của trâu nước ca nâng lên, một chân đạp mạnh xuống mặt nước. Đông. Một vùng bọt nước lớn bắn lên. Hồ nước đường kính mấy cây số, mực nước trong nháy mắt giảm xuống 1/3. Tôm cá bị văng lên bờ. Đây là... sinh vật gì? Gia Clao chậm rãi lùi lại. Chỉ cần nhìn một cái, hắn đã nhận định rằng thứ này không phải là thứ mà vài trăm khế ước giả cấp 5 có thể đối phó. Con trâu nước đó không hòa hợp với thế giới này, mặc dù nhìn qua nó hòa là một thể với tự nhiên, không có chút cảm giác không hài hòa nào, nhưng đó là cảm giác đánh lừa. Tô Hiểu ấn tai nghe không dây, ra lệnh đồng thời cho bố Un, A Mổ, Benny, Ba Ha, rút lui. Trước đó Tô Hiểu còn nghi ngờ tại sao lại có điểm hạ cánh khẩn cấp hố người như vậy. Bây giờ xem ra, chỉ cần bọn họ xảy ra xung đột ở gần đây, nhất định sẽ chọc phải con trâu nước này. Cuộc hỗn chiến giữa các khế ước giả dừng lại, tất cả mọi người đều nhìn về phía con trâu nước đó. Trâu nước ca không lao tới tấn công các khế ước giả, chỉ là cảnh cáo một chút. Mắt sứ đồ lơ lửng bên cạnh Tô Hiểu. Hắn thử thu thập thông tin về con trâu nước đó. Đang so sánh thuộc tính trí lực hai bên. Chênh lệch giai vị quá lớn, chỉ thu thập được 6% dữ liệu về kẻ địch. Dữ liệu như sau, tên, tế thần, sinh vật cấp bá chủ ở hư không. Sinh mệnh giá trị, 100%. Lực lượng. Nhanh nhẹn. Kỹ năng 16, linh hồn tự nhiên, bị động LV87. Trâu tế thần, tức trâu nước ca, đánh giá các khế ước giả. Nó cảm thấy mối đe dọa từ những con người này. Nếu những con người này liên hợp lại đối phó nó hôm nay sẽ chết ở đây. Là một sinh vật có trí khôn, Trâu nước ca biết một điều, nếu không xua đuổi những con người này đi, bọn họ sẽ cho rằng nó dễ bắt nạt. Nó sở dĩ trốn thoát khỏi hư không là do bị thợ săn truy sát. Sừng của nó là nguồn sức mạnh, cũng là vật liệu chứa đựng ma năng đỉnh cấp. Nghĩ đến đây, trâu nước ca đột nhiên có chút tủi thân. Nó đã chạy trốn từ hư không đến thế giới này, nhưng thợ săn vẫn không buông tha nó. Vì cái gọi là trâu hiền bị người lấn, hôm nay nó muốn cho loài người biết thế nào là tuyệt vọng. Nó còn có huyết cừu chưa báo, những vũ tộc suýt nữa tiêu diệt nó tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Niềm tin báo thù khiến tế thần lao ra khỏi hồ. Nước hồ bay vút lên. Tất cả mọi người, rút lui. Gia Clau hô lớn một tiếng, mấy phun từ lưng hắn bắn ra, trực tiếp đẩy hắn bay lên không trung. Rút lui, rút lui. Chạy mau, nó rất tức giận. Đúng, chạy mau. Một khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên cắm đầu chạy. Hắn đã sớm chịu đựng đủ. Trước đó, hắn đã không muốn cùng Luân Hồi Nhạc Viên chịu chết. Khoảnh khắc gian, hơn 1.000 khế ước giả chia làm 4 đội, hướng phía bên kia thảo nguyên phóng đi. Trong đó, Luân Hồi Nhạc Viên có ít người nhất, chỉ khoảng 200 người. Tử Vong Nhạc Viên cũng chẳng khá hơn, vừa rồi chém giết quá thảm liệt, chỉ nửa giờ, họ đã tử thương hơn một nửa. Thánh Quang Nhạc Viên còn lại hơn 200 người, họ chạy chậm nhất vì có nhiều hệ phụ trợ. Thiên Khải Nhạc Viên còn lại hơn 600 người, những kẻ này chạy nhanh như bay, xem ra có xu hướng vượt cả Luân Hồi Nhạc Viên và Tử Vong Nhạc Viên. Chúng khế ước giả đột nhiên chia làm 4 đội, tế thần do dự một chút, quyết định đuổi theo đội Thiên Khải Nhạc Viên đông nhất, bởi vì trong số họ, có kẻ vừa dùng hòn đá nhỏ ném nó. Tiếng gầm rú truyền đến từ phía sau đám người Thiên Khải Nhạc Viên. Mấy người chạy ở phía sau vừa quay đầu lại, sắc mặt đã trắng bệch. Sao lại đuổi chúng ta? Tách ra chạy, nó. Oanh. Móng trâu giáng xuống, một khế ước giả bị giẫm nát thành thịt bấy, chết ngay tại chỗ, trở về vòng tay của đất mẹ. Đuổi theo được vài trăm mét, tế thần bịch một tiếng va vào một bức tường vô hình. Thế xông quá mạnh, cú va chạm khiến nó ngã ngồi xuống đất. Tế thần ngây người một lúc, nó ngửa đầu nhìn lên bầu trời, một quả trái cây xanh biếc xuất hiện. Sau khi nuốt chửng quả trái cây này, tế thần thỏa mãn quay trở lại hồ. Khế ước giả 4 nhạc viên đã bị tách ra, đang ở trong một khu rừng thấp cách đó 5 cây số. Cây cối nơi đây có màu xanh thẳm, những sinh vật kỳ lạ di chuyển xuyên qua các thân cây. Tô Hiểu ngồi trên một tảng đá xám, thực ra đó là một sinh vật rất giống rùa đen, nó khá dịu dàng và ngoan ngoãn. Lúc này, bố Uông, A Mổ, Benny, Ba Ha đều đã hội hợp với Tô Hiểu. Sắc mặt Tô Hiểu không được tốt lắm. Nếu cuộc hỗn chiến trước đó tiếp tục, Luân Hồi Nhạc Viên rất có thể sẽ bị tiêu diệt ở đó. Biểu hiện của Thiên Khải Nhạc Viên có chút ngoài dự liệu, lần này họ tiến thoái có chừng mực. Mặc dù có tìm chất đồng đội heo, nhưng dường như có người đang kiềm chế họ. Cảm giác này rất giống lần đầu Tô Hiểu giao thủ với Thiên Khải Nhạc Viên, khi đó là Hy đang quản lý đông đảo khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên. Lần này, rất có thể cũng có cường giả tương tự như Hy. Tử Vong Nhạc Viên không cần phải nói, Luân Hồi Nhạc Viên tử thương, hơn 80% đều là do khế ước giả phe này gây ra. Nhân vật tiêu biểu Gia Clau rất khó đối phó, nếu Tô Hiểu giao thủ với đối phương, thắng bại chỉ chiếm một nửa. Còn Thánh Quang Nhạc Viên, có siêu cấp đại vũ em kia ở đó, những thứ khác đã không quan trọng. Vũ em kia nằm trong danh sách phải giết của Tô Hiểu. Chiến đội có thắng hay không, hắn không rõ, nhưng vũ em kia phải chết. Tô Hiểu kiểm tra số lượng người còn lại của 4 phe, đây là quyền hạn do hư không thụ cung cấp. Luân Hồi Nhạc Viên, 195 người. Tử Vong Nhạc Viên, 142 người. Thánh Quang Nhạc Viên, 259 người. Thiên Khải Nhạc Viên, 610 người. Rõ ràng, nếu trận chiến trước đó tiếp tục, rất bất lợi cho Luân Hồi Nhạc Viên. Tuy nhiên, Luân Hồi Nhạc Viên đồng ý đặt điểm hạ cánh khẩn cấp tại đây, cũng sẽ không để phe mình vừa đến thế giới chiến tranh đã bị tiêu diệt. Tô Hiểu vừa chuẩn bị đóng danh sách số lượng người của Thiên Khải Nhạc Viên thế mà lại giảm xuống với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. 605 người, 598 người, 576 người, 509 người. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, số lượng người của Thiên Khải Nhạc Viên đã giảm từ 610 người xuống 509 người. Bên kia không biết gặp phải địch nhân gì, thế mà trong khoảng thời gian ngắn đã bỏ mạng 101 người. Ngay lúc Tô Hiểu lòng đầy nghi hoặc, tin xấu xuất hiện, số lượng người của Luân Hồi Nhạc Viên cũng bắt đầu nhanh chóng giảm bớt. 195 người, 176 người, cuối cùng, số lượng dừng ở 176 người. Đây chỉ là chuyện xảy ra trong vài phút. Tô Hiểu vừa chú ý số lượng người phe mình, vừa mở kênh chiến tranh. Lúc này, kênh chiến tranh có chút hỗn loạn. Thương Diệp, Tán Nhân đừng tới gần phía Đông Thảo Nguyên, ta chắc chắn chết rồi. Bộ lạc Nguyên Thủy ở đây. Bàn Đại Khải, Tán Nhân đội lớn bị một bộ lạc tập kích, địch quân có hơn 3 vạn người, giỏi dùng độc. Đừng tới gần phía đông Thảo Nguyên. Vô Ngôn, thành viên cộng sinh minh thời gian chính xác, 10 giờ 22 phút sáng, tọa độ 114931. 48 bị bộ lạc Totem phục kích. Địch quân giỏi dùng độc tố sinh vật, ký hiệu Totem hình bầu dục, trung tâm là lá cây. Mọi người theo phía tây rời khỏi Thảo Nguyên, phía nam là một khu trùng tổ, Thiên Khải Nhạc Viên đã giẫm phải mình rồi. Sata Tôn, thành viên cộng sinh minh đánh giá sơ bộ, cường độ vũ lực của thế giới này ở mức ngũ giai đỉnh cao đến lục giai, thế lực thổ dân rất mạnh. Rõ ràng, Luân Hồi Nhạc Viên bị thế lực thổ dân tập kích. Thiên Khải Nhạc Viên chết nhanh trước đó, hẳn là bị trùng tộc tập kích. Bộ lạc Nguyên Thủy, trùng tộc. Tô Hiểu châm một điếu thuốc. Hắn không đi hội hợp với đội lớn, bởi vì hắn thấy, thế giới chiến tranh lần này, liều mạng thua khả năng rất cao. Trong đội lớn có một mạo hiểm đoàn cỡ trung, đoàn trưởng tên là Mộ Quang. Nhìn bên ngoài, đó là một nam nhân cường tráng toàn thân phủ đầy vảy giáp. Thực tế, đó là biểu hiện bên ngoài của một loại năng lực nào đó. Nếu lời đồn không sai, đoàn trưởng cộng sinh minh là nữ giới. Tô Hiểu không cho rằng mình có thể chỉ huy đám người Luân Hồi Nhạc Viên chiến đấu. Chưa nói đến việc những người đó có nghe lệnh hắn hay không, dù thật sự được đề cử lên, Tô Hiểu cũng sẽ không chỉ huy họ chiến đấu, hắn hoàn toàn không am hiểu chuyện này. Nếu là binh lính, Tô Hiểu còn có thể chỉ huy, nhưng khế ước giả khác với binh lính. Không am hiểu chuyện nào đó không đáng xấu hổ, giả vờ hiểu biết mới khiến người ta chán ghét. Đoàn trưởng cộng sinh minh ở Mộ Quan, am hiểu hơn việc chỉ huy các khế ước giả chiến đấu. Do đó, đội lớn của Luân Hồi Nhạc Viên lấy người phụ nữ này làm thủ lĩnh, Tô Hiểu không phản đối, đây là lựa chọn ổn thỏa nhất. Trước đó, Mộ Quang đã gửi tin trong kênh đoàn đội, nàng không chủ trương liều mạng. Trận hỗn chiến trước đó đã cho thấy, tiếp tục đối đầu trực diện, khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên sớm muộn cũng sẽ chết sạch, liên minh 3 nhạc viên thắng thảm. Ý kiến của Mộ Quang là, trước tiên tìm kiếm thế lực thổ dân, sau đó tìm cách trà trộn vào đó. Đây là chuyện mà các khế ước giả giỏi làm nhất, sau đó dựa vào thế lực thổ dân để bù đắp chênh lệch số lượng hai bên. Suy nghĩ của Tô Hiểu gần giống Mộ Quang, nhưng so với việc gia nhập một thế lực thổ dân nào đó, hắn càng có xu hướng tạo ra một thế lực của riêng mình. Nếu là ở thế giới khác, đây là điều viển vông, nhưng trong thế giới này có trùng tộc, hơn nữa còn là trùng tộc chiến tranh. Trùng tộc của thế giới này có thể chia làm 2 loại lớn. Một loại là trùng tộc có văn minh, chúng quần cư trên các hòn đảo lớn, sẽ không đến gần đại lục nơi Tô Hiểu đang ở. Nói chúng là trùng tộc, kỳ thực phương thức sinh hoạt của chúng rất giống con người, có hệ thống xã hội và pháp luật hoàn chỉnh, thậm chí có tộc quần giống vương tộc. Những trùng tộc đó có thể bỏ qua, chúng ở trên đảo để tị nạn, bởi vì trên đại lục, trùng tộc chiến tranh và bộ lạc Totem thực sự quá mạnh. Trùng tộc chiến tranh tổng cộng có 3 hang ổ khổng lồ, chúng là 3 thế lực độc lập. Tổ trùng vừa và nhỏ thì vô số kể, những tổ trùng này đều được thành lập lấy mẫu trùng làm trung tâm, cũng do mẫu trùng điều khiển thuộc hạ trùng tộc, dùng đó để bành trướng, tiến hóa lên sinh mạng thể cấp cao hơn. Còn kẻ địch của trùng tộc chiến tranh, đó là 5 bộ lạc Totem. Những bộ lạc này nhìn có vẻ nguyên thủy, nhưng sức chiến đấu của họ mạnh mẽ đến kinh người. Đừng cho rằng 5 bộ lạc Totem liên minh lại chống lại trùng tộc chiến tranh, hoàn toàn không phải như vậy. Giữa 5 bộ lạc Totem có mâu thuẫn, nhưng dù vậy, trùng tộc chiến tranh vẫn không làm gì được họ. Phương châm của trùng tộc chiến tranh là, ai chọc ta, ta đánh kẻ đó. Bộ lạc Totem còn bá đạo hơn, họ thấy ai khó chịu, thấy ai giàu có hơn, họ sẽ đánh kẻ đó, sau đó cướp bóc. Có trí tuệ văn minh, trùng tộc chỉ có thể ẩn mình nơi hải đảo, bởi lẽ cuộc chiến tranh giữa trùng tộc và bộ lạc đồ đằng quá đổi tàn khốc. Hiện tại, sau cuộc hỗn chiến ban đầu, hai bên đều bắt đầu tìm kiếm thế giới chi hạch. Phe nào tìm thấy trước sẽ thiết lập tọa độ thế giới, sau đó hai bên tiếp tục giao tranh tại vị trí tọa độ đó cho đến khi một phe thành công thiết lập tọa độ thiên đường của mình, chiến tranh mới kết thúc. Dựa trên kinh nghiệm 2 lần trước, Tô Hiểu đoán rằng trong quá trình tìm kiếm thế giới chi hạch, đa số khế ước giả sẽ chọn gia nhập một thế lực nào đó. Một là để tranh thủ lợi ích, hai là để leo lên cao, có được quyền hiệu triệu lực lượng vũ trang thổ dân, từ đó giành chiến thắng. Thế giới này có 2 thế lực chính, bộ lạc đồ đằng và trùng tộc. Gia nhập bên nào cũng không tệ. Nếu là những cuộc chiến tranh đoạt thế giới trước đây, Tô Hiểu sẽ nghiêng về phía bộ lạc đồ đằng hơn. Lý do rất đơn giản, tỷ lệ thu hoạch trang bị, kỹ năng quyển trục và các vật phẩm khác ở phe bộ lạc đồ đằng tương đối cao. Về phần phe trùng tộc, Tô Hiểu cũng không định gia nhập. Trước mắt, điều hắn cần làm là nắm rõ tình hình chung của phe trùng tộc. Nếu điều kiện cho phép, Tô Hiểu dự định tạo ra một con mẫu trùng, dùng nó để phát triển đại quân trùng tộc, nhằm đối phó với liên minh 3 nhạc viên. Kế hoạch của Tô Hiểu có thành công hay không, phải chờ bố Uông dò xét tình báo bên phía trùng tộc về, mới có thể đưa ra kết luận. Phó thác hy vọng chiến thắng vào việc Thiên Khải Nhạc Viên và Thánh Quang Nhạc Viên có sợ hay không, điều này quá đổi may rủi. Tuy sức chiến đấu của hai phe đó bình thường, nhưng họ cũng là khế ước giả, huống hồ còn có Tử Vong Nhạc Viên là một khối xương cứng. Có họ cản trở phía trước, kết quả cuối cùng ra sao, thật khó nói. Tô Hiểu sẽ không giao sinh tử của mình cho việc khế ước giả phe mình có thể chiến đấu hay không. Sở dĩ hắn muốn phát triển đại quân trùng tộc là vì hắn có hai vật phẩm rất thích hợp để làm chuyện này, cùng với một danh hiệu gia tăng. Chủ nhân chiến tranh. Nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên. Phẩm chất, đặc biệt. Loại, danh hiệu. Hiệu quả danh hiệu 1, khi chỉ huy chiến tranh, sẽ gia tăng hiệu quả quần thể dựa trên số lượng phe mình. Nhắc nhở, khi số lượng phe mình vượt quá 100, sẽ nhận được hiệu quả quần thể tăng thêm, tốc độ hành quân của 10, sĩ khí tăng lên 5 điểm. Hiệu quả này không có thời hạn, có hiệu lực sau khi chiến tranh bùng nổ. Nhắc nhở, khi số lượng phe mình vượt quá 500, sẽ nhận được hiệu quả quần thể tăng thêm, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực O1, sĩ khí tăng lên 10 điểm. Nhắc nhở, khi số lượng phe mình vượt quá 1.000, sẽ nhận được hiệu quả quần thể tăng thêm, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực 2, sĩ khí tăng lên 20 điểm. Nhắc nhở, khi số lượng phe mình vượt quá 1.000, sẽ nhận được hiệu quả quần thể tăng thêm, toàn thuộc tính chân thật 2, không bao gồm thuộc tính may mắn, tốc độ hành quân 20, sĩ khí tăng lên 50 điểm. Nếu sĩ khí cao hơn 70 điểm, binh lính phe mình sẽ hung hãn không sợ chết, chỉ khi số lượng thấp hơn 15% mới có hiện tượng chạy tán loạn. Điểm, vật phẩm đặc biệt, không cho điểm. Giới thiệu vắn tắt, binh lính, sang bằng bọn chúng. Giá bán, không thể bán. Trải qua nhiều thế giới, cộng thêm một lần thăng cấp cảnh giới, danh hiệu đồ lục giả đoàn đội cuối cùng đã giải trừ trạng thái khóa. Bởi vậy, Tô Hiểu đã có thể thay đổi sang chủ nhân chiến tranh. Trùng tộc này, từ trước đến nay đều dựa vào số lượng để giành chiến thắng. Bởi vậy, việc kích hoạt hiệu quả gia tăng lớn nhất của chủ nhân chiến tranh là hoàn toàn có khả năng. Toàn thuộc tính 2 trừ may mắn nhìn không nhiều, nhưng nếu mấy vạn, thậm chí nhiều hơn đơn vị chiến đấu đều nhận được gia tăng, vậy thì rất khủng bố, huống hồ còn có hiệu quả tốc độ hành quân 20 gì rất lớn. Về phần sĩ khí, chắc là không có tác dụng gì. Với trùng tộc lấy mẫu trùng làm hạt nhân, sĩ khí bẩm sinh đã là cấp tối đa, căn bản không có tình huống chạy tán loạn. Tuy nhiên, vì có thể tạo ra đại quân trùng tộc hay không còn phải xem trùng tộc ở thế giới này có giống như Tô Hiểu tưởng tượng hay không, hơn nữa việc phát triển cũng là một vấn đề lớn. Ba cái trùng tổ quy mô lớn kia, không phải Tô Hiểu có thể chọc vào. Nếu hắn muốn là một đầu mẫu trùng, cũng phải bắt đầu từ những trùng tổ nhỏ. Những trùng tổ nhỏ đó không nhận được quá nhiều tài nguyên, bởi vậy cũng không thể phát triển lớn mạnh. Trong lòng đã có kế hoạch đại khái, Tô Hiểu bảo bố Uông đến trùng tổ phía Nam Thảo Nguyên quan sát một chút, xem cấu trúc của trùng tộc. Nhắc nhở, đội tìm kiếm đã được xác định. Thông cáo Luân Hồi Nhạc Viên, đội trưởng đội tìm kiếm lần này là Cẩu Khuyển Xé Gió ở Bubuni. Cẩu Khuyển Xé Gió ở Bubuni đã tham gia hai lần chiến tranh tranh đoạt thế giới, là người đầu tiên tìm thấy thế giới chi hạch. Tin tức Luân Hồi Nhạc Viên vừa phát ra, kênh chiến tranh phe mình lập tức vỡ tổ. Quang Lôi Sư, án nhân đội trưởng. Tại sao lại là một con hắc si? Chúng ta đều phải nghe lời nó à Mosa, tán nhân chắc là, đúng không? Seolu, tán nhân đúng là cậu đội trưởng, nhưng nó đã tìm thấy thế giới chi hạch trong cả hai lần chiến tranh tranh đoạt thế giới, điều này rất mạnh, xin quỳ. Baha và Benny đều nhận được nhiệm vụ tìm kiếm thế giới chi hạch. Một con giỏi tầm bảo, con còn lại biết bay, lại còn giỏi ẩn nấp, đương nhiên sẽ được Luân Hồi Nhạc Viên chọn. Bố Uông, vì cậu đội trưởng này tạm thời không có thời gian đi tìm thế giới chi hạch. Nó cần xác minh tình hình bên phía trùng tộc trước. Một giờ sau, bố Uông trở về, mang theo tài liệu về trùng tộc. Cuối cùng nó không chọn đảm nhiệm đội trưởng đội tìm kiếm nữa. Lý do rất đơn giản, cho dù tìm thấy thế giới chi hạch, nếu chiến đấu chính diện không đánh lại, cũng không có ý nghĩa gì. Bởi vậy, đội trưởng đội tìm kiếm đã được chuyển nhượng cho Benny của đoàn mạo hiểm. Benny, ngươi đi hội hợp với đội tìm kiếm. Meo. Benny gật đầu, rất nhanh biến mất trong rừng. Tô Hiểu cần biết tình hình bên phía đội tìm kiếm, phái ra một đại diện như vậy là đủ. Về phần bố Uông, Ba Ha, A Mổ, nếu kế hoạch của Tô Hiểu thành công, chúng sẽ cần tham gia vào việc thành lập trùng tổ. Tô Hiểu lật xem những bức ảnh bố Uông chụp về. Đây là một trùng tổ quy mô trung bình. Bên trong trùng tổ là cấu trúc sinh vật màu xanh nhạt, lờ mờ có thể nhìn thấy những sinh vật hình người đầy giáp xác. Trùng tộc ở thế giới này, càng cao đẳng, dáng vẻ càng giống nhân loại. Về phần trùng tộc mẫu hoàng, hình thể của các nàng rất gần với nhân loại. Còn tầng thấp nhất là công binh trùng, chúng trông giống sự kết hợp của bọ ngựa và bò cạp, hình thể gần bằng một con chó lớn, sức chiến đấu bình thường, khả năng chịu tải, sinh tồn mạnh, hơn nữa thích nghi tốt với môi trường. Tô Hiểu cầm lấy một tấm ảnh trùng tộc mẫu hoàng, hắn thật bất ngờ phát hiện, con trùng tộc này, lại mẹ nó có chút mi thanh mục tú. Nếu không phải trên người nàng có giáp xác và xúc tu trên đầu, Tô Hiểu cũng sẽ nghi ngờ đây là một nữ tính nhân loại cải trang kỳ dị. Đây là trùng tộc mẫu hoàng. Nàng đẻ trứng bằng cách nào? Tô Hiểu quan sát kỹ bức ảnh trong tay. Cái thứ này, nhìn thế nào cũng không giống như mỗi ngày có thể đẻ một đống trứng. Gâu. Bố bố Ung dùng chân chó chỉ vào một tấm ảnh khác, phía trên đó là một túi sinh vật khổng lồ. Mô liên kết đẻ trứng, vậy tác dụng của trùng tộc mẫu hoàng là gì? Ung, chắc là tiến hóa trùng tổ. Vậy sao, hoàn thiện hơn trong tưởng tượng, con trùng tộc này. Trông có chút quen mắt. Gâu. Đúng vậy, rất giống với Layama trùng tộc ở hư không, chỉ là sức chiến đấu chênh lệch rất nhiều. Kiểm tra những bức ảnh trong tay, mắt Tô Hiểu dường như đang phá sáng. Hắn chuẩn bị bắt trói một đầu trùng tộc mẫu hoàng, sau đó cải tạo một chút, khiến con mẫu trùng đó điên cuồng sinh sôi. Không cần sinh sôi đến mức có thể tranh bá với những trùng tổ khổng lồ khác, chỉ cần đủ để đối phó với liên minh ba nhạc viên là được. Tô Hiểu từ trước đến nay muốn làm gì cũng không hề do dự mà làm. Sau khi định ra kế hoạch, hắn dẫn theo bố bố Ung và những con khác rời khỏi rừng. Còn việc đi đâu để tìm được con trùng tộc mẫu hoàng tương đối yếu ớt, đó là một vấn đề. Đi ra rừng rậm, Tô Hiểu tiến vào một mảnh liên miên dãy núi, cảnh sắc non xanh nước biếc mê hồn do không có ô nhiễm, không khí trong lành. Động vật hoang dã ở thế giới này có hình thể khá lớn, do môi trường tốt, thức ăn dồi dào, nhưng áp lực sinh tồn không nhỏ vì có trùng tộc là loài săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn. Tô Hiểu nắm lấy một vuốt của Ba Ha, A Mổ nắm lấy vuốt còn lại, bố bố Ung nằm trên lưng Ba Ha. Ta cảm thấy áp lực không xứng với tuổi tác, ta mới sinh ra mấy ngày. Ba Ha luyên thuyên. Nó mở cánh, chở Tô Hiểu, bố bố Ung, A Mổ bay lên bầu trời. Rống. Một sinh vật có cánh giống con dơi bay tới. Sinh vật này dài ít nhất 5 mét, trông giống giựt long thời tiền sử. Ung, diệt nó. Dùng miệng diệt sao? Ta bây giờ có nhiều vật trang sức. Lão đại, ta không nói ngươi là vật trang sức, ngươi hiểu mà. Ngọa tàu. Tới đây đi, huynh đệ, chúng ta đều bay, ngươi đừng tới đây. Nửa phút sau, Tô Hiểu bóp nát đầu sinh vật không rõ tên, ném xác xuống rừng. Một tiếng gầm quái dị từ rừng rậm phía dưới vọng lại. Cùng lúc đó, một cây trường mâu rực lửa bay tới. Xoẹt. Cây mâu lửa bay sượt qua người A Mổ. Lão đại, chúng ta xuống dưới chơi chết bọn họ. Tiếp tục bay. Tô Hiểu vừa dứt lời, hơn ngàn thân ảnh từ rừng phía dưới lao ra. Họ mặc váy áo bằng da thú nguyên thủy, trên người đầy đường vân màu đỏ rực. Rừng rậm này có lẽ có hơn vạn cư dân bộ lạc. Họ là bá chủ khu vực này. Được đám người nguyên thủy vui vẻ tiễn đưa, Tô Hiểu bay khỏi dãy núi. Nếu một lục địa không bị con người khai phá, tỷ lệ rừng rậm và thảo nguyên sẽ cao đến khó tin. Sau 2 giờ bay, Ba Ha hạ cánh trên một ngọn núi xanh lớn, cao ít nhất ngàn mét. Nửa trên núi trọc lóc, phần dưới phủ đầy thảm thực vật và cây cối. Gió cuồng phong thổi qua, lá cây bay tán loạn, cây cối xào xạc. Bầu trời tối đen, sấm rền vang dội, trời sắp mưa. Vừa rồi, Ba Ha suýt bị sét đánh trúng. Bố bố Ung trên lưng Ba Ha sợ chết khiếp, tia sét chỉ cách nó chưa đầy 10 mét. Ai ta cũng không làm chuyện xấu, không thể bị sét đánh. Két á, tiếng sét giòn tan vang lên, Ba Ha vội ngậm miệng. Tuy nhiên, nó rất thích gió cuồng phong thổi tung cây cối xung quanh, cảm giác cả thế giới tối sầm lại. Tô Hiểu bảo Ba Ha hạ cánh ở đây vì hắn dùng mắt sứ đồ tìm thấy một tổ trùng cỡ nhỏ gần đó. Tô Hiểu nhìn vào giữa mấy gốc cây. Có một cái bọc hình cầu cao 4 mét, đường kính 5 mét. Trên cái bọc này nhô ra những đường gân lớn. Ba con trùng công binh giống sự kết hợp giữa bọ ngựa và bọ cạp đang trấn giữ trước tổ trùng. So với tổ trùng cao gần 100 mét mà bố bố Ung chụp được, tổ trùng này không đáng kể. Cùng lắm thì chỉ là hàng huyền tôn bối. Tô Hiểu nghiêm trọng nghi ngờ liệu ở đây có trùng tộc mẫu hoàng không, hay chỉ là mấy con trùng công binh lạc đàn, xây dựng cơ sở tạm thời ở đây. A Mổ, giao cho ngươi. A Mổ vác theo cây búa chiến băng giá tiến lên. Nó vừa tới gần tổ trùng, ba con trùng công binh kia liền gầm rú. Sau trận chiến ngắn ngủi, A Mổ xé tổ trùng thành hai đoạn. Bên trong chỉ có thịt tươi dính máu, không thấy trùng tộc mẫu hoàng. Rõ ràng, trùng tộc mẫu hoàng là sinh vật tương đối hiếm thấy. Tô Hiểu không thất vọng. Muốn tìm ra thế giới chi hạch không đơn giản. Trước khi hai bên tìm thấy thứ đó, khả năng tái chiến rất thấp. Tô Hiểu một đội, bố bố Ung một đội, A Mổ và Ba Ha một đội, bắt đầu tìm kiếm tổ trùng trong rừng núi. Đi giữa những đám dây leo lớn, Tô Hiểu thỉnh thoảng mở kênh chiến tranh xem xét, tránh việc xảy ra biến cố mà hắn không rõ chuyện gì. Nước mưa lạnh buốt nhỏ xuống mặt Tô Hiểu. Chỉ vài phút sau, mưa lớn trút xuống từ trời. Trong cơn mưa lớn, Tô Hiểu đi không lâu thì dừng lại. Phía trước xuất hiện một quái vật khổng lồ. Thứ này giống tê giác, nhưng trên đầu nó có ba cái sừng nhọn mọc thẳng lên. Miệng phía trước có bảng xương hình chữ T, thể hình khổng lồ, vòi so với nó còn không cao bằng chân nó. Sinh vật không rõ tên cũng phát giác ra Tô Hiểu. Nó gầm nhẹ một tiếng, quay đầu chạy trốn. Vẻ hoảng hốt đó rất đáng trách cho thể trọng gần 30 tấn của nó và việc nó dễ dàng đụng gãy những cây cổ thụ lớn. Tô Hiểu nhíu mày, liếc nhìn thuộc tính mị lực. Thuộc tính này đã thấp đến mức có thể ảnh hưởng đến giác quan của động vật. Sinh vật khổng lồ vừa rồi hẳn là sinh vật ăn cỏ rất hiền lành. Gần 2 giờ tìm kiếm, Tô Hiểu tìm được hơn 10 tổ trùng. Những tổ trùng này cao nhất gần 10 mét, nhưng bên trong toàn là trùng công binh. Dường như một tổ trùng nào đó bị tấn công, trùng công binh bên trong không nhà để về, mới tụ tập thành từng nhóm, chờ đợi cái chết. Tổ trùng không có mẫu hoàng, tiêu vong là sớm muộn. Tô Hiểu liên tục diệt 10 tổ trùng. Đừng nói trùng tộc mẫu hoàng, ngoài trùng công binh ra, hắn còn chưa thấy loại trùng tộc nào khác. Mưa càng lúc càng lớn. Không lâu sau, lũ ống có thể bùng phát. May mắn là Ba Ha truyền đến tin vui, nó tìm được một tổ trùng đáng ngờ. Có khi biết bay quả thật có thể muốn làm gì thì làm. Tô Hiểu tiến về phía Ba Ha. Đó là giữa sườn núi. Đến nơi, Tô Hiểu phát hiện khu vực này tương đối bằng phẳng, đất bùn trộn lẫn đá. Tiếp tục lên cao hơn 100 mét nữa là núi đá trọc lóc. Bố Uông, A Mổ, Ba Ha đang ngồi xổm trong bụi cỏ. Tô Hiểu vừa tới, bố Uông đã cắn ống quần Tô Hiểu, ra hiệu hắn cũng vào bụi cỏ. Đây là tổ trùng ngươi tìm thấy. Tô Hiểu nhìn Ba Ha. Ba Ha nháy mắt ra hiệu cho Tô Hiểu, ý là có bất ngờ. Bố Uông kéo Tô Hiểu vào bụi cỏ không phải vì nguy hiểm, mà vì sợ Tô Hiểu làm kinh động trùng tộc cách đó không xa. Đó là một cái bọc xanh nhỏ chưa đến 3 mét. So với những tổ trùng trước, cái này nhỏ hơn nhiều, nhưng đường gân trên đó rõ ràng và tỉ mỉ hơn nhiều, mơ hồ còn đang nhảy nhót. Vẫn là cách kiểm tra cũ. A Mổ mấy búa giải quyết hai con trùng công binh. Nó vừa chuẩn bị xé tổ trùng ra thì một thân ảnh nhỏ nhắn từ trong tổ trùng thoát ra, lao thẳng về phía Tô Hiểu. Có câu nói hay, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Ba Ha từ bụi cỏ lao ra, còn hét lớn, Đức Marcia. Chỉ có trời mới biết Ba Ha tại sao lại gọi một tiếng như vậy. Nó giang cánh, một vuốt đè thân ảnh nhỏ nhắn kia xuống đất. Sinh vật hình người toàn thân giáp xác màu tím nhạt này lại cào cấu, cắn Ba Ha, nhưng vô dụng. Tô Hiểu tiến lên, nắm lấy đầu sinh vật hình người. Trên đầu sinh vật hình người có hai xúc tu rất nhỏ. Giáp xác màu tím nhạt trên người có đường cong rõ ràng, đầu ngón tay có móng sắc bén. Có nghe hiểu ta nói gì không? Dù cây thế giới cung cấp khả năng ngôn ngữ, nhưng không biết có thông dụng với trùng tộc không? Nghe Tô Hiểu nói, sinh vật hình người đang giãy dụ chọc vào Tô Hiểu, kết quả bị Ba Ha một cánh vỗ vào đầu. Thứ nhỏ này cao chưa đầy một mét. Tô Hiểu đỡ nàng đứng dậy trên mặt đất, buông tay ra. Sinh vật hình người loạn choạng mấy lần, ngồi phịch xuống đất, rõ ràng bị đánh cho ngớ ngẩn. Xem ra là không hiểu, hơn nữa trông cũng không giống trùng tộc mẫu hoàng. A Mổ, xử lý. A Mổ mang theo búa chiến băng giá tiến lên. Không, không muốn. Miệng sinh vật hình người phát ra âm thanh rất kỳ dị, nhưng Tô Hiểu có thể nghe hiểu ý nghĩa âm thanh này biểu đạt. Đây chính là hiệu quả của tiếng thông dụng LV50. Ta chỉ muốn sinh sôi tiếp, tồn tại mạnh mẽ. Xin thả ta đi có được không? Sinh vật hình người quỳ rạp trên mặt đất. Bản năng sinh tồn nói cho nàng biết, nàng vẫn chưa đủ mạnh, cho nên muốn thông qua cách cầu xin tha thứ để sống sót. Sinh sôi. Mặt Tô Hiểu hiện lên nụ cười, một tay đặt lên giáp xác trên đỉnh đầu sinh vật hình người. Ngươi muốn, sinh sôi bao nhiêu? Tô Hiểu cười rất ôn hòa, nhưng sinh vật hình người lại cảm thấy toàn thân phát lạnh. Trong tổ trùng nàng từng ở, khi nữ vương muốn trục xuất nàng, nàng còn không có cảm giác sợ hãi như bây giờ. Tô Hiểu vẫn chưa xác định sinh vật nhỏ bé này là trùng tộc mẫu hoàng, nhưng hắn sẽ sớm phân biệt được. Ngay tại so sánh thuộc tính trí lực của hai bên. So sánh hoàn thành, thuộc tính trí lực phe ta là 242 lần so với địch quân, thu hoạch được 100% tư liệu của địch quân. Tư liệu như sau, tên, trùng tộc mẫu thể, ấu sinh kỳ. Giai đoạn tiến hóa, nhất giai. Giá trị sinh mệnh, 46. 2%, tế bào nhiễm khuẩn, đói nghiêm trọng, xương sọ chấn động, mô mềm cổ bị tổn thương, giáp xác cường độ thấp bị tổn hại. Năng lượng sinh vật, 20, 180 điểm. Lực lượng, 15 điểm. Nhanh nhẹn, 13 điểm. Thể lực, 40 điểm. Trí lực, 45 điểm. Mị lực, 63 điểm. Kỹ năng 1, mẫu thể, giai đoạn tiến hóa ở nhất giai có thể thông qua phân liệt tế bào, nuôi dưỡng mantis bằng huyết nhục của sinh vật khác. Kỹ năng 2, trùng tổ, giai đoạn tiến hóa ở nhất giai có thể thông qua mantis xây dựng trùng tổ quy mô nhỏ, trong trùng tổ tồn tại mô liên kết sinh trứng. Kỹ năng 3, sinh mạng thể cấp cao, giai đoạn tiến hóa ở nhất giai sau khi năng lượng sinh vật tích lũy trong trùng tổ đạt giới hạn, có thể sử dụng mẫu thể tiến hóa lên nhị giai. Mẫu thể và trùng tổ sẽ thức tỉnh năng lực mới, tăng số lượng loại trùng tộc hạ vị có thể nuôi dưỡng. Không còn nghi ngờ gì, trùng tộc mẫu thể này rất yếu, yếu đến mức Tô Hiểu chỉ cần tiện tay cũng có thể bóp xê hết nàng, nhưng nàng lại có tiềm năng khổng lồ, điều kiện tiên quyết là nàng có thể trưởng thành. Trùng tộc không có thiên phú nói chuyện, chỉ cần có thể tiếp tục tiến hóa, liền có thể nhanh chóng lớn mạnh tộc đàn. Lúc ban đầu, năng lực tổng hợp hẳn là đều chênh lệch không nhiều. Hơn nữa thông qua xem xét tư liệu của trùng tộc mẫu thể này, cùng với đôi ba lời của đối phương, Tô Hiểu biết không phải tất cả trùng tộc mẫu trùng đều có thể xưng là mẫu hoàng, đó là cách gọi dành cho loại trùng tộc mẫu thể cực lớn. Mẫu thể tiến hóa lên nữ vương tiến hóa lên mẫu hoàng. Về lý thuyết, đây là quá trình rất ngắn, trên thực tế để tiến hóa được thì phải đối mặt với tầng tầng gian khổ, thu hoạch tài nguyên, cạnh tranh giữa các đồng tộc, cướp bóc và xâm lược từ ngoại tộc. Phải biết rằng, đối với bộ lạc đồ đằng mà nói, mẫu thể là đồ tốt. Họ tin rằng sau khi tế hiến mẫu thể cho đồ đằng sẽ ban cho họ sức mạnh. Gần như tìm khắp cả ngọn núi, Tô Hiểu cuối cùng tìm được một trùng tộc mẫu thể. Thực ra trùng tộc mẫu thể không quá ít, khi trùng tổ sinh sôi trùng tộc cấp cao, có tỷ lệ nhất định sinh ra mẫu trùng mới. Trùng tộc nguyên mẫu hoàng hoặc nữ vương sẽ nuôi dưỡng mẫu thể mới sinh ra một đoạn thời gian, sau đó cho các nàng 10-20 con công binh trùng để các nàng tự lập môn hộ. Đây là do bản tính của trùng tộc dẫn đến. Dù giữa các mẫu thể sẽ tranh giành tài nguyên, nhưng sự kéo dài của chủng tộc cao hơn cá thể đơn độc. Trong một số trùng tổ cực lớn, mẫu hoàng sắp xê hết và thậm chí sẽ chuyển nhượng trùng tổ cho mẫu hoàng mới và để đối phương ăn chính mình, từ đó tiếp tục duy trì trùng tổ cỡ lớn đó. Còn sinh vật nhỏ bé mà Tô Hiểu gặp, rõ ràng là vừa bị nữ vương cũ đuổi đi, để nàng tự lập môn hộ. Nhưng nhìn trạng thái thân thể nàng, sinh vật nhỏ bé này hơi vô dụng, đừng nói đến việc giúp nàng tiến hóa, tiểu gia hỏa mất mặt này còn sắp xê hết đói. Tô Hiểu lấy ra một khối thịt khô từ không gian trữ vật, đưa cho tiểu mẫu thể đang quỳ rạp trên mặt đất. Tiểu mẫu thể co rúm lại phía sau. Có phản ứng này, thuộc tính mị lực đóng vai trò cực lớn. Có lẽ là thực sự đói gần xê hết, tiểu mẫu thể thử nhận lấy thịt khô, ăn hết 2-3 miếng rồi tội nghiệp nhìn Tô Hiểu, ý là, còn gì nữa không? Còn muốn ăn? Tiểu mẫu thể gật đầu. Năng lực tiêu hóa của nàng chỉ có thể dùng từ hung hãn để hình dung. Vừa ăn một miếng thịt khô nhỏ, thân thể nàng đã hấp thu năng lượng từ thức ăn chỉ trong vài giây, khiến đôi mắt nàng sáng hơn một chút. Mặc dù không rõ ngươi có thể vượt qua quá trình đó không, nhưng ngươi hẳn là nên có một cái tên trước. Tên, tại sao, trùng tộc, không cần tên. Tiểu mẫu thể nghi hoặc nhìn Tô Hiểu. Hiển nhiên, nhận thức cơ bản nàng vẫn có. Dù sao, nữ vương cũ đã nuôi dưỡng nàng cho đến khi có thể độc lập, mới trục xuất nàng khỏi tộc đàn. Bởi vì bị trục xuất, nàng thất vọng thật lâu, cho đến khi gặp một đám sói săn, nàng mới tỉnh ngộ rằng nàng đã không còn dựa vào ai. Không, ngươi cần. Có tên xê hết mới có tôn nghiêm. Ta không nên xê hết đi lại biến thành một phần của bùn đất rất khó ăn. Tô Hiểu kinh ngạc nhìn tiểu mẫu thể. Hắn không ngờ sinh vật nhỏ bé này đói đến mức ăn đất. Trên thực tế, tiểu mẫu thể đừng nói ăn đất, nàng gần đây sắp thành sinh vật ăn cỏ, sống được mấy ngày bằng cách ăn lá cây. Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Ung, ra hiệu bố bố Ung. Tiểu chuyên gia đặt tên. Đưa ra ý kiến. Ung, khoai tây. Tô Hiểu không chấp nhận. Hắn nhìn về phía Ba Ha. Giáp sát bọc kín như vậy, không bằng gọi nàng khoai lang đi. Tô Hiểu nhìn sang A Mổ. A Mổ, đói bụng. A Mổ căn bản không nghĩ đến chuyện đặt tên mà đang suy nghĩ tiểu mẫu thể có ăn được không, là nướng hay hấp. Người tên là Spine. Nếu ngươi thành công, tộc đàn của ngươi cũng sẽ được gọi là Spine. Tô Hiểu lấy ra một đống lớn thức ăn. Tiểu mẫu thể Spine không quan tâm mình có tên hay không. Nàng há miệng nuốt thức ăn, trấn an các tế bào đói trong cơ thể. Sau khi Spine ăn hết tất cả thức ăn, nàng bắt đầu suy xét vấn đề thứ hai, làm sao để trốn. Tô Hiểu lấy ra bình ác ma từ không gian trữ vật. Hắn nắm gáy Spine, đặt bình ác ma lên giáp sát trước ngực đối phương. Lực lượng ác ma đen nhánh tràn vào cơ thể Spine. Đồng tử nàng lập tức biến thành đen nhánh, những đường vân màu đen xuất hiện bên ngoài giáp sát. Rắc, rắc. Giáp sát màu tím nhạt xuất hiện vết nứt. Tô Hiểu rót hết 10% lực lượng ác ma trong bình ác ma vào cơ thể Spine mới dừng tay. Hắn lại liên tiếp tiêm cho nàng mười mấy loại thuốc. Spy ngã thẳng xuống đất, giá trị sinh mệnh nhanh chóng trượt xuống rồi tăng lên, không ngừng tuần hoàn. Phịch một tiếng, giáp xác trên cánh tay Spy nổ tung, lộ ra mô sinh vật màu tím, nhưng rất nhanh, giáp xác bên ngoài nàng lại phục hồi. Khoảng hơn 10 phút sau, Spy mới bò dậy từ mặt đất. Nàng hơi mơ hồ, nhưng là một trùng tộc, nàng không dễ dàng bị ăn mòn như vậy. Tô Hiểu lấy ra một cuộn giấy khế ước vật triệu hồi từ không gian trữ vật. Vật phẩm này có giai vị khá thấp, chỉ có thể trói buộc vật triệu hồi tạm thời. Cái gọi là vật triệu hồi tạm thời có nghĩa là chỉ có thể hỗ trợ người triệu hồi chiến đấu trong một thế giới. Khi người triệu hồi rời khỏi thế giới đó, khế ước sẽ mất hiệu lực. Tuy nhiên, điều này đã đủ. Spine dù có thể không ngừng tiến hóa, nhưng sức chiến đấu đơn lẻ của nàng rất yếu, cần dựa vào trùng tộc hạ vị để chiến đấu. Tô Hiểu không thể có cơ hội để nàng phát triển ở mỗi thế giới. Cuộn giấy khế ước vỡ nát. Lời nhắc nhở của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Thuộc tính mị lực của liệp sát giả quá thấp, khế ước thất bại. Nhìn thấy lời nhắc nhở này, Tô Hiểu không hề ngạc nhiên. Hắn lấy ra một chồng khế ước triệu hồi tạm thời từ không gian trữ vật. Đúng vậy, là một chồng. Benny đã thử đầu cơ vật này ở mấy thế giới trước, kết quả rõ ràng là tất cả đều nằm trong tay. Vì chuyện này, Benny trốn dưới giường Tô Hiểu ủy khuất rất lâu, còn khóc một trận. Tô Hiểu bắt đầu sử dụng từng cuộn giấy khế ước. Sau khi dùng 15 tấm, có lẽ là do lực lượng ác ma tăng thêm, khế ước thành công. Ngươi thu hoạch được vật triệu hồi tạm thời, trùng tộc mẫu thể, ấu sinh kỳ. Vật triệu hồi nhận được sự tăng thêm từ thuộc tính trí lực của người triệu hồi. Thuộc tính trí lực chân thực cao tới 190 điểm của Tô Hiểu, đối với Spine tăng thêm có thể hình dung. Tuy nhiên, do khế ước tạm thời, hiệu quả tăng thêm bị cắt giảm một chút. Ngay sau khi khế ước thành công, thuộc tính thể lực của Spine đạt 60 điểm, trí lực 65 điểm, mị lực 75 điểm. Còn về kỹ năng của nàng, không biết là nguyên nhân gì, cũng không nhận được tăng thêm. Thần thái trong mắt Spine phục hồi. Nàng dường như phát hiện ra điều gì, nhanh chóng lùi lại vài bước. Nhắc nhở, độ trung thành của vật triệu hồi của ngươi ở trùng tộc mẫu thể quá thấp, có nguy cơ hủy bỏ khế ước bất cứ lúc nào. Độ trung thành hiện tại, 8 điểm, có thể dẫn đến hủy bỏ khế ước bất cứ lúc nào. Ngươi dám trốn, ta sẽ hấp ngươi, giống như hấp cua sống vậy. Tô Hiểu mỉm cười nhìn Spine. Nhắc nhở, độ trung thành của vật triệu hồi của ngươi ở trùng tộc mẫu thể tăng lên 15 điểm. Độ trung thành hiện tại, 23 điểm, có thể đào thoát bất cứ lúc nào. Tô Hiểu cũng không lo lắng Spine sẽ đào thoát hoặc làm phản, ngay tại vừa rồi, hắn đã động tay động chân trên người đối phương. Tô Hiểu ra hiệu Spine tới gần chút, Spine do dự một chút, tiến lên nửa bước, bà Hà vung cánh vỗ vào lưng nàng, đưa nàng chụp tới trước mặt Tô Hiểu. Không đợi Spine kịp phản ứng, Tô Hiểu đã nhét một viên hạt giống vào miệng nàng. Ùng ục một tiếng, Spine bị ép nuốt xuống hạt giống kia. Khô héo chi chủng. Nơi sản xuất, phết, Stay Night. Phẩm chất, sử thi cấp. Loại hình, đạo cụ, tiêu hao phẩm, có thể sử dụng một lần. Sử dụng hiệu quả, có thể cắm vật phẩm này vào thể nội nhân vật cốt truyện. Nhân vật cốt truyện này có nhất định tỷ lệ trở thành ngụy nhân vật chính của thế giới này và thu hoạch được vận mệnh chi lực. Cho điểm, 601 điểm, sử thi cấp vật phẩm cho điểm từ 537 điểm. Giới thiệu vắn tắt, đây là đồ chơi của lũ cuồng ma. Giá bán 29.600.000 điểm lạc viên tệ. Spine cảm giác được hạt giống kia đang nhanh chóng biến mất trong cơ thể nàng, nhưng nàng không làm gì được. Hơn nữa, bây giờ khi nhìn Tô Hiểu, trong lòng nàng bản năng hiện lên một loại cảm giác, chính là không thể phản kháng con người này, nếu không nàng lập tức sẽ chết. Khô héo chi chủng có thành công cắm vào hay không, điều này cần quan sát những biến hóa kế tiếp. Tô Hiểu làm ra tất cả, chỉ vì một việc, chính là trùng tộc dưới trướng hắn có thể nhanh chóng phát triển. Trong đó, khô héo chi chủng đóng vai trò cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa, theo ác ma chi lực dần dần ăn mòn, độ trung thành của Spine sẽ càng ngày càng cao. Độ trung thành và tiềm lực đều đã giao hạt giống, bây giờ là lúc bắt đầu phát triển. Mà thứ cơ bản nhất để phát triển, chính là thiết lập lãnh địa trung tộc. Nơi rách nát hiện tại rõ ràng không thích hợp trở thành đại bản doanh. Gần đây có hai cái bộ lạc đồ đằng, đừng nói Spine chỉ là chỉ huy trùng cái quan can, ngay cả Tô Hiểu cũng không cách nào đối kháng trực diện với hai bộ lạc kia. Giai đoạn tiến hóa ban đầu của trùng tộc cần lượng lớn sinh vật huyết nhục. Dù sao chỉ là trùng tộc giai đoạn 1, tài nguyên cần thiết cũng không cao cấp, nếu không trùng tộc đã sớm diệt vong. Theo Tô Hiểu được biết, trùng tộc có 5 giai đoạn. Giai đoạn 1 là mẫu trùng, giai đoạn 2 là trùng hậu, giai đoạn 3 là nữ vương, giai đoạn 4 là mẫu hoàng. Còn giai đoạn 5, đó gọi là chúa tể của toàn bộ trùng tộc, có quyền chi phối đối với tất cả mẫu hoàng. Cho đến nay, thế giới này chỉ xuất hiện một vị chúa tể. Thời kỳ đó, bộ lạc đồ đằng suýt nữa nguội lạnh. Còn bây giờ, Spine thuộc về giai đoạn thấp nhất. Nửa giờ trước, trung tổ của nàng bị A Mổ xé xác, chỉ có hai công binh bị đập bẹp, thảm thương vô cùng. Tô Hiểu muốn tìm một nơi tương đối an toàn, hơn nữa tài nguyên phong phú. Chuyện này giao cho ba ha. Mưa to rầm rầm rơi xuống, Spine núp ở trong trùng tổ còn sót lại một nửa, nhỏ yếu lại bất lực. Mãi đến sau nửa đêm, ba ha mới trở về. Nó phát hiện một mảnh rừng rậm cách đó 20 cây số. Nơi đó không có dấu vết của bộ lạc đồ đằng và trùng tộc, nhưng động vật hoang dã đông đảo, không thích hợp để mẫu thể giai đoạn một thành lập trùng tổ. Điểm này Tô Hiểu không bận tâm, nguy hiểm đến từ động vật hoang dã hắn có thể ngăn cản. Giai đoạn phát triển ban đầu của Spine không cần tuân theo thường thức của trùng tộc bình thường. Trong cơn mưa tầm tã, ba ha run rẩy mang theo Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mổ, Spine bay ở tầng trời thấp. Nó sợ gặp sét đánh. Tốc độ bay của ba ha không chậm. Khi mưa giảm nhỏ một chút, nó đến mục tiêu. Tô Hiểu buông móng vuốt ba ha, rơi xuống một mảnh rừng rậm. Khi hắn xuyên qua những tán lá dày đặc, những giọt nước lớn rơi xuống, đập vào bùn nước và lá khô kêu lốp bốp. Ánh mắt Tô Hiểu vẫn nhìn quanh, nơi lọt vào tầm mắt đầy những cây cổ thụ to bằng hai người ôm. Những cây này ít nhất cao vài chục mét, có thể che giấu trùng tổ, nhưng cũng sẽ quấy nhiễu trùng tổ thu lấy chất dinh dưỡng thông qua quang hợp. Âm âm, âm âm. Dưới mang lực của A Mổ, xung quanh đã dọn trống ra một khoảng đất trống rộng vài chục mét. A Mổ lại đóng băng mặt đất, nhấc lên cả mảng băng đó, dọn sạch khu vực vài chục mét. Tô Hiểu xách Spine đến giữa trung tâm đất trống, đặt nàng xuống đất. Được rồi, ngươi ở đây xây trùng tổ đi. Ta làm không được. Spine lắc đầu, dường như cảm giác được ác ý đến từ Tô Hiểu và ba ha, nàng lập tức nói bổ sung, chỉ có Mantis mới có thể thành lập trùng tổ. Nó có ký ức ghen về kiến trúc trùng tộc. Ngươi sẽ làm gì? Ta sẽ bồi dưỡng Mantis, nhưng yêu cầu 5 đơn vị E, đơn vị hoạt tính sinh vật tế bào. Những tế bào sinh vật hoạt tính này nếu không có tính ăn mòn, hoạt tính tại. Tô Hiểu vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn đã biết. Spine nói thật cao thượng, còn như hoạt tính sinh vật tế bào, chính là thịt tươi, còn Mantis, chính là công binh trùng. Ba ha đi săn. Không lâu sau, nó đã xách về một con cự thú gần chết. Đây là sinh vật ăn cỏ, thể trọng khoảng 2 tấn. Phịch một tiếng, con vật ăn cỏ gần chết bị ném đến trước mặt Spine. Nàng xuề những gai ở đầu ngón tay. Phốc phốc. Ngón tay Spine đâm vào da con vật ăn cỏ. Nàng dùng hết toàn bộ sức lực, nhưng bùn nước dưới chân trượt đi, khiến thân thể nàng nghiêng về phía trước, đâm đầu vào lưng con vật ăn cỏ kia. Cảm giác này rất kỳ lạ, vừa có sự hung tàn của loài săn mồi, lại có chút ngốc manh. A Mổ đi đến phía sau Spine. Hai bàn tay to của nó thò ra trước, xoẹt một tiếng, xé toàn lưng con vật kia. Spine lập tức thò cánh tay vào trong máu thịt. Ước chừng một phút, Spine rút cánh tay ra. Nàng rõ ràng suy yếu rất nhiều. Còn bên trong cơ thể con vật đã chết kia, có thứ gì đó đang cuộn trào. Đợi khoảng hơn 10 phút, một cái chân đao phá vỡ da thịt. Tổng cộng 6 con Mantis bò ra từ trong máu thịt. Hình thể của chúng lớn hơn chó lớn cỡ 2 vòng. Phía trước là 2 chân đao phản khúc, phía sau là 6 chân giáp. Phần đuôi thì rất giống đuôi bọ cạp, nhưng đầu đuôi không phải Stinger, mà là một vòng gai ngược lưỡi đao có thể mở rộng ra, dùng để hoàn thành những công việc tinh vi, như cắt, dính liền tổ chức sinh vật. Bình thường còn có thể cố định vật nặng trên lưng, hoặc kéo vật nặng. Có thể nói, tất cả của Mantis đều là để thành lập, duy trì trùng tổ, cùng với vận chuyển vật tư mà sinh ra. Đây chính là ý nghĩa tồn tại của chúng. 6 con Mantis đi đến bên cạnh Spine, bảo vệ nàng ở giữa. Đây là bản năng từ trong gen. Một luồng tinh thần ba động khuếch tán từ trong cơ thể Spine. 6 con Mantis kia lập tức hành động. Chúng chạy nhanh đến trước thân con vật khổng lồ đã chết, phun ra loại dịch nhờn màu xanh lá cây từ miệng. Không lâu sau, thân thể con vật bắt đầu hòa tan, hóa thành một loại vật chất nửa thể rắn. 6 con Mantis bận rộn làm việc. Chúng bắt đầu thành lập trùng tổ ở vị trí Spine chỉ định. Đây chính là đại bản doanh. Sau này, tất cả trùng tộc của tộc đàn Spine đều lấy trùng tổ này và Spine làm hạt nhân. Trùng tổ thành lập nhanh hơn trong tưởng tượng. Khoảng 4 giờ, một trùng tổ hình bầu dục cao 5 mét đã được xây dựng. Trong phạm vi 20 mét xung quanh là một loại lớp giống rêu khuẩn. Những loại nấm trùng tộc này có thể hấp thụ nước trong bùn đất. Chỉ cần dưới mặt đất trong phạm vi 100 mét có nguồn nước, trùng tổ sẽ không bị khô héo do mất nước. Trùng tổ vừa thành lập xong, Spine liền tiến vào trong đó. Nếu không có ngoài ý muốn, cả đời nàng sẽ không rời khỏi nơi này. Lần trước rời khỏi trùng tổ, chủ yếu là vì quá sợ hãi. Nhắc nhở, vật thể ngươi triệu hồi đã thành lập kiến trúc sinh vật đặc thù. Đang phán định. Trùng tổ này thuộc về thợ săn, sắp bắt đầu số liệu hóa thông tin trùng tổ này. Số liệu hóa hoàn thành. Trùng tổ, đang chờ lệnh. Giai vị, nhất giai, tổng năm giai, giai vị này dựa vào hệ thống sức mạnh của thế giới này phán định. Dự trữ năng lượng sinh vật, 0-2000 điểm. Bổ sung nội tạng trùng tộc, tổ chức chứa đựng năng lượng, nhất giai, tổ chức ấp trứng, nhất giai, túi bồi dưỡng, nhất giai. Tổ chức chứa đựng năng lượng, nhất giai hấp thụ, chứa đựng năng lượng sinh vật. Đây là năng lực cơ bản của trùng tổ. Nếu trùng tổ đạt tới tam giai, có thể sản xuất tài nguyên đặc thù, cần tiêu hao năng lượng sinh vật. Tổ chức ấp trứng, nhất giai có thể bồi dưỡng trứng mantis, cần 2 điểm năng lượng sinh vật, trứng stinger, cần 10 điểm năng lượng sinh vật. Nhắc nhở, nếu cơ thể mẹ thăng cấp giai vị, sau khi tính thích ứng gen tăng lên, tổ chức ấp trứng có thể giải khóa nhiều gen trùng tộc hơn, dùng để bồi dưỡng trứng trùng tộc loại khác. Túi bồi dưỡng, nhất giai thông qua nội tạng trùng tộc này, có thể bồi dưỡng trứng trùng tộc đến thành thể, cần tiêu hao năng lượng sinh vật. Nhắc nhở, bồi dưỡng mantis thành thể cần tiêu hao 10 điểm năng lượng sinh vật. Nhắc nhở, bồi dưỡng stinger thành thể cần tiêu hao 30 điểm năng lượng sinh vật. Trùng tộc có rất nhiều binh chủng chiến đấu, điểm này bố Ung từng gặp. Tuy nhiên, Spine hiện tại chỉ có thể bồi dưỡng được hai loại, một loại là lao công cơ bản nhất mantis, loại khác là trùng tộc chiến đấu stinger. Còn về cách thu hoạch năng lượng sinh vật, giai đoạn 1 chỉ cần tạo ra huyết nhục tươi mới cho trùng tổ ăn, đến lúc đó trùng tổ sẽ chuyển hóa những huyết nhục này thành năng lượng sinh vật. Hiện tại, tác dụng của trùng tổ rất đơn giản, đẻ trứng, bồi dưỡng trùng tộc thành thể, chứa đựng năng lượng. Còn về mẫu thể Spine, nàng chịu trách nhiệm chỉ huy trùng tộc. Giai vị của nàng thăng cấp, giai vị của trùng tổ cũng sẽ thăng cấp. Điều đầu tiên Tô Hiểu phải làm, chính là để Spine bạo binh. Ít nhất trước tiên tạo ra vài con Mantis và hơn 10 con Stinger. Sau đó để chúng phối hợp A Mổ, bố Ung, Ba Ha đi săn bắt động vật, cho trùng tổ ăn, dùng để tích lũy năng lượng sinh vật. Khi năng lượng sinh vật tích lũy đến 2000 điểm, Spine có thể thăng cấp giai vị, từ nhất giai thăng cấp lên nhị giai. Trùng tổ cũng tương tự. Đến lúc đó, trùng tổ có thể bồi dưỡng những trùng tộc mạnh hơn. Còn về Tô Hiểu, hắn cần canh giữ trùng tổ, tránh nơi này bị phá hoại. Phát triển, không ngừng phát triển. Khi trùng tổ có thể bồi dưỡng ra trùng tộc chiến đấu uy hiếp được khế ước giả ngũ giai, thì bắt đầu điên cuồng bạo binh. Sau đó dùng những trùng tộc chiến đấu này đánh bại liên minh ba lạc viên. PS, 6 chương dâng lên, mặc dù là tổng cộng của 2 ngày, nhưng vẫn muốn cầu một vé tháng. Trùng tổ thành lập thành công, vị trí khá tốt, trong phạm vi 60 mét quanh trùng tổ là một khu đất trống, đây là khu vực dự trữ cho việc phát triển. Khi trùng tổ xây dựng đến một mức độ nhất định, Tô Hiểu mới xem xét tiếp tục dọn dẹp cây cối. Hiện tại, cây cối xung quanh là nơi ẩn nấp tự nhiên. Có thể nói, hiện tại có rất nhiều thế lực bản thổ có thể tiêu diệt trùng tổ này. Mặt khác, trùng tộc giai đoạn đầu không có gì đe dọa. Dựa trên quan sát của Ba Ha, trong phạm vi 20 cây số chỉ có vài trùng tổ cỡ nhỏ, chúng đều bận rộn phát triển bản thân và sẽ không dễ dàng xâm lược. Mối đe dọa thực sự là các bộ lạc đồ đằng có khả năng xuất hiện ở khu vực lân cận. Đại đa số bộ lạc đồ đằng đều săn bắt để kiếm thức ăn. Theo Tô Hiểu tìm hiểu, trong 5 bộ lạc lớn, chỉ có một bộ lạc trồng trọt để có một phần lương thực. Họ am hiểu sử dụng lửa. Hơn vạn người nguyên thủy mà Tô Hiểu gặp trước đó chính là tộc nhân của bộ lạc đó. Có tổng cộng 5 bộ lạc đồ đằng lớn. Ngoài Thái Dương bộ lạc thiện dùng lửa, còn có Frost bộ lạc am hiểu dùng độc, Gao Chô bộ lạc am hiểu vu chú, Nemoi bộ lạc tinh thông tế hiến, cùng với Hasaro bộ lạc hung tàn nhất, họ có một loại năng lực thiên phú tên là chim ăn thịt. Frost bộ lạc, độc, thuộc loại bộ lạc tương đối bảo thủ, họ sẽ không dễ dàng rời khỏi rừng mưa. Gao Chô bộ lạc, vu, là nhóm phù thủy nguyên thủy. Nếu họ không nhận được sự chỉ dẫn của thần minh thì không sao, nhưng một khi nhận được báo trước, dấu hiệu nào đó, thì đây là nhóm người nguyên thủy cực kỳ điên cuồng. Thái Dương bộ lạc, hỏa, tương đối thân thiện, am hiểu trồng trọt và luyện kim loại. 4 bộ lạc khác cũng sẽ đổi mua vũ khí kim loại ở đây. Họ chủ trương mọi thứ đều bình đẳng, chỉ có mặt trời là cao quý. Về đêm, họ thường không dám ra ngoài, trừ khi bị chọc giận. Nemoi bộ lạc, tế, có số lượng ít nhất, họ thường thờ cúng tà thần và đến nay đã thờ phụng mười mấy thần minh. Còn Hasaro bộ lạc, chim ăn thịt, đối với họ, tất cả sinh vật sống ngoài tộc mình đều là thức ăn. Do đó, bộ lạc này tràn ngập máu me và chém giết, họ có hình thể cường tráng nhất, sức chiến đấu mạnh nhất. Sau khi nuốt một loại sinh vật nào đó, họ có thể có được một phần năng lực của sinh vật đó. Có nhiều hạn chế, như chỉ có thể có một loại năng lực cùng lúc, lần sau chim ăn thịt sẽ thay thế năng lực trước đó. Mặc dù có nhiều loại năng lực họ không thể chim ăn thịt được, nhưng loại thiên phú này đã rất biến thái, sức chiến đấu mạnh mẽ có thể tưởng tượng được. Vị trí Tô Hiểu chọn để thành lập trùng tổ gần nhất với Thái Dương bộ lạc, xa hơn một chút là Hasaro bộ lạc, chim ăn thịt, sau đó là Frost, độc. Còn Gaucho, Vu và Nemoy, tế, họ ở rất xa trùng tổ, hẳn không có mối đe dọa gì. Thái Dương bộ lạc mặc dù không hẳn là thân thiện, nhưng so với bốn bộ lạc đồ đằng khác, họ được coi là hòa bình nhất. Chỉ cần không bước vào lãnh địa của họ, khả năng giao chiến không cao. Hiện tại, trùng tổ và Spine đều là nhất giai. Spine tiến hóa đồng thời, trùng tổ cũng có thể tiến hóa, cả hai là quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. Trùng tổ nuốt thịt động vật máu nóng, thu hoạch sinh vật năng, còn việc bồi dưỡng trùng tộc chiến đấu, đều cần tiêu hao sinh vật năng. Khi lượng sinh vật năng dự trữ trong trùng tổ đạt đến giới hạn 2.000 điểm, Spine liền có thể tấn thăng. Việc sản xuất đại lượng trùng tộc chiến đấu hay ưu tiên cho Spine tấn thăng giai vị, điều này cần xem tình hình mà quyết định. Chỉ dựa vào bố Ung, A Mổ, ba Ha đi săn, lượng con mồi thu hoạch được có hạn. Sức chiến đấu của ba con này thực sự mạnh hơn trùng tộc chiến đấu cấp thấp, nhưng theo sự phát triển sau này, lượng con mồi chúng kiếm được chỉ là hạt cát trong sa mạc, vẫn phải dựa vào đại quân trùng tộc đi săn. Hiện tại, trùng tổ nghèo khó, Spine bản thân cũng chỉ còn 20 điểm sinh vật năng, lượng sinh vật năng này nàng cần dùng để duy trì bản thân. Do đó, nguồn tài chính khởi động đang rất cấp bách. Trước đó, khi chờ đợi trùng tổ thành lập, Tô Hiểu đã dùng sứ đồ chi nhãn điều tra khu rừng. Khu rừng này rộng khoảng 9 vạn mét vuông, diện tích gần bằng một tỉnh thành nhỏ. Giai đoạn đầu phát triển, khu rừng này là đủ rồi. Tô Hiểu ngồi trên mặt đất vẽ sơ đồ phát thảo, bố Ung, A Mổ, ba Ha ngồi xổm quanh sơ đồ. Bố, ngươi phụ trách khu vực nhỏ này, sau khi săn sạch khu vực này, thì tiến về phía đông. A Mổ, ba Ha, các ngươi phụ trách khu vực này, sau đó tiến về phía nam. Tô Hiểu chia bố Ung thành một đội riêng, con hàng này tương đối lanh lợi. A Mổ và ba Ha một đội, khả năng biến hóa của A Mổ không mạnh, nhưng có ba Ha cái miệng đầy lời lẽ tào lao này thì không có vấn đề, con hàng này cũng rất cơ trí. Giao cho chúng ta đi, nhưng ta đề nghị đến giai đoạn giữa, bồi dưỡng thêm chút trùng tộc chiến đấu. Chỉ dựa vào ba chúng ta, mệt đứt chân kiếm được con mồi cũng có hạn. Ba Ha hiển nhiên có tiềm năng làm quân sư chim. Không sai, nhưng sinh vật năng giai đoạn đầu không thể lãng phí. Hiểu rồi. Ba Ha bay đến vai A Mổ, rất nhanh biến mất trong rừng rậm, bố Ung cũng đi săn. Mưa to dần thưa thớt, mây đen trên trời tan đi một ít, một tia nắng tà dương màu kim hồng chiếu xuống từ phía trên. Tô Hiểu đột nhiên phát hiện, hắn dường như không có việc gì để làm. Rảnh rỗi, hắn thử dùng tinh thần lực điều khiển một con Mantis. Hắn là người triệu hoán của Spine, mà Spine có quyền kiểm soát tuyệt đối với Mantis. Tô Hiểu vừa ra lệnh, một con Mantis liền chạy đến trước mặt hắn. Điều khiển thành công, nhưng hắn cũng phát hiện một điều, là hắn không thể điều khiển nhiều trùng tộc, nhiều nhất đồng thời chỉ mấy chục con. Thuật nghiệp có chuyên môn, về mặt điều khiển trùng tộc, vẫn phải thông qua Spine. Nếu nàng tiến hóa đến giai đoạn 3, tức là đạt đến trình độ trùng tộc nữ vương, nàng có thể đồng thời điều khiển mấy vạn trùng tộc. Tô Hiểu ra lệnh chờ cho một con Mantis. Lô con mồi đầu tiên còn chưa đến, con Mantis này chỉ có thể dùng làm ghế. Lấy ra táp liệt, Tô Hiểu ngồi trên lưng Mantis, bắt đầu say mê trò chơi. Còn Spine, đó là một kẻ siêu trạch, sống chết không chịu ra khỏi trùng tổ, lời nguyên văn của nàng là, đây là trách nhiệm của mẫu thể. Bên Tô Hiểu, gió rừng khẽ vuốt, ánh nắng chiều ấm áp chiếu xuống. Có thể cách đó mấy chục km, Thái Dương bộ lạc lại là một cảnh tượng khác. Trên một bãi đá sa mạc hoang vu, cuồng phong cuồn cuộn. Mặc dù đã là 5 giờ chiều, nơi đây vẫn cho cảm giác nóng bức khó chịu. Đốt cháy. Một tiếng nổ vang, ngọn lửa bốc lên, mấy con trùng tộc đầy giáp xác, nhè răng múa vuốt bị thiêu thành tro bụi. Lớp giáp ngoại trang trên cơ thể Gia Cloud bắn ra, vì nhiệt độ cơ thể cao, hắn gần đây bốc lên hơi khói trắng. Như vậy, là gần xong rồi. Gia Cloud nhìn về phía đồ đằng cao lớn phía xa. Là kẻ ngoại lai, hắn muốn vào Thái Dương bộ lạc thì cần trải qua thử thách. Cùng lúc đó, Hasaro bộ lạc, chim ăn thịt. Đống lửa bốc lên, một đám người nguyên thủy mặc áo xương, cổ đeo vòng răng đang vây quanh đống lửa, khoa tay múa chân. Đi Nạp Á, một người nguyên thủy đi đến trước đống lửa, cầm lấy nửa cái sọ người, bên trong đầy huyết tương đỏ sẫm. Người nguyên thủy này cao ít nhất 3 mét, toàn thân dữ tợn, hình thể vừa mập mạp lại cường tráng, mỡ và cơ bắp kết hợp hoàn hảo. Người nguyên thủy nắm lấy một nắm than bụi, rắc vào huyết tương trong sọ. Hắn bưng huyết tương đến trước mặt một người phụ nữ. Người phụ nữ này mặt hướng đống lửa, dưới ánh lửa chiếu rọi, hơi khó nhìn rõ dung mạo nàng. Bằng hữu, hữu, uống. Người nguyên thủy cường tráng đưa tay về phía trước, thô lỗ lại không cho phép từ chối. người phụ nữ nhận lấy nửa cái sọ người kia. Nàng cảm giác trong dạ dày dường như có lửa đang đốt. Đi nạp a, bằng hữu. Người Nguyên Thủy Cường Tráng cười, lộ ra hàm răng vàng khè, khuôn mặt đầy dữ tợn thật hung ác. Đi nạp a, bằng hữu. Người phụ nữ cười gật đầu. Hiển nhiên, đó là một chủ nhân giết người không chớp mắt. Là một nhân vật cấp thủ lĩnh của Luân Hồi Nhạc Viên, đoàn trưởng Cộng Sinh Minh Mộ Quan, điều này cũng là hợp tình hợp lý. Mấy trăm người nguyên thủy bên cạnh đống lửa họ reo lên, hôm nay họ có thành viên mới gia nhập. Viên Death Paradise vừa gia nhập Thái Dương Bộ Lạc, đang cùng một trùng tộc cỡ trung cùng chết. Bên Holy Light Paradise thì chọn đầu nhập Rốt Bộ Lạc, độc, cũng đang tiếp nhận thử thách. Đoàn người bên Luân Hồi Paradise đặt mục tiêu tại Hasaro Bộ Lạc, chim ăn thịt, đã có một phần khế ước giả gia nhập thành công. Về phần bên Apocalypse Paradise, họ hiện tại rất bận rộn, trong đó hơn 80% khế ước giả đang đổ mồ hôi như mưa trước một ngọn núi quặng. Các khế ước giả khác không bận rộn chém giết thì đang tiếp nhận thử thách, có thể nói bận rộn khí thế ngất trời. Còn Tô Hiểu trong rừng, hắn đang bắt chéo hai chân ngồi trên lưng một con mantis, say mê trong trò chơi. Hắn sẽ không dễ dàng lộ diện, nhưng khi hắn lộ diện, điều đó đại diện cho liên minh ba nhạc viên phải xui xẻo. Hết chương 1931. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!